Chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện từ Sắc Hiệp Viện, làm audio bởi Linh Chương. Giới giải trí không bình thường hệ thống 12 cuốn 108.511.095 trình hợp 1.380 chương danh. Đó là bởi vì có quyển thứ nhất 30 chương, quyển thứ hai 847 chương, hợp nhau đến chính là 877 chương, thỉnh chính mình lại đi nhìn rõ ràng. Tác giả Bá Vương Sắc. Nữ chủ. Một kiếm tiên kỳ hiệp truyền. Tôn Lị đã thôi, người vợ NTL. Lưu Diệp Phi sơ chỗ, Lưu Hiểu Lị đã thôi, nhạc mẫu, người vợ NTL, Lưu Phẩm nói sơ chỗ, An Dĩ Hiên trộm gian, Thái Nghệ nông mê gian. Hai vô cùng thất tiên nữ. Hoắc Tư Yến đã thôi, Lưu Dương sơ chỗ, Dương Ngụy đã thôi, Tẩu Tử, Tiểu Vương Tinh đã thôi, Tưởng Hân đã thôi, Tào Diễm đã thôi, Mẫu Đan đã thôi. Ba thiên hạ đệ nhất. Cao Viên Viên đã thôi, Trần Di Dung đã thôi, Diệp Tuyền đã thôi, Vương Phỉ người vợ NTL, Dịch Dung. Bốn Bảo Liên Đăng, thoải mái dễ chịu sơ chỗ, Lâm Tương Bình đã thôi, Nhan Đan Thần đã thôi, Phác Thương Nhiên đã thôi, Hoàng Ước Hiên đã thôi, người vợ NTL, Trương Mẫn đã thôi, Tống Tổ Nhi ấu nuốt tinh, Chu Khiết đã thôi. Năm Thần Điêu Hiệp Lữ, Ngưu Lị Thân Tỷ, Khoa Trình Hình, chưa thôi, Lý Băng Băng người vợ, Đẩy Ngược, Phạm Băng Băng cắn, Nhan Bắn, Lưu Như Anh đã thôi. Trương Hình Dư sơ chỗ, Lưu Thi Thi sơ chỗ, Dương Mịch sơ chỗ, Vạn Tiến sơ chỗ, Trương Tử Lâm sơ chỗ. Đồng Lệ Á sơ chỗ, Đặng Gia Giai sơ chỗ, Dương Dung sơ chỗ. Chu Nhân đã thôi, Trương Mẫn đã thôi, Vương Tổ Hiền đã thôi, Chu Tuệ Mẫn đợi thôi, Khưu Thục Trinh đợi thôi. Tống Tổ Nhi chỉ, nuốt tinh, Cổ Lực Na Chát chỉ, nuốt tinh, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ, nuốt tinh, Trần Ngọc Kỳ chỉ, nuốt tinh. Gia Na Đề Na Chát Tỷ, đã thôi, Lưu Hiểu Lị Phỉ mẹ, Dương Xuân Linh Mịch mẹ, Tiêu Không Thi Thi mẹ. Sáu Điên Cuồng Tảng Đá. Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền, Tiểu Đào Hồng đã thôi, người vợ NTL. Bảy Lượng Kiếm. Gia Na Đề, Tôn Lệ Tấn Công. Tám Tiết Mục Cuối Năm. Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đồng Lệ Á, Vương Chí đợi thôi, Vương Hy Duy đợi thôi, Tiểu Đào Hồng đã thôi, Trương Bách Chi bị leo cây, Thái Y Lâm đã thôi, Thái Lệ Hoa đã thôi, Ngưu Lị Tỷ Tỷ, Khoa Trình Hình đã thôi. Chín Điên Cuồng Siêu Thị. Lưu Diệp Phi, Tiểu Đào Hồng, Trương Mẫn, Đường Yên sơ chỗ. Mười Tân Liêu Trai Chí Dị. Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đồng Lệ Á, Vạn Tiến, Hoắc Tự Yến, Tưởng Hân, Tào Diễm, Mẫu Đan, Tiểu Vương Tinh. Viên San San sơ chỗ, Vương Tử Văn sơ chỗ, Dương Minh Na đã thôi, Tằng Lê đã thôi, Trương Tử Lâm đã thôi, Đường Yên, Trương Hinh Dư, Đặng Gia Giai, Dương Dung. Chu Nhân, Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền, Chu Tuệ Mẫn đã thôi, che nửa mặt. 11 Mực Công, Phạm Băng Băng đã thôi. 12 Giả Yến, Lý Băng Băng đã thôi. Chu Tấn đã thôi. 13 Cả Thành Tẫn Mang Hoàng Kim Giáp. Cổng Lị đã thôi. 14 Vương Phỉ Hôn Lễ. Vương Phỉ đã thôi, Dịch Dung, Trịnh Hy Di đã thôi, Thái Trắc Nghiên đã thôi, Dịch Dung, Phạm Băng Băng. 15 Khang Hy đến đây. Cao Viên Viên, Cổ Tĩnh Văn đã thôi, người vợ NTL, Tiểu S đã thôi, mang thai thê NTL. 16 Siêu Cấp Nữ Sinh. Trương Tịnh Dĩnh. 17 Khác. Khưu Thục Trinh đã thôi. Người vợ NTL, Liễu Nham sơ chỗ, Lý Tiểu Lộ đã thôi, Triệu Lệ Dĩnh sơ chỗ, Hoàng Dịch đã thôi, Vương Lệ Khôn đã thôi, Lợi Chí đã thôi, người vợ NTL. Thứ không chương lời mở đầu xong hệ thống. 1993 năm thời điểm đời trước quá lao mà chết người trọng sinh Ngưu Dịch Thần, đã 6 tuổi. 6 năm bên trong, hắn dựa vào chính mình thông minh tài trí cùng anh Tuấn đáng yêu, chế bá tam sở nhà trẻ, cùng năm tướng mạo đáng yêu, mẹ cũng xinh đẹp tiểu nữ hài nhi tư đính trung thân. Hơn nữa còn thuận tiện làm xong nhạc mẫu. Liền nhà trẻ xinh đẹp nữ lão sư cũng yêu thích ôm lấy hắn đi ngủ. Làm ngây thơ hắn muốn làm gì thì làm, chiếm hết nhân gian tiện nghi. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cho rằng chính mình tương lai có thể dựa vào biết trước tất cả ưu thế, đại triển quyền cước thời điểm hắn gặp được một cái thần. Một cái nữ thần, một cái lưu lại đầu dưa hấu, mặc lấy màu xanh lá quần áo, siêu cấp đáng yêu nữ thần. Nữ thần nói Dịch Thần, ngươi có thể nhìn thấy ta, đã nói lên ngươi cùng ta hữu duyên. Ta có thể cho ngươi trở nên phi thường xuất. Mạnh phi thường, cho dù là 80 tuổi, cũng có thể một đêm 10 lần, ngươi nguyện ý không? Ngưu Dịch Thần ta nguyện ý, lớn tiếng. Nữ thần cười nói nhưng là có một cái điều kiện. Ngưu Dịch Thần liếc mắt ta biết ngay khẳng định có điều kiện. Nói đi, là cái gì? Nữ thần tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nhỏ giọng nói ngươi lấy được làm cái minh tinh, còn phải. Hắc hắc nữ thần đối với Ngưu Dịch Thần giọng nhỏ nhẹ mật ngữ một trận, còn phát ra từng tiếng cười dâm. Ngưu Dịch Thần giận dữ hỗn đản, ta đường đường một cái đại thanh niên tốt, Làm cái minh tinh còn chưa tính, coi như là tích lũy nguyên thủy tư bản rồi, nhưng là ngươi thế nhưng muốn cho ta làm NTA loại sự tình này, nói cho ngươi, đây là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cút sang một bên. Nữ thần ngoài ý muốn nhìn hắn, cũng không tức giận, cười hì hì nói không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái rất có nguyên tắc người, nguyên bản ta nhìn biểu hiện của ngươi, còn cho rằng ngươi vô cùng tiếp nhận đâu. Bất quá ngươi cũng chứ không muốn bận bịu cự tuyệt, bất nhập NTA môn, không biết NTA tốt, đến, quyền này ngọc cốt xá lợi từ mật tàng trước hết đưa ngươi. Ngươi trước luyện một chút nhìn, cảm thụ một chút trong này chỗ tốt, mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi, nhìn ngươi có hay không đổi chủ ý. Hừ, nhanh chóng lấy đi, cái gì rách nát công pháp, ai biết có cái gì không đáng chết tác dụng phụ. Nghĩ tới ta đường đường một cái người trọng sinh, cho dù là không cần plug-in cũng có thể sống thật tốt. Này, lấy đi à, có bệnh sách. Nhìn cái kia thần dần dần bóng lưng biến mất, Ngưu Dịch Thần chần chờ một chút, đem quyền kia ngọc cốt xá lợi từ mật tàng cấp nhét vào trong ngực. Người trọng sinh cũng không phải là vạn năng, hắn lại không phải là đầu óc bị cải tạo quá, có thể nhớ rõ đời trước sở hữu sự tình, cho nên, đều bỏ vào đến trong tay cái loại này plug-in, làm sao có thể cự tuyệt đâu này. Đinh, đạt được vĩnh cửu kỹ năng, ngọc cốt xá lợi từ mật tàng không trọn vẹn tự chủ tu luyện chung. Hiệu quả nuôi thận, ghi chú muốn lấy chi trước phải cho đi, muốn làm một cái ngưu đầu nhân. Không có một cái làm bằng sắt thận làm sao có thể hành đâu này. Trước cùng ta vào giới xác a. Đùa giỡn cái gì, ngưu đầu nhân như thế nào cũng không có khả năng cùng thần tốt liên hệ lên đi. Cái này thần có phải hay không sai lầm cái gì? 10 năm sau, thời gian trôi qua bay nhanh, 10 năm thời gian, trôi qua rất nhanh, tại 10 năm này bên trong, cải biến rất nhiều sự tình. Cái kia kêu ngọc cốt xá lợi từ mật tàng công pháp phi thường kỳ lạ, chỉ cần xem thôi, liền sẽ tự động tu luyện tiếp, hơn nữa hiệu quả thật đúng là rất bổng. Mấy năm nay đến, Ngưu Dịch Thần thân thể vô cùng bổng, liền cảm mạo cũng chưa qua được. Hơn nữa đầu thông minh, càng ngày càng xuất đến nam nữ thông sát tình cảnh. Đời trước rất nhiều ký ức tất cả đều thật sâu khắc ở hắn não bộ bên trong, thậm chí hắn đều nhớ sổ số con số. Bất quá cái này cũng không là cái gì đặc biệt giá trị phải cao hứng. Bởi vì khi hắn hứng thú bừng bừng tại một ngày nào đó mua một cái tất trung 500 vạn sổ số thời điểm, phát hiện ngày hôm sau căn bản không có trúng thưởng sau đó, liền hoàn toàn đoạn tuyệt dùng sổ số phát tài ý tưởng. Nhưng là đây chỉ là cực đoan ví dụ mà thôi. Đại bộ phận ký ức đều vẫn là vô cùng hữu dụng. Chính là dựa vào hắn chỉ điểm nhà bọn họ tài theo một cái bình thường gia đình quân nhân biến thành hiện tại có chút tài sản tại Bắc Kinh. Mà tỷ tỷ của nàng Ngưu Lị, cũng bởi vì tham gia nhiều cái không sai ảnh thị kịch, thu được so nguyên bản lớn hơn nữa danh khí. Thậm chí Ngưu Dịch Thần chính mình, dựa vào gương mặt này, tại 12 tuổi thời điểm đi kịch tổ bên trong tìm Ngưu Lị ngoạn thời điểm đã bị một cái đạo diễn chọn chúng mà xuất đạo. Bảo phụ nghe nói sau đó, cũng là giận dữ. Nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần kiên trì, hắn cũng không một chút biện pháp. Bò phụ rõ ràng chính mình con trai này tính tình, cùng hắn, lại bò lại quật, quyết định sự tình đầu châu bò đều kéo không trở về. Chỉ có thể cuối cùng an ủi chính mình mặc kệ nói như thế nào, mấy năm trước tránh những tiền kia, cũng đủ bọn hắn cả đời áo cơm không lo, liền do hắn cao hứng a, thật sự lăn lộn không ra cá nhân hình dáng, lại về đến kế thừa gia nghiệp a. Dù sao nữ nhi đều đi làm diễn viên rồi, con đi cũng đừng lo. Đỡ phải nói cái gì khác biệt đối đãi. Giống như, thông qua Ngưu Dịch Thần chỉ điểm cùng bò phụ cố gắng, tại 10 năm bên trong, Ngưu Dịch Thần đã là nhất cái gì việc đều không cần làm, liền có thể thoải mái thư thái qua hết nửa đời sau phú nhị đại. Hết thảy tất cả, đều tại hướng đến tốt phương hướng phát triển. Trừ bỏ Ngưu Dịch Thần chính mình. Ngọc cốt xá lợi từ mật tàng môn công pháp này, làm hắn có lời khó nói. Công pháp này tuy rằng ghi chú nói cái gì nuôi thận linh tinh thí thoại, nhưng là hình như thật đúng là cấp khổ chủ chuẩn bị. Cho người trở nên cực kỳ ưu tú, cực kỳ dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử chú ý, nhưng là hắn nương, cứng rắn, không, khởi, đến. Cái gì muốn kiếm về tay trước phải tới đạo lý hắn đều tuyệt không biết, là hắn biết 10 tuổi thời điểm luôn luôn đau hắn, thương hắn, đi ngủ đều sờ vú sữa ngủ cùng một chỗ bảo bối tì tì xuất giá. Gả cho một cái bối cảnh không bình thường, nhưng là lại kỳ mạo xấu xí nam nhân. Ngày nào đó, Ngưu Dịch Thần khóc giống đi nghĩ muốn làm cái khoa trình hình. Nhưng là lại phát hiện chính mình hạ thân hoàn toàn không có phản ứng, đương trường thương tâm tuyệt vọng, cực kỳ bi thương. Cuối cùng, chỉ có thể bất lực đem tỷ tỷ của mình cấp tiến bước. Này 6 năm đến, Ngưu Dịch Thần tại quay phim rất nhiều, suy nghĩ vô số phương pháp, nhưng là cố tình chính là không có một điểm kết quả. Bất quá tại sự nghiệp phía trên, ngược lại phát triển không sai. Mặc kệ như thế nào, nếu quyết định muốn tại giới văn nghệ phát triển tiếp, như vậy Ngưu Dịch Thần liền có khả năng tận lực làm chính mình phát triển thì tốt hơn. Hắn chủ tính hiệp ước là ký tại Hoa Nghị huynh đệ phía dưới, mà Ngưu Dịch Thần cấp chính mình nhân sinh quy hoạch cũng cực kỳ rõ ràng. Tại năm 1999 thời điểm tham gia diễn Thiếu niên Bao Thanh Thiên, đoạt thích Tiểu Long Bát Cơm. Tại 2000 năm thời điểm tham gia diễn Ô Long Sấm Tình Quan, lại thưởng thích Tiểu Long Bát Cơm. Tại 2001 năm thời điểm tham gia diễn Chín Tuổi Huyện Thái Gia, lần này là đoạt Tào Tuấn Bát Cơm. Tại 2002 năm, còn tham gia diễn Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, bất quá lúc này đây không có thưởng thích Tiểu Long, mà là làm thích Tiểu Long đối thủ, diễn Quỷ Chân Thất. Nói là thưởng bát cơm trên thực tế, cũng là ngưu dịch thần thực lực cũng đủ cường, nếu không nói cũng không có khả năng thành công. Đợi cho 03 năm thời điểm ngưu dịch thần cùng Hoa Nghị hiệp ước đến kỳ. Hoa Nghị muốn tiếp theo ước, nhưng là cùng ngưu dịch thần không có đàm khép, vì thế bị tuyết tàng một năm. Mà không thể đồng ý căn bản nguyên nhân, vẫn là tại sao này diễn trên đường. Ngưu dịch thần cũng hiểu được mình đã đến truyền hình kỳ, cho nên cần nghỉ ngơi một năm, sau đó lại tiếp tục tham gia diễn một chút cùng trước đây hoàn toàn khác biệt nhân vật, đánh vỡ mọi người đối với hắn cố hữu ấn tượng. Nhưng là Hoa Nghị bên kia lại cảm thấy, hẳn là thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn lớn lên, trước nhiều hơn chụp mấy bộ TV, điện ảnh linh tinh đồ vật, đem tiền cấp lao đủ. Cái này khác nhau không thể điều hòa, vì thế song phương tan rã trong không vui, lẫn nhau ai cũng không muốn chịu thua. Lúc này, Ngưu Dịch Thần vừa vặn đem chính mình nhiều năm đến hút hết kiếm tài sản cẩn thận phân cắt, tra xét một phen. Mấy năm nay kiếm sở hữu cát xê, đều là hắn chính mình tự do chi phối, bởi vì hắn lão tử có thể chướng mắt chút tiền ấy. Nhưng đúng là này tự do chi phối, làm hắn tiền kiếm được thế nhưng so cha hắn cho hắn chuẩn bị nhà nghiệp đều lớn. Dù sao, Ngưu Dịch Thần biết rất nhiều kiếm tiền đồ vật, là chỉ có thể chính mình vụng trộm phát tài, không thể nói cho bất luận kẻ nào rồi, bởi vì tìm lý do thật sự là quá khó khăn. Không nói khác, 005 nước Mỹ cổ tai, liền kiếm đầu to. Tuy rằng bởi vì cẩn thận để đạt được mục đích, hắn báo cáo cuối ngày góc sớm, không có kiếm được càng nhiều, nhưng là lúc này đây liền cả đời ăn uống không lo. 02 năm Hàn Quốc World Cup cá độ bóng đá, lại là một số tiền lớn, ai có thể nghĩ đến Hàn Quốc có thể đá cho như vậy. Tăng thêm mấy năm nay dần dần ngẩng đầu quốc nội phòng địa sản ngành nghề. Còn có hắn có thể nhớ tới, nhiều vô số một đống lớn, tóm lại, cho dù là Ngưu Dịch Thần nửa đời sau cái gì cũng không làm, hồ ăn hải bỏ vào, miệng ăn núi lở đều không có bất kỳ vấn đề gì. Có nhiều như vậy tiền, còn làm minh tinh gì đấy? Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, vẫn là muốn làm minh tinh à. Nhân đời này, tối chuyện trọng yếu là cái gì? Đương nhiên là sinh sản. Cái kia đáng chết đầu dưa hấu thần nói ra hai điều kiện, một là làm mình làm minh tinh, một là ngoạn NTA. Ngưu Dịch Thần tuy rằng họ Bò nhưng là đời này đều tuyệt đối không có khả năng đương ngưu đầu nhân. Cho nên, minh tinh nhất định không thể rối loạn, đến lúc đó vạn nhất gặp lại nàng, còn có thể tốt tốt đàm điều kiện. Xuất phát từ cái này suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần thật sự là không dám làm chính mình dừng lại, nguyên bản dự tính một năm lắng đọng lại, hiện tại cũng không dám. Chính là lúc này hắn và Hoa Nghị bên kia quan hệ có chút cứng ngắc, lấy tính tình của hắn cũng không có khả năng chủ động tìm kiếm đi, cho nên dứt khoát liền chính mình tìm việc. Vì thế, Ngưu Dịch Thần liền gia nhập kiếm tiên kỳ hiệp truyền một kịch tổ. Hắn đương nhiên là nghĩ diễn Lý Tiêu Giao, nhưng là rất rõ ràng, Thái Nghệ Nông muốn phủng Hồ Ca lên. Cho nên tính là Ngưu Dịch Thần có đầu tư, bản thân tướng mạo, hành động cũng cực là thích hợp, cũng không có cuối cùng cầm đến nhân vật này. Tại dư thừa phần diễn bên trong chọn lựa thời điểm Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nhìn thấy một người. Tử kiếm tiên, nếu không thể làm Lý Tiêu Giao, đương Lý Tiêu Giao sư phụ không phải là cũng được sao? Cho nên, chính là Tử kiếm tiên. Sự lựa chọn này làm tất cả mọi người không nghĩ đến. Dù sao tình tiết trong Tử kiếm tiên là một cái râu ria xồm xàm người trung niên, mà Ngưu Dịch Thần mới bất quá một cái chính là 17 tuổi thiếu niên. Như thế nào cũng không có khả năng liên hệ. Nhưng là đang cùng đạo diễn gặp mặt sau đó, đạo diễn lại chớp mắt đánh nhịp, chính là hắn. Ngưu Dịch Thần hành động cùng với bẩm sinh đến u buồn khí chất cứu vớt hắn. Thân là người trọng sinh, Ngưu Dịch Thần có thể là từ nhỏ đến lớn đều tại tiêu hành động, đời trước hơn 20 năm trải qua, đời này hơn 10 năm trải qua, thêm lên đều nhanh 40 tuổi rồi, chỉ cần không diễn trong mắt tang thương căn bản là này ngăn không được. Lại tăng thêm mấy năm nay hắn lo lắng chính mình bất lực sở tạo thành u buồn, đảm nhiệm tiểu kiếm tiên không có vấn đề chút nào. Về phần tối quan tâm bên ngoài, ngược lại là dễ dàng nhất giải quyết, giao cho thợ trang điểm liền có thể làm xong. 2004 năm tháng 2 một ngày 4, kiếm tiên kịch tổ chính thức khởi động máy, Ngưu Dịch Thần tùy theo đám người uống qua rượu, rót sợ một nhóm người sau đó, liền một thân một mình đi đến bên ngoài, muốn cho chính mình bình tĩnh một phen. Hôm nay, chính là sinh nhật của hắn rồi, qua hôm nay, hắn liền 17 tuổi. 17 tuổi, đã là người trưởng thành rồi. Ta thật tiện, thật, Ngưu Dịch Thần tấn đổ vài hớp rượu, chua xót hương vị tại khoang miệng bên trong di tản ra, nhưng là mắt của hắn thần lại như cũ cực kỳ thanh tình. Ngọc cốt xá lợi từ mật tàng, làm hắn có so bình thường nhân cường gấp mấy lần cường tráng thân thể, chút rượu này lượng, căn bản là không say nổi hắn. Vì sao không muốn nhìn cuốn sách bại hoại, vì sao, rõ ràng không có nhìn lời nói, ta còn có thể tiêu sái cả đời đấy, vì sao ta muốn nhìn đâu này? Nữ thần a, vì đương minh tinh, ta liền học cũng không phía trên, liền gia nghiệp cũng không kế thừa, 12 tuổi thời điểm liền đi ra làm việc nhi rồi, ngươi chẳng lẽ thì không thể thông cảm ta một chút không? 17 tuổi, gặp được cái kia thần đến bây giờ, đã 11 năm, tại giới giải trí bên trong cũng lăn lộn 5 năm, vì sao cái kia chó má thần còn chưa phải đến đâu này? Chẳng lẽ ta đời này, liền nhất định muốn mềm mại vô lực quá phía dưới đi? Lãng phí một cách vô ích này một thân tốt túi ra. Nghĩ sau này không thấy mặt trời cuộc sống, Ngưu Dịch thần nhịn không được bi theo tâm đến, gào khóc. Nhưng vào lúc này, xa xôi bầu trời bên trong hiện lên nhất đạo kim quang. Một lúc sau, oanh, một tiếng vang lên, kim quang kia liền dừng ở như vậy Ngưu Dịch thần trước người, biến thành một cái mặc lấy màu trắng hán phục nữ tử bộ dáng. Cô gái này có một trương mượt mà trứng ngỗng mặt, một đôi mắt như nước trong veo, cực kỳ động lòng người, trắng nõn chân nhỏ phía trên không có mặc giày, phía dưới chính dẫm lấy một cái mặt mũi bầm dập Ngưu đầu nhân. Thần tiên, Ngưu Dịch thần run rẩy vừa nói thần tiên rốt cuộc đã tới. Người mạnh khỏe, người trẻ tuổi, cô gái kia quay đầu, ngoài ý muốn nói người thế nhưng có thể nhìn đến ta, cũng là có thần tính sao. Ngưu Dịch thần vọt mạnh vài bước, một cái trượt quỳ bay qua, ôm chặt lấy nàng kia đùi ta không biết vì sao ta có thể nhìn thấy ngươi. Nhưng là ta thật có thể nhìn đến ngươi, chẳng những có thể nhìn đến ngươi, còn có thể nhìn thấy ngươi dưới chân Ngưu đầu nhân. Xin hỏi đại thần là cái gì thần chỉ? Nàng kia đối với Ngưu Dịch thần nắng cười một chút, tay phải tại đỉnh đầu của mình nhất chỉ, nói ta là thuần yêu chiến thần. Ta gọi đuôi sinh. Nói chuyện ở giữa, đuôi sinh đầu phía trên xuất hiện bốn cái ánh vàng rực rỡ chữ to, thuần yêu chiến thần. Thuần yêu chiến thần vừa chỉ chính mình dưới chân Ngưu đầu nhân, nói đây là bại tướng dưới tay của ta, khổ chủ. Thuần yêu chiến thần nói, tại cái đó kêu khổ chủ Ngưu đầu nhân trong quần đạp một cước, khổ chủ kêu rên một tiếng, thân hình dần dần nhỏ đi, biến thành một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khoác một thân màu xanh lá lụa mỏng, đầu dưa hấu kiểu tóc đáng yêu nữ tử. Khổ chủ bị đuôi sinh đạp ở dưới chân, trên đầu lóe lên một cái xanh biếc tên, tà. Tà trên người lụa mỏng thoát phá, lộ ra trắng nõn thân thể yêu kiều, hai miếng môi mỏng dùng sức mân, một đôi mắt to chừng mắt đuôi sinh, gương mặt không phục bộ dạng. Mặc dù là khổ chủ, nhưng là nhìn qua thế nhưng ngoài ý muốn dễ nhìn, bất quá như vậy một bức thân thể nho nhỏ, có thể chống lại đàn viên tàn phá sao? Ngưu Dịch thần tràn đầy nghi hoặc, nhưng là khi nhìn rõ khổ chủ gương mặt đó trong nháy mắt, trong lòng bỗng nhiên kinh ngạc, chỉ về phía nàng lớn tiếng nói đúng. Đúng, chính là nàng, cái này khổ chủ, 10 năm trước, nàng để ta, như vậy, ta đương nhiên mặc kệ rồi, ta là thuần yêu đảng nha, cho nên ta hiện tại, ô, Ngưu Dịch thần nói, nước mắt liền lưu xuống. Đừng khóc, ta cái này không phải là đến đây thôi, thuần yêu chiến thần một chút liền nhìn ra Ngưu Dịch thần tình huống, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, xinh đẹp trứng ngỗng trên mặt, giống như tại phát quang. Nàng cho ngươi cái kia môn công pháp kỳ thật đối với thân thể có chỗ tốt, chính là bị nàng cắt giảm qua thôi, ta chỉ muốn vi cho ngươi nhắc nhở một chút liền có thể giải quyết tốt đẹp nữa nha. Vậy thì tốt quá, Ngưu Dịch thần cảm thấy chính mình trong lòng ép lấy đá lớn cuối cùng buông xuống, liền vội vàng nói kia chiến thần, mau giúp ta khôi phục được rồi. Tốt đát, thuần yêu chiến thần vung tay lên, còn nói đã giải quyết, hơn nữa bởi vì ngươi kiên định thuần yêu quan hệ, ta còn có thể cho ngươi một chút khen thưởng nga. Ân, tốt, Ngưu Dịch thần dùng sức gật gật đầu, nói ta nhưng là bị làm chậm trễ 10 năm thanh xuân a. Ta nhất định phải tốt nhất khen thưởng. Đó là dĩ nhiên, đuôi sinh đưa tay phải ra, lộ ra nửa con trắng nõn cánh tay, khẽ gọi thuần yêu ma lực. Màu vàng năng lượng gắn vào Ngưu Dịch thần trên người, Ngưu Dịch thần chỉ cảm thấy toàn bộ sở không có buông lỏng, giống như đắm chìm trong ngày xuân ánh nắng mặt trời bên trong. Nhưng vào lúc này, bị đuôi sinh giẫm lòng bàn chân khổ chủ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, sớm chuẩn bị tốt năng lượng đồng thời hướng Ngưu Dịch thần ném tới, quát to NTA vạn tuế. Tiếp theo cái, một cỗ tinh thuần màu xanh lá năng lượng đồng thời xông vào Ngưu Dịch thần thân thể bên trong. Ngưu Dịch thần đánh một cái giật mình, giống như là hút ma túy giống nhau, một cỗ thân thể trình độ cực cao sảng khoái, theo đôi truy chớp mắt nhảy vào não bộ, làm hắn trên người đều lên một tầng da gà khúc mắc. Khổ chủ, người thế nhưng còn dám ở trước mặt ta động thủ. Thuần yêu chiến thần kinh hãi, một cước đem khổ chủ đáng yêu đầu dưa hấu đạp phải cứng rắn mặt sàn xi măng bên trong. Cho dù là tại địa ngục, cho dù là bị mai tại đất bên trong, cho dù là bị để vào nồi chảo, ta cũng muốn dùng chính mình tàn phá yết hầu đại kêu ra. NTA vạn tuế. Khổ chủ âm thanh tại mặt sàn xi măng bên trong có chút thất thật, nhưng là ngữ khí trông kiên định, cũng là bất luận kẻ nào đều cảm thụ được đến. Màu vàng lực lượng cùng màu xanh lá lực lượng đan vào, đuôi sinh cùng khổ chủ chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Hai vị thần chỉ đánh tới thương nguyên cái khe bên trong, nhưng là lại không hẹn mà cùng đem xem như người liên quan Ngưu Dịch Thần quên. Ngưu Dịch Thần nhìn chính mình trắng nõn đã có lực hai tay, không thể tin nói đây là cái gì tình huống. Ta xem như tốt lắm vẫn là không có tốt đâu này. Lại rớt ra quần hướng xuống mặt vừa nhìn, cực kỳ ưa thích mà nước mắt. Ta cứng lên, ta cuối cùng cứng lên, ngọc cốt xá lợi từ mật tàng tác dụng phụ biến mất. Ô ô ô, cuối cùng biến mất. Leng keng, giới giải trí thuần yêu NTA hệ thống mở ra. Hệ thống, tại sao lại là hệ thống? Chẳng lẽ vừa rồi thuần yêu chiến thần cho ta đúng là hệ thống? Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói hiện tại những đứa bé này từ cũng quá không kiên nhẫn a. Ngày ngày liền nghĩ một chút thể hồ quán đính linh tinh, bất quá nha. Ngưu Dịch Thần cười hắc hắc, bất quá ta cũng thực không kiên nhẫn. Thật sự là quá yêu thích loại này hệ thống, ha ha ha. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ phát ra tại 10 km bên ngoài xa lộ miệng, một cái nữ tử đang đứng ở trong đời mê mang nhất giai đoạn, nàng không biết là muốn thả khí đoạn này cảm tình, vẫn là muốn cố gắng đoạt về người yêu của mình, đi mở đạo nàng một chút, làm nàng rõ ràng nhận thức đến con đường của mình hẳn là đi như thế nào. Nhiệm vụ khen thưởng, nữ tử tiên thiên thân hòa độ 5. Ghi chú trước mặt tiên thiên thân hòa độ vì 60, mắc chỉ số 100. Mắc chỉ số sau đó, đối mặt bất kỳ cái gì loại hình nữ tử đều có thể mọi việc đều thuận lợi. NTA hệ thống nhiệm vụ phát ra tại 10 km bên ngoài xa lộ miệng, một cái nữ tử đang đứng ở trong đời mê mang nhất giai đoạn, hung hăng bịt nàng. Làm nàng biết bên ngoài thế giới tàn khốc, thành thành thật thật trở lại chính mình nam nhân bên người. Nhiệm vụ khen thưởng, kim thương bất khuất. Ghi chú 10 năm nuôi thận, một khi phóng ra, chỉ có kim thương bất khuất người, mới có thể trở thành một cái chân chính ngưu đầu nhân. Thứ nhất chương nhiệm vụ thứ nhất. Nhìn đến này hai nhiệm vụ, Ngưu Dịch Thần nhịn không được hưng phấn, thật tốt quá. Vẫn là hai cái hệ thống đi ra đến, thuyết minh hai cổ năng lượng đều phát huy tác dụng, nhưng là... Này NTA hệ thống như thế nào có chút kỳ quái ha? Ngưu đầu nhân là ý tứ này sao? Tên của ngươi rõ ràng liền kêu khổ chủ a. Ngươi đối với NTA có phải hay không có sai lầm dài? Ngưu Dịch Thần gãi gãi đầu, hay là nói, sở hữu khổ chủ đều có một viên hoàng mao tâm. Nhưng là nếu như vậy, vì sao lại bảo khổ chủ đâu này? Đầu óc có vấn đề a. Nghĩ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền mặc kệ. Đầu óc không thành vấn đề lời nói, ai yêu thích khổ chủ a? Dù sao chuyện này đối với hắn có lợi, nhiệm vụ nhất định là phải hoàn thành, bất kể là hoàn thành thế nào một cái, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói đều trọng yếu phi thường. Ngưu Dịch Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 1 giờ đêm, bởi vì tu luyện ngọc cốt xá lợi từ mật tàng nguyên nhân, thân thể hắn vô cùng tốt, liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ thấy đều không có mắt quầng thâm, cho nên lái xe tựa như hai cái hệ thống sở cấp khu vực bên trong đuổi theo. Đó là một cái xa lộ miệng. Hiện ở phía sau, trong thường ngày bận rộn xa lộ miệng một mảnh im ắng, chỉ có một chiếc màu hồng xe con ngừng tại bên cạnh lộ, theo bên trong xe con, phát ra một trận nữ tử nức nở âm thanh, nếu như là không rõ liền người nghe được, nói không chừng liền có khả năng nhớ tới cái gì phim kinh dị. Chiếc xe này tuyệt đối không phải là bình thường ngừng tại bên cạnh lộ, bởi vì người bình thường đều sẽ không đem xe đứng ở hoa đàn phía trên. Tại ô tô bên trong, một cái mặc lấy hồng nhạt sắc váy ngủ cô gái xinh đẹp, chính phục tại tay lái phía trên khóc. Là hiện tại đường nhân nhất tỷ, kiếm tiên kỳ hiệp truyền một trung thanh nhi diễn viên, Tôn Lỵ. Tôn Lỵ cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là xui xẻo tận cùng, nói chuyện 8 năm bạn trai hoàng lỗi, lại bị phát hiện cùng một cái khác nữ nhân cùng đêm xuân. Càng buồn cười chính là, chuyện này cũng sớm đã tại truyền thông bên trong truyền ồn ào huyên náo được rồi, mà nàng chính mình thế nhưng mới vừa vặn biết, cầm đến thạch trùy cái loại này biết. Đúng là bởi vì cái này nguyên nhân, Tôn Lỵ mới sẽ ở tham gia khởi động máy sau đó. Liền suốt đêm một thân một mình hướng bên kia đuổi theo, muốn đi về phía hoàng lỗi hỏi cho rõ. Nhưng là bởi vì tâm thần bất định quan hệ, tại xa lộ miệng bên này, chỉ một cái đụng vào hoa đàn phía trên. Vạn hạnh trong bất hạnh, nàng trên người chưa hoàn toàn không có bị thương, nhưng là xe lại như thế nào đều không đánh được lửa, điện thoại cũng không điện tắt điện thoại. Nơi này trước không được phía sau thôn không được điếm, dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ nhất định phải đợi cho ngày mai mới có thể hướng người khác nhờ giúp đỡ, nàng thân là nhân vật công chúng. Lại xuyên thành như vậy, một khi bị phát hiện, còn không biết truyền ra cái gì tin đồn đâu. Nghĩ vậy, Tôn Lỵ liền nhịn không được bi theo bên trong. Chính mình tùy hứng ném phía dưới kịch tổ, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đi ra, chẳng lẽ vì tại loại này hoang vắng địa phương ngồi chơi một đêm sao? Lúc này Tôn Lỵ trong lòng lại là sợ hãi, lại là bất lực, chỉ sợ bất kỳ cái gì một người xuất hiện ở đây, đều có thể bị nàng trở thành là cứu mạng cọng rơm. Cứ việc đã 27 tuổi, nhưng là nàng cũng chỉ là cái nữ nhân, là một trừ bỏ quay phim ở ngoài, chuyện gì khác tình cũng làm không được, vô dụng nữ nhân. Tôn Lỵ vào thời khắc này chính là như vậy đánh giá chính mình. Ngay tại Tôn Lỵ bất lực khóc thời điểm, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng thổi còi, một chiếc màu đen xe hơi dừng sát ở bên cạnh nàng. Phát hiện có người đến, Tôn Lỵ lại là kinh ngạc vui mừng lại là sợ hãi, này hoang giao dã ngoại, nếu như là người tốt cũng may, nhưng nếu như là kẻ xấu làm sao bây giờ? Nàng chỉ sợ liền chạy cũng chưa địa phương chạy. Người mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần đánh xuống cửa kính xe, đem xe nội đèn mở ra, hướng bên cạnh hỏi ta nghe được ngươi tại khóc, là có gì cần giúp đỡ sao? Nghe được quen thuộc âm thanh, Tôn Lỵ giống như là đợi cho cứu tinh giống như, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn nói đối diện xe chung cái kia anh Tuấn gương mặt sau đó, kinh ngạc nói Dịch Thần. Sao ngươi lại tới đây? Dịch Thần, là Ngưu Dịch Thần nghệ danh, tại Hoa Nghị thời điểm chính là gọi như vậy, cho nên người bình thường gọi hắn, đều là gọi như vậy. Cái kia, Ngưu Dịch Thần ngượng ngùng nói ta không phải là tuổi còn nhỏ nha, lại nghĩ tập lái xe, cho nên liền thừa dịp buổi tối không có người, đi ra lưu một vòng. Lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần trong lòng bang bang loạn nhảy, hắn thật không nghĩ tới, hệ thống bên trong đã nói cái kia nữ nhân, thế nhưng sẽ là Tôn Lỵ, cái này hoàng lỗi vợ tương lai, thanh xuân mỹ thiếu nữ nhiều hơn mẹ. Hiện tại Tôn Lỵ mới 27 tuổi, còn trẻ thấy bà luôn, ít ngày trước cùng đi thử trang thời điểm hắn đã bị Tiểu Tiểu kinh diễm một chút, tuy rằng tại mỹ mạo phía trên so với Lưu Diệp Phi thiếu chút nữa, nhưng là tại khí chất phía trên lại rất tốt, đây là một cái nhìn qua so màn ảnh bên trong đẹp hơn nữ tử. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất truyền ồn ào huyên náo hoàng lỗi uống sữa trà sự kiện, nhịn không được nói Tôn Lỵ tỷ, tại sao sẽ ở nơi này, còn đánh vào hoa đàn phía trên, không có khả năng là. Ngưu Dịch Thần nói còn chưa dứt lời, nhưng là Tôn Lỵ cũng đã lý giải ý của hắn, đem nước mắt bay sượt, nói đương nhiên sẽ không. Không phải là một cái nam nhân nha, cho dù là chia tay, ta cũng không biết làm cái loại này xúc động sự tình. Không xúc động là tốt rồi, ngày lúc nào cũng là muốn quá đi xuống. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần nhìn Tôn Lỵ đầu xe, trên mặt rõ ràng liền viết không tin hai chữ. Đừng loạn nghĩ, Tôn Lỵ nói cái này thật sự là cùng hoàng lỗi không quan hệ, là ta mở quá nhanh, không cẩn thận. Lý giải, bất qua chúng ta thân là nhân vật công chúng, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngưu Dịch Thần nói, theo phía trên xe của mình xuống, Sở Trường Điện nhìn Tôn Lỵ xe, nói đầu xe đều có một chút biến hình, người cẩn thận cảm thụ một chút thân thể, nhìn có hay không nơi nào cảm thấy không đúng, bất kể là đau vẫn là nha, đều phải nói một chút, có chút thương thế là lừa gạt chính mình. Trên thực tế, Tôn Lỵ đương nhiên là không có vấn đề, bằng không lời nói, NTA hệ thống nhắc nhở tuyệt đối là nhân lúc còn nóng về sau hơn nhiều cũng sẽ không ra đời. Tôn Lỵ nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, trong lòng một trận cảm động, nói thật không có việc gì. Ngay từ đầu ta liền thử qua, ta nhưng là tiếc mệnh vô cùng đâu. Vậy là tốt rồi, lúc này xe, tốt nhất còn chưa phải muốn khởi động. Gặp nguy hiểm, Tôn Lỵ gật gật đầu, trên thực tế, nàng đã thử khởi động mấy lần, căn bản là khải không nhúc nhích được. Nếu không xe của ngươi trước hết phóng nơi này đi, Ngưu Dịch Thần nói ngươi trước ngồi xe của ta trở về, nơi này giao cho trợ lý, nếu như chuyện này bị cầu tử đã biết, còn không biết nói như thế nào đây. May mắn bây giờ là 2004 năm, hơn nữa bọn hắn mặc dù là minh tinh, nhưng cũng không phải là cái loại này đặc biệt hồng, còn không có cầu tử chuyên môn cùng xe tình cảnh. Tôn Lỵ trong lòng an định ra, đẩy một cái môn, ngượng ngùng nói cửa xe không mở được, ta ra không được. Ngưu Dịch Thần đi tới kéo một chút, phát hiện thật là kẹp chặt rồi, nói trước thử một chút tay lái phụ được không, nếu như cũng không được lời nói, có thể từ phía sau đi. Đúng nga, ta thật sự là đầu óc mê muội rồi, Tôn Lỵ vỗ ót một cái. Tại tay lái phụ phía trên thử một chút, vẫn là không mở ra, tiếp lấy chỉ có thể đem dựa vào lưng phóng sau một chút, cúi người xuống tử, bước lấy chân dài nhảy tới, đi đến mặt sau. Lúc này, Tôn Lỵ xe nội đèn được mở ra, cho nên Ngưu Dịch Thần thấy rõ nàng bộ dạng, nhịn không được nuốt hớp nước miếng, trong quần nuôi 10 năm bảo bối một trận gật gù đắc ý, muốn đi ra đại triển hùng phong. Bởi vì Tôn Lỵ hướng ra phía ngoài đuổi kịp vội vàng gấp gáp, bởi vậy mặc trên người đều vẫn là thực mát lạnh màu hồng phấn đầu ngủ, này quay người lại khẽ cong eo. Đem chính mình mượt mà bờ mông hoàn toàn bày ra ở tại Ngưu Dịch Thần trước mặt. Mượt mà bờ mông bên trên, bên trong quần tam giác dấu vết cực kỳ rõ ràng. Hệ thống tuyển chọn thật tốt quá, cái này tốt nhất tuổi khinh thục nữ, tuyệt đối là phá thân không có hai nhân tuyển. Giờ này khắc này, hệ thống hai nhiệm vụ linh tinh đồ vật, tất cả đều bị Ngưu Dịch Thần ném qua một bên, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, địt nàng. Tìm địt nàng. Này cảnh đẹp làm Ngưu Dịch Thần nhìn nhập thần, đã quên về sau mặt đi tiếp được nàng. Kết quả tại Tôn Lỵ theo xe nội xuống thời điểm ai nha một tiếng thét chói tai, ngã ở trên mặt đất. Trong đêm khí ôn vốn là lạnh, xe phát động không được, căn bản cũng không có chế ấm hiệu quả, Tôn Lị Mặc lấy khinh bạc đầu ngủ ngồi ở xe nội thời gian dài như vậy, hai chân sớm liền ma. Như vậy vội vàng gấp gáp ở giữa vừa xuống xe, lập tức liền đau chân. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, liền vội vàng đi tới đem nàng nâng dậy, như thế nào, ngã tới chỗ nào. Dưới chân đau đớn làm Tôn Lị bất chấp cái gì phòng bị, cả người tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, thở dốc một hơi nói chân trái rất đau. Kia đầy đặn mềm mại vú trái, cho dù là cách hai tầng vải dệt, cũng như trước có thể rõ ràng cảm nhận được trong này hình dạng. Mà dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần sau đó, Tôn Lị cũng bị hắn mùi trên người hôn đến có chút choáng váng, ngọc cốt xá lợi từ mật tàng, môn công pháp này chuyên môn chính là châm đối với người khác phái thiết kế, mặc dù mới bù đắp không bao lâu, nhưng là bản thân đối với người khác phái lực hấp dẫn, cũng đã đủ mạnh. Công pháp ảnh hưởng, tăng thêm Tôn Lị bản thân quá lạnh quan hệ, vừa đụng đến Ngưu Dịch Thần nóng rực thân hình, liền nhịn không được hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nương tựa một chút. Có hy vọng, Ngưu Dịch Thần mừng thầm trong lòng, nhịn không được trong bóng tối điều chỉnh một chút phương hướng, mới không làm mình đã phòng lên đến côn thịt bị người ta đụng tới. Hướng đến dưới đất vừa nhìn, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn vừa buồn cười nói Tôn Lị tỷ, ngươi thế nhưng còn mang giày cao gót, hơn nữa còn lái xe, còn ngươi nữa này quần áo, tính là cái gì lộn xộn tạo hình a? Tôn Lị đập hắn một chút, xấu hổ nói ta chân bị uy rồi, ngươi lại nhìn giày của ta, có còn lương tâm hay không? Không có việc gì, ta có té đánh rượu. Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lị dùng công chúa ôm tư thế ôm lên, còn nói còn có, về sau tuyệt đối không muốn mang giày cao gót lái xe, rất nguy hiểm, biết không? Nói chuyện lúc, Tôn Lị đem hai tay vòng tại Ngưu Dịch Thần trên cổ, giúp hắn giảm bớt sức nặng, mà Ngưu Dịch Thần tay phải, đã có ý theo dưới nách ta của nàng đưa ra, nhẹ nhàng khoát lên nàng vú phải bên trên. Đây là một cái tiểu tiểu thăm dò, nếu như Tôn Lị thực mẫn cảm đem tay hắn thả ra, vậy đại biểu nàng đối với chính mình không có một chút ý tứ, buổi tối hôm nay liền thành thành thật thật muốn làm thuần yêu. Nhưng là tại quá giang Tôn Lị vú phải sau đó, Tôn Lị lại cũng không có phản ứng gì, giống như là bị dưới chân đau kích thích phân tâm, chính là nhìn chính mình chân vị trí. Tại Ngưu Dịch Thần bắt đầu đi lại sau đó, nàng thậm chí còn đem cánh tay phải của mình nhẹ khẽ đặt ở Ngưu Dịch Thần tay phía trên, dùng cánh tay tự thân sức nặng đem tay hắn ép xuống dưới. Mang theo cánh tay kia một chút sức nặng, Ngưu Dịch Thần tay cứ như vậy rắn rắn chắc chắc đắp lên Tôn Lị vú phải bên trên. Không có tưởng tượng chung như vậy đại, nhưng là 27 tuổi nàng, cũng đang tại nhân sinh đỉnh phong, mềm mại bên trong mang theo một điểm lực đàn hồi, làm Ngưu Dịch Thần trong quần trực tiếp nhô lên một cái cổ bao, liền trốn đều không có chỗ trốn. Bất quá bây giờ, hắn đã không nghĩ trốn chuyện này. Tôn Lị hành vi không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại im lặng cổ vũ. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tôn Lị hướng đến xe của mình thượng đi đến, tùy theo một đường sóc này, tay phải của hắn chậm rãi dùng sức, đợi đi tới cửa thời điểm tay phải đã thật sâu rơi vào Tôn Lị vú thịt bên trong. Tôn Lị hô hấp thực thô, ngắn ngủn thời gian bên trong, thân thể liền nóng lên. Nàng không phải là một cái tùy tiện nữ nhân, nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần, nhưng căn bản không làm được bất kỳ cái gì một chút phản kháng hành động. Hôm nay nàng nhận được đả kích nhiều lắm, đầu tiên là giao du 8 năm bạn trai xuất quỹ, tiếp theo là chính mình tai nạn xe cộ thật vất và gặp được một cái người quen, lại là đối với nàng có không an phận ý tưởng. Bây giờ là hoang giao dã ngoại, xung quanh không có bất kỳ cái gì một người trải qua, không 4 năm, cũng không có khả năng có cái gì camera. Ngưu Dịch Thần tuy rằng chỉ có 17 tuổi, nhưng là thân thể đã phi thường thành thục, Tôn Lị bị hắn ôm tại trong lòng, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn quần áo trong hạc kia to lớn bắp thịt, nếu như nàng phản kháng lời nói, Ngưu Dịch Thần vạn nhất cuồng tính đại phát, nàng không thể nào là đối phương đối thủ. Hơn nữa, Ngưu Dịch Thần thực sự là vô cùng xuất. Một cái 17 tuổi tiểu xuất ca, một cái 27 tuổi khinh thục nữ, hai người cho dù là thật tại cùng một chỗ rồi, cũng sẽ không có ai cảm thấy chính mình bị thua thiệt. Ngắn gọn thăm dò sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đã biết nàng thái độ, lập tức liền không chút khách khí bóp nhẹ, ngắn ngủn vài bước đường, Tôn Lị vú phải ngay tại lòng bàn tay của hắn nhiều lần biến hóa, kia mỏng manh một tầng áo ngực, cũng làm cho Ngưu Dịch Thần đáng ghét lên. Đi đến xe của mình môn phía trước, Ngưu Dịch Thần dừng lại một chút, tay phải đầu tiên là buông lỏng, tiếp lấy lại dùng sức cầm đi vào, cùng vừa rồi tiến hành theo chất lượng khác biệt, lúc này đây nắm lực độ vô cùng lớn. Ân Tôn Lị rên rỉ một tiếng, tại trước ngực của hắn vỗ một cái, trên mặt hồng hồng, căn bản không dám nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Đem cửa mở một chút, Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng vừa nói ta ôm lấy ngươi, không tay. Tôn Lị hướng bên kia vừa nhìn, vươn tay đem cửa xe mở ra. Lại đang trước ngực của nàng nhu hai phía dưới, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến đem phóng tới chỗ mồi phía trên, từ phía trước lấy ra một lọ té đánh rượu. Ly khai Ngưu Dịch Thần thân thể nhiệt lượng, Tôn Lị nhịn không được ôm lấy bả vai của mình, trong lòng bỗng nhiên thăng lên một trận thất vọng, ngẫu nhiên ở giữa thoáng nhìn đến Ngưu Dịch Thần giữa hai chân, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng thật lớn tiếp lấy, lại ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Ngưu Dịch Thần cầm lấy rượu thuốc ngồi xuống, đem Tôn Lỵ bị uy đến chân phóng tại đầu gối phía trên. Liền ngọn đèn vừa nhìn, mắt cá chân chỗ đã sưng được giống như cái bánh bao. Tại xương tây chỗ nhẹ nhàng một chút, Tôn Lỵ liền đổ quất một ngụm lãnh khí, nói có đau một chút. Đụng tới miệng vết thương, kiều diễm không khí lập tức tán đi một chút. Không có việc gì, rất nhanh liền tốt, Ngưu Dịch Thần an ủi nàng một chút, đem rượu thuốc ngã vào lòng bàn tay, dùng sức xoa một trận, phúc đắp lên trên chân miệng vết thương chỗ. Tôn Lỵ đau nhíu mày một cái đầu, cảm giác mắt cá chân thượng quất đau bộ vị bị một cỗ lửa nóng cấp che, một giây kế tiếp, cảm thấy đau đớn liền yếu bớt một chút, tiếp lấy, cỗ kia lửa nóng giống như là một đầu con rắn nhỏ giống như, theo miệng vết thương chỗ lùi phía trên, làm nàng toàn thân đều ấm lên. Thật là thoải mái, cảm nhận này hiệu quả rõ ràng, Tôn Lỵ nhịn không được hỏi đây là cái gì rượu thuốc, giống như rất hữu dụng à. Đương nhiên hữu dụng rồi, là ta tổ truyền bí phương, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, trên thực tế, rượu thuốc chính là bình thường rượu thuốc, cường liền cường tại Ngưu Dịch Thần chính mình lực độ, nếu như không phải là hắn tự mình động thủ lời nói, tầm thường rượu thuốc tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền phát huy tác dụng. Hơi ngưng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần còn nói chỉ cần lau cái này rượu thuốc, người chân nhiều nhất 3 ngày có thể tốt. Nói xong, lại đang Tôn Lỵ mắt cá chân phía trên nhẹ nhàng xoa động. Trừ bỏ vừa lúc mới đầu có đau một chút, hiện tại này một đoạn thời gian, liền tất cả đều là thư thái, Tôn Lỵ cả người buông lỏng xuống. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần sàm sỡ nàng sự tình, tất cả đều bị vứt đến ngoài 9 tầng mây. Tôn Lỵ buông lỏng xuống, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại càng thêm khó chịu, hiện tại mới 2004 năm, còn chưa tới toàn dân thường chân tình cảnh, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với chân đẹp theo đuổi. Tôn Lỵ chân, chính là loại thực phù hợp mọi người thẩm mỹ chân, da rẻ tinh tế, chỉnh thể lại thẳng lại dài, làm người ta thấy liền không nhịn được muốn thưởng thức một đoạn thời gian. Hơn nữa Tôn Lỵ xuyên chính là cái loại này đồ ngủ, vừa rồi một phen động tác, đã để nàng trắng nhặt sắc váy hướng hai bên tách ra, đem hai đầu chân trụi đùi hoàn toàn hiển lộ ra. Đồ ngủ phía dưới, tự nhiên không thể nào là quần bảo hộ, Ngưu Dịch Thần hướng thượng khán nhìn, Tôn Lỵ giữa hai chân còn mặc lấy một cái đồng dạng ánh sáng màu gen quần tam giác, tại miệng âm đạo vị trí, đã có rõ ràng thấm ướt. Ngưu Dịch Thần trong lòng lửa nóng, hai tay tại mắt cá chân miệng vết thương vuốt ve một trận sau đó, nhịn không được hướng lên, nhẹ nhàng đắp lên Tôn Lỵ bắp chân phía trên. Tôn Lỵ bắp chân phi thường đều đặn, bị rượu thuốc một chút, tại dưới ngọn đèn lòe lòe tỏa sáng. Đã từng hắn thực hâm mộ kia một chút kỹ sư, có thể tại mỹ nữ trên người tùy ý vỗ về chơi đùa, hiện tại tình huống này, hình như có một chút chỗ tương đồng. Tôn Lỵ nhạy bén nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác, nhưng là nhưng không biết có nên hay không ngăn cản. Vừa rồi tại trên đường nghĩ đến chỉ là một mặt, tại nội tâm chỗ sâu, khả năng còn có một loại nàng mình cũng không muốn biết trả thù tâm. Hoàng Lỗi hiện tại phải cùng Lưu Như Anh tại cùng một chỗ a, các nàng ngủ thời gian dài bao lâu, nếu hắn thực xin lỗi ta, vì sao ta thì không thể thực xin lỗi hắn đâu này. Như vậy nghĩ, Tôn Lỵ nhịn không được cúi đầu nhìn một chút Ngưu Dịch Thần, tại ngọn đèn phía dưới, Ngưu Dịch Thần gương mặt cũng lộ ra một cỗ mông lung anh tuấn, 17 tuổi thiếu niên còn có một chút non nớt, nhưng là đã lộ ra làm nữ nhân điên cuồng tiền vốn. Nhìn, Tôn Lỵ nhịn không được đem hai chân của mình hướng hai bên tách ra một chút, làm Ngưu Dịch Thần có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nhị ánh mắt của con người tại không trung va chạm, Tôn Lỵ đỏ bừng cả khuôn mặt quay mặt qua chỗ khác, quả thực không thể tin được chính mình vừa rồi làm cái gì. Cái này hành vi, không thể nghi ngờ là đối với Ngưu Dịch Thần cổ vũ. Thiếu niên tâm lão tài xế linh hồn, hơn nữa còn là bị đè nén 10 năm lão tài xế linh hồn, lại dưới tình huống như thế, nhục dục lập tức liền chiếm hết đầu óc của hắn, cái gì cho má nhiệm vụ, toàn bộ cấp lão tử biến mất ha. Thứ hai chương Tôn Lỵ phá thân. Ngưu Dịch Thần cư trú mà lên, hướng Tôn Lỵ miệng phía trên hôn tới. Tôn Lỵ quay đầu qua lại tránh né, chính là không cho hắn thực hiện được. Tuy rằng đã cam chịu có thể tại cùng một chỗ, nhưng là Tôn Lỵ còn chưa phải muốn cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi, bọn hắn quan hệ còn chưa tới loại trình độ đó. Ngưu Dịch Thần cũng không bắt buộc, tại nàng khuôn mặt hôn môi hai cái sau đó, liền tách ra nàng phấn váy, đem nàng vướng bận áo ngực đẩy lên thượng một bên. Hai luồng tinh tế mỹ thịt cứ như vậy bại lộ ở tại Ngưu Dịch Thần ánh mắt phía dưới. Tôn Lỵ vú chẳng phải là đặc biệt lớn, tay phải đắp một cái, đầy đủ một ôm, xoa lấy cũng chưa đã, nhưng là phối hợp vóc người của nàng, lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại Ngưu Dịch Thần thô lỗ động tác phía dưới, kia hai luồng mỹ thịt nhẹ nhàng rung động, hai điểm đỏ mai giống như là tại đối với hắn ngoắc, làm hắn nhanh chút thưởng thức này mỹ vị. Ngưu Dịch Thần một đầu chát đi lên, nhẹ khẽ cắn chặt một bên đầu vú, thô cứng, chóp mũi xúc cảm lại là tinh tế, lại là mềm mại, thoải mái thật. Ân Tôn Lỵ nhẹ nhàng nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, giống như là muốn đem hắn hướng đến một bên thôi, nhưng là lực độ lại nhẹ nhàng vô cùng, đem muốn nghênh còn cự cái từ này biểu hiện tinh tế, Chợt, chợt, Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh hai trên ngực dùng sức hôn lấy, phát ra vang dội âm thanh, chỉ chốc lát sau, nải vú mềm thượng liền hiện đầy dấu tay cùng vết hôn. Hai tay tại nàng mềm mại bụng phía trên qua lại vuốt ve một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần đem nàng quần tam giác tuột đến đầu gối phía trên, tay phải tại kia vùng tam giác nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát, tìm đến cửa vào, đem ngón giữa dò xét đi vào. Ha, Tôn Lỵ phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, thân thể co rụt lại, đem Ngưu Dịch Thần ngón giữa gắt gao bao lấy. Tuy rằng thực nhanh, nhưng là đã đầy đủ thuận theo trượt, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vừa động, liền chảy ra một cỗ xuân thủy. Ngưu Dịch Thần dùng sức hít một hơi vú ngọc, theo Tôn Lỵ trước ngực ngẩng đầu đến, đem tay phải lấy ra, đem kia tràn đầy dâm dịch ngón giữa đặt ở Tôn Lỵ trước mặt. Tôn Lỵ mặt đỏ bừng quay mặt qua chỗ khác, còn chưa phải nhìn hắn. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần đã biết Tôn Lỵ tính cách như thế nào. Nàng là cái loại này dịu dàng ngoan ngoãn mà bị động người, thậm chí đều yêu thích lừa mình dối người, có thể hơi chút đậu nàng một chút, nhưng là tuyệt đối không muốn quá mức, bởi vì da mặt của nàng còn có một chút mỏng, quá phận, dễ dàng gà bay trứng vỡ. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, quyết định tốc chiến tốc thắng, lập tức liền đứng lên, đem Tôn Lỵ quần lót cởi xuống, vượt đến một bên, đem quần của mình nhất thốn, đem kia đã cứng rắn làm đau côn thịt phóng thích ra, cả người đè lên. Tại Ngưu Dịch Thần áp lên đi khoảnh khắc kia, Tôn Lỵ nhẹ nhàng tách ra hai chân, cấp Ngưu Dịch Thần trừ lại vị trí, khinh thục nữ tuổi tác, đã hiểu như thế nào lấy lòng mình, nếu quyết định không phản kháng, kia liền thật tốt hưởng thụ một phen. Cứng rắn côn thịt tại Tôn Lỵ tràn đầy xuân thủy môi mật phía trên qua lại ma sát, chúng nó đều đã làm tốt lợi kiếm vào vỏ chuẩn bị, nhưng là mỗi lần tới cửa thời điểm tuy nhiên cũng gặp thoáng qua. Tôn Lỵ vừa mới bắt đầu cho rằng Ngưu Dịch Thần tại đậu hắn, nhưng là ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, lại nhìn đến Ngưu Dịch Thần gấp đến độ liền chóp mũi đều đổ mồ hôi, lại liền là không vào được. Cũng không biết như thế nào, Tôn Lỵ tâm tình buông lỏng, xì một tiếng, nở nụ cười đi ra, lần thứ nhất sao. Ngưu Dịch Thần nhìn kia trương tràn đầy cổ điển mỹ khuôn mặt, xấu hổ nói lập tức liền không phải là. Nói chuyện lúc, Tôn Lỵ thuận theo Ngưu Dịch Thần lực độ nhẹ nhàng vừa nhấc mông, cứng rắn côn thịt tư một tiếng, tiến vào hơn một nửa. A, ân, Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ nhịn không được đồng thời cảm khái một tiếng. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy chính mình cứng rắn côn thịt bị một tầng mềm mại mà nhanh đến mỹ thịt bao bọc, tràn đầy đều là thoải mái dễ chịu, kia đến từ bốn phương tám hướng chen ép, làm hắn thoải mái cả người lỗ chân lông đều chậm rãi bày ra, thẳng đến khoảnh khắc này, hắn mới biết cái gì là tiêu hồn thực cốt. 10 năm rồi, 10 năm không biết vị thịt, cuối cùng tại hôm nay lại lần nữa nếm được phần này tốt đẹp. Nhưng là ở nơi này khoảnh khắc, thân phận của hai người hình như tại bất chi bất giác lúc, có hơi có chút vi diệu chuyển biến, chỉ là bọn hắn đều còn không có nhận thấy. Tại trong này dừng lại một trận, Ngưu Dịch Thần liền thân thể đè ép, muốn đem dư thừa bộ phận toàn bộ đâm vào đi, nhưng là lúc này đây, nhưng không có phía trước thuận lợi như vậy, phía trước thông đạo phá lệ chật chội, cứ việc đã có đầy đủ trơn trượt, nhưng là mỗi đi tới một điểm, đều phá lệ gian nan. Không muốn, đau, Tôn Lỵ đem hai chân của mình cong lên, chắn tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, nhíu mày nói đã có thể, ở nơi này. Liền nơi này, đã vượt qua hoàng lỗi có khả năng đạt tới vị trí. Ta còn có rất nhiều. Ngưu Dịch Thần cấp bách nói hơn nữa ta cảm thấy còn có thể vào. Tôn Lỵ kiên định nói không được, chỉ có thể ở nơi này. Nhìn đến Tôn Lỵ thần sắc, Ngưu Dịch Thần do dự một chút, đành phải nói tốt. Kia ở nơi này một đoạn. Tôn Lỵ nhẹ nhàng đem hai chân của mình tách ra, làm Ngưu Dịch Thần có thể tự nhiên hành động. Ngưu Dịch Thần đem hai tay chống tại dựa vào ghế phía trên, nhẹ nhàng chấn động bờ mông, to dài côn thịt tại Tôn Lỵ giữa hai chân qua lại ra vào, giống như Tôn Lỵ lời nói, chỉ ở phía trước kia một đoạn ngắn bên trong. Trong này đã thật thoải mái, bốn phía thịt mềm tùy theo Tôn Lỵ hô hấp vừa thu lại vừa để xuống, rất tiết tấu cảm giác, mới trong chốc lát, liền dẫn ra từng mảnh một mọng nước sáng bóng. Ngưu Dịch Thần tay trái tại Tôn Lỵ hai cái trên ngực qua lại vỗ về chơi đùa, tay phải là tìm đến âm vật của nàng, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, kích thích. Ân, ân, a, nhẹ một chút, ân, a. Tôn Lỵ hoàn toàn bất hội rên rỉ, chính là tùy theo Ngưu Dịch Thần quất cắm nhẹ nhàng rên rỉ, ngẫu nhiên nơi đó bị biến thành đau. Mới nhỏ giọng phản kháng một câu. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không có cứ như vậy buông tha nàng, như là đã đâm tiến vào, vừa rồi đáp ứng cái kia một chút, quả thực chính là chê cười. Tùy theo Tôn Lỵ hoàn toàn buông lỏng xuống, Ngưu Dịch Thần bắt đầu tiếp tục về phía trước công thành đoạt đất, hắn rất kiên nhẫn, mỗi một lần chính là một chút, cứng rắn quy đầu cường ngạnh đẩy ra một mảnh không gian, tại đó bên trong qua lại nghiền nát xoay tròn, thẳng đến hoàn toàn chiếm lĩnh cái vị trí kia sau đó, mới tiếp tục hướng đẩy về trước tiến. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần côn thịt một tấc hướng Tôn Lỵ thân thể bên trong xâm nhập. Tôn Lỵ bị liên tục không ngừng khoái cảm làm cho hôn mê đầu, hai chân tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa lúc mở lúc khép, mắt cá chân thượng đau đớn ngược lại thành nàng một loại gia vị tề, liền như vậy nhẹ nhẹ cảm nhận như dịch thần từng chút xâm nhập thân thể của nàng, một chút từng bước xâm chiếm nàng sở hữu vị trí, cuối cùng tiến vào hoàng lỗi hoàn toàn không có khả năng đạt tới địa phương. Nghĩ hoàng lỗi, Tôn Lệ thân thể càng thêm mẫn cảm. Ngọn đèn phía dưới, nàng khuôn mặt phía trên nổi lên một tầng say lòng người màu hồng phấn, tại như dịch thần côn thịt xâm nhập đến trong tối mặt, đụng tới nàng mẫn cảm nhất ngụy hoa khoảnh khắc kia, Tôn Lệ sau lưng hướng lên hơi cong, đem trước ngực no đủ cặp vú thật cao dơ cao, yết hầu bên trong phát ra sắc nhọn tiếng kêu. A, hoàng lỗi, ngươi hỗn đản. Một giây kế tiếp, một cỗ ấm áp chất lỏng từ Tôn Lệ thân thể chỗ sâu nhất trào ra, kịch liệt cọ rửa như dịch thần quy đầu. Cao trào. Tê như dịch thần đổ quất một ngụm lãnh khí, thật sự sảng khoái. Như dịch thần bị này cao trào cọ rửa, kích thích đã không có tính nhẫn nại, hai tay bắt lấy Tôn Lệ bờ mông, đem thân thể của nàng nâng lên, hai tay nắm nàng mông tròn, cố định thật chặt, hữu lực cơ bụng bãi chuyển động, dùng sức qua lại quất cắm. Ba, ba, ba, liềm miên không dứt quất cắm âm thanh, liền tùy theo lang lãng tiếng nước tại dưới bóng đêm xa xa truyền ra ngoài. Vừa mới mở phát ra thông đạo phá lệ nhanh đến, nhưng là cao trào khi sở trào ra chất lỏng lại đưa đến đầy đủ trơn trượt tác dụng, tối nghĩa hòa thuận sướng ở giữa, đạt được đến một loại vi diệu cân bằng. A nhẹ một chút, chậm rãi sẽ đến, ân, a, a, Tôn Lệ còn chưa kịp hưởng thụ cao trào dư vị, liền bị như dịch thần công kích đưa vào rất cao trào. Rốt cuộc là đã phát dục thân thể thành thục, Tôn Lệ thích ứng lực mạnh phi thường, tại như dịch thần rút ra đút vào phía dưới, nguyên bản đau đớn nhanh chóng biến mất, toàn thân trên dưới đều bị cực độ khoái cảm che mất. Kia trắng nõn thân hình, như là một đầu bị đinh ở trên mặt đất hải ngư, trừ bỏ phí công vặn vẹo ở ngoài, rốt cuộc không làm được này hành động của hắn. A, a, a, quá thích. Cùng với Tôn Lệ thét chói tai, như dịch thần giống to một tiếng, thân thể bên trong khoái cảm tích lũy đến đỉnh điểm nhất, gắt gao cuối cùng định trụ Tôn Lệ nhụy hoa, bắn ra một cỗ trắng đục tinh dịch. Ân a, Tôn Lệ rít một tiếng, bị cỗ này tinh dịch xông lên, thân thể toàn bộ căng cứng, qua rất lâu, mới lấy lại tinh thần đến. Từng ngụm thở hồn hền, cảm giác buồng tim của mình dường như cũng muốn theo bên trong miệng nhảy ra ngoài. Như dịch thần đem lâm vào tạm thời mềm nhũn côn thịt rút ra, phấn nộn âm đạo miệng tại hắn vừa rồi điên cuồng va chạm phía dưới xương đỏ, phối hợp bên trong chảy ra tinh dịch, nói không ra dâm loạn. Như dịch thần đơn giản thở gấp một trận, một bên vuốt ve Tôn Lệ đùi, một bên nhìn nàng nhuận hồng khuôn mặt. Tôn Lệ khí chất là thanh lệ, làm người ta nhìn qua phi thường thoải mái, chính là như vậy một tấm nhìn qua phi thường thoải mái khuôn mặt. Tràn đầy tình dục nằm ở sau mùi lên, trên người quần áo hỗn độn vô cùng, màu hồng phấn đồ ngủ phía trên dính đầy mồ hôi cùng chất lỏng, chỉ có áo ngực còn treo ở trước ngực, hoàn toàn không đưa đến che chắn tác dụng, ngược lại lại thêm một chút mị hoặc. Tôn Lệ ngẩng đầu, nhìn đến như dịch thần si ngốc nhìn hình dạng của mình, nhịn không được nói nhìn đủ chưa? Nếu như nhìn đủ, phiền toái giúp ta thu thập một chút. Làm sao có thể nhìn đủ đâu này? Như dịch thần đem nàng áo ngực gỡ xuống đến, lại đem thấm ướt đồ ngủ cởi bỏ vứt đến một bên. Tôn Lệ lập tức liền trở thành một cái không được mảnh vải đại bạch dương bé dê trắng. Không hổ là minh tinh, vô luận bất cứ lúc nào, cũng không quên đối với chính mình dáng người bảo dưỡng. Tôn Lệ không phải là cái loại này gợi cảm làm người ta phun huyết nóng bỏng dáng người, nhưng là này thon dài thân hình, phối hợp kia trương thanh lệ khuôn mặt, lại có một loại khôn kề mị hoặc. Tôn Lệ kinh ngạc nói đừng nói cho ta ngươi còn muốn. Mới một hồi này, đương nhiên muốn, ngươi nhìn nó, như dịch thần nói, một bên bắt tay đặt ở nàng ngọc nhũ phía trên. Một bên làm Tôn Lệ tay cầm chặt chính mình côn thịt, nó nhưng là còn không có thỏa mãn đâu. Nhanh như vậy, Tôn Lệ cảm nhận được lại một lần nữa cứng rắn khởi đồ vật, sẽ cùng chính mình bạn trai hoàng lỗi so đo, không khỏi cảm khái lên như dịch thần trẻ tuổi, hơn nữa cái này chiều dài, Tôn Lệ nhịn không được đo đạc một chút, hoàn toàn không nghĩ đến, thân thể của chính mình thế nhưng có thể đem nó cất chứa đi vào. Nhận thấy Tôn Lệ động tác, xoa lấy nàng vú như dịch thần buồn cười hỏi đại sao. Tôn Lệ buông tay ra. Quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào. Nhẹ nhàng nắn vuốt Tôn Lệ đầu vú, như dịch thần nói đến. Chúng ta lần này đổi tư thế. Tôn Lệ chú ý thương thế của mình chân, nhu thuận ngồi dậy từ. Tại như dịch thần ngồi vào vị trí thượng sau đó, còn không có nhiều lời, Tôn Lệ liền tách ra hai chân, dùng quan âm tọa liên tư thế dạng chân ở như dịch thần trên người, kia tràn đầy vệt nước, còn có một chút sưng đỏ tiểu huyệt, liền một chút như vậy điểm tướng như dịch thần côn thịt lại lần nữa nuốt hết, là rất thông thuận, hoàn toàn nuốt hết. Trải qua vừa rồi điên cuồng, trong thời gian ngắn, đã là như dịch thần hình dáng. Ân tùy theo hoàn toàn nuốt chưa tiến vào, Tôn Lệ trong yết hầu phát ra một cỗ giải thoát bình thường sảng khoái rên rỉ. Hiện tại tư thế này, như dịch thần có thể thấy rõ ràng Tôn Lệ biểu cảm, cái này biểu cảm phi thường thú vị. Vừa mới bắt đầu là cau mày, thanh lãnh khuôn mặt phía trên mang theo một cỗ cấm dục dáng người, nhưng là tùy theo côn thịt tiến vào, trên mặt biểu cảm từ chối, Tại côn thịt chống đỡ Ngụy Hoa thời điểm nàng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức toàn bộ khuôn mặt chậm rãi bày ra, trắng nhạt sắc đầu lưỡi nhịn không được nhẹ nhàng thắm dòng khóe miệng, nhìn qua có chút gợi cảm. Hoàn toàn nuốt sống Ngưu Dịch Thần côn thịt sau đó, Tôn Lệ mở to mắt, lại nhìn đến Ngưu Dịch Thần chính bình tĩnh nhìn nàng, lập tức cảm thấy thẹn thùng, vốn hồng nhuận khuôn mặt trống rỗng vừa đỏ ba phần, nhẹ nhàng đứng đến một bên, không dám nhìn hắn. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đem nàng toàn bộ ôm tại trong ngực, làm nàng ngọc nhũ cùng ngực của mình thang dán sát tại cùng một chỗ, tay phải ba tại nàng mông đánh một cái tát. Mau động, Tôn Lệ nhìn không tới Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, trong lòng buông lỏng một chút, cứ như vậy nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo lắc lư. Tư thế này, có thể cho nàng nắm giữ càng nhiều chủ động, bởi vậy Tôn Lệ liền tìm được thoải mái nhất vị trí, nhẹ nhàng nghiền nát, tận tình hưởng thụ giao hoan mang tới khoái cảm. Ngưu Dịch Thần hai tay tại nàng sau lưng lên xuống dạo chơi một trận, cuối cùng bắt được nàng kia hai miếng no đủ bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Thầm thì, tùy theo Tôn Lệ rơi vào cảnh đẹp, hai người ở giữa phát ra một trận dâm huế âm thanh. Nghe thấy âm thanh sau đó, Tôn Lệ thẹn thùng ngừng một chút, có chút không dám động. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu đến, thăm dò hôn lên môi của nàng cánh hoa, vừa mới bắt đầu chính là chuồn chuồn lướt nước, nhưng là tại phát hiện Tôn Lệ không có tránh né sau đó, liền biến thành hôn sâu. Tôn Lệ vừa mới bắt đầu còn có một chút né tránh, nhưng là nghĩ đến liền thân thiết hơn mật tiếp xúc đều đã làm, liền không dãy dụa nữa, một bên mở ra miệng nhỏ phối hợp Ngưu Dịch Thần hôn môi, một bên lại lần nữa lay động lên bờ mông. Nở nang vú tại Ngưu Dịch Thần trước ngực qua lại ma sát, cứng rắn vú đè ép xuống dưới, thô cứng đầu vú xẹt qua lồng ngực làn da. Có chút ngứa, mượt mà bờ mông tại bàn tay to phía dưới qua lại biến hóa hình dạng, phía trên hai cái đáng yêu eo ồ, tại dưới ngọn đèn hiện ra một mảnh mê người bóng ma, Tôn Lệ nhẹ nhàng động tác, mềm mại đầu lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa cùng một chỗ, mang theo từng đợt tê dại. Hai người tuy rằng một câu cũng chưa nói, không khí bên trong lại phát tán ra một trận ấm áp mà ngọt ngào không khí. Âm đạo, quả nhiên là thông hướng thân thể nữ nhân nhanh nhất thông đạo. Nếu như vừa rồi là thân thể giao hợp, như vậy hiện tại, chính là linh nhục ở giữa cộng đồng tác dụng. Ân, Tôn Lệ lại một lần nữa phát ra rên rỉ âm thanh, so với trước càng thêm nhỏ vụn, càng thêm mờ mịt, trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được lại một luồng nhiệt lưu theo thân thể của nàng bên trong tuôn đi ra. Cao trào, so với vừa rồi vài lần đều phải rất nhanh. Ngưu Dịch Thần theo Tôn Lệ môi phía trên rời đi, nhẹ nhàng hôn lấy chóp mũi của nàng, lỗ tai của nàng, mắt của nàng, nàng khuôn mặt. Tôn Lệ nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, dùng sức thở gấp, các nàng ở giữa gián sát là như thế chặt chẽ, cho nhau ở giữa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tâm nhảy. Dừng lại trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lệ đè ở dưới người, đang muốn lay động, Tôn Lệ lại dùng đầu gối chống đỡ ngực của hắn, đáng thương nói ta mệt mỏi quá, không muốn. Ngưu Dịch Thần nhìn chính mình thứ nhất nữ nhân, cứ việc không có cam lòng, vẫn là nhẹ nhàng đáp ứng phía dưới. Tôn Lệ được đến Ngưu Dịch Thần trả lời, ánh mắt đóng lại, trong chốc lát, liền nặng nề đã ngủ. Tại Tôn Lệ ngủ mất trong nháy mắt, Ngưu Dịch Thần lỗ tai chung lại nhớ tới leng keng nhắc nhở âm thanh. Thuần yêu nhiệm vụ lấy hoàn thành, khen thưởng nữ tính thân hòa độ 5. Nếu như đối với nữ sinh thổ lộ lời nói, có 65% tỷ lệ bị đáp ứng Nga. NTA nhiệm vụ lấy hoàn thành, khen thưởng kim thương bất khuất. NTA nhìn rất nhiều, trên thực tế là nữ tính phục vụ, hơn nữa trên thế giới này, nón xanh nam thật sự là nhiều lắm, nếu như không thể tinh chuẩn khống chế lời nói. Làm sao có thể làm NTA đối tượng đạt tới cao trào đâu này? Bà mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Ngưu Dịch Thần nhịn không được mở to hai mắt nhìn, NTA nhiệm vụ hoàn thành có thể lý giải, dù sao cũng là đem Tôn Lệ cấp lên, nhưng là thuần yêu nhiệm vụ như thế nào cũng hoàn thành đâu này? Còn có, cái kia NTA phán định, cũng quá mình a. Rõ ràng chính là Hoàng Mao có hay không? Cái này thuần yêu chiến thần cùng khổ chủ có phải hay không đều là đầu óc có vấn đề a? Đến tột cùng là như thế nào phán định? Thứ ba chương làm thể dục buổi sáng a. Bất quá không quan hệ. Căn bản cũng không có cẩn thận suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần liền trong lòng cười, dù sao đối với ta đều có chỗ tốt, loại này hiếm thấy tới càng nhiều càng tốt. Tại nhắc nhở nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống âm thanh nói tiếp nói nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, chỉnh thể nhân vật bảng trước mặt kích hoạt, thuộc tính như sau. Tính danh Ngưu Dịch Thần. Hiện hữu đếm dương 50, âm 500. Thể chất 30 bình thường trưởng thành nam tính chia đều vì 10. Kỹ năng ngọc cốt xá lợi từ mật tàng sửa chữa. Đạo cụ vô. Huy chương vô. Vào buổi trưa, Tôn Lệ ở trên giường lộn mèo, dùng sức duỗi một cái eo mỏi. Từ trưởng thành bắt đầu quay phim sau đó, nàng đã không biết bao lâu không có ngủ được thoải mái như vậy. Thật lâu sau, Tôn Lệ mở to mắt, nhìn thấy xa lạ trần nhà. Đây là đâu vậy? Tôn Lệ kinh ngạc ngồi dậy, vén chăn lên vừa nhìn, trên thân thể của mình tràn đầy loang lổ vết hôn. Ngày hôm qua trong đêm phát sinh sự tình, cứ như vậy tại nàng não bộ bên trong nhất nhất thoáng hiện. Tại sao có thể như vậy? Tôn Lỵ ảo não chào một chút đầu của mình phát. Dịch thần, một cái 17 tuổi tiểu nam hài, ta lại đem một cái 17 tuổi tiểu nam hài cấp ngủ. Tôn Lỵ khuôn mặt tràn đầy hối hận, ta lúc ấy rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Hoàng lỗi là cùng Lưu Như Anh tại cùng một chỗ không giả, nhưng là hiện tại. Ta còn có tư cách đi chất vấn hắn sao? Tôn Lỵ càng nghĩ càng thống khổ, đều phải đem đầu của mình phát biến thành ổ gà. Rất lâu chính là như vậy, tại một lúc nào đó mỗ khắc, ngươi làm một cái quyết định, lúc ấy cảm thấy là đương nhiên, tuyệt không hối hận, nhưng là tại qua sau đó, lại hối hận không ngừng hận không thể chặt tay của mình. Loại tình huống này phần lớn xuất hiện ở đánh gãy xúc tiêu mua sắm thời điểm nhưng là ngẫu nhiên, cũng sẽ có cái khác tình trạng, ví dụ như hiện tại Tôn Lỵ. Ngưu Dịch Thần cũng không biết đi đâu vậy, Tôn Lỵ ngồi ở trên giường ảo não một thời gian, hướng bên cạnh cái bàn nhìn một chút, phía trên trưng bày ba bộ phong cách khác nhau quần áo, từ trong tới ngoài một điểm không rơi. Tôn Lỵ chớp mắt, khoác chăn đi ra ngoài, cẩn thận từ phía dưới đi dạo một vòng. Nơi này chẳng phải là tửu điếm, mà là một cái tầm thường tam căn phòng nhà, thực bình thường trang hoàng phong cách, bên trong đồ vật tất cả đầy đủ, bất quá nhìn ra được, cũng không thường xuyên ở người, bởi vì không có quá nhiều đồ dùng hàng ngày. Tại phát hiện Ngưu Dịch Thần cũng không có tại gian phòng sau đó, Tôn Lỵ nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đem gian phòng cấp khóa trái lên. Tại phòng khách cái bàn phía trên, thả hai cái bao bọc thực kín đồ ăn, một bên là bánh mì, sữa bò, một bên là bánh bao, sữa đậu nành, đều vẫn là ấm áp. Tại đồ ăn bên cạnh, lưu lại một trang giấy đồ không biết làm cơm, liền mua vài thứ, yêu thích nói liền ăn một điểm, thực nhanh trở về. Cuối cùng, còn vẽ một cái đơn giản cười mặt. Gia hỏa kia, tự còn rất dễ nhìn, Tôn Lỵ đem tự đầu vò nát, quăng đến trong thùng rác, không chút khách khí cầm lấy sữa đậu nành, ủng ục uống. Ngày hôm qua trong đêm chảy nhiều như vậy thủy, hiện tại cũng không có bổ sung, thật sự là khát đến lợi hại. Di động của nàng để lại tại sữa đậu nành bên cạnh, Tôn Lỵ cầm lấy điện thoại nhìn một chút, điện đã bị tràn đầy, phía trên biểu hiện 23 đầu miss call, 18 đầu là chính mình trợ lý, 5 đầu là còn tại kiêm nhiệm chính mình người đại diện Thái Nghệ Nông. Tôn Lỵ lập tức cầm lấy điện thoại, cấp Thái Nghệ Nông đánh tới. Này, tỷ, ta không sao, ta bất hội luẩn quẩn trong lòng, không có đi tìm hắn. Ta hiện tại còn tại phụ cận, bất hội trì hoãn tiến độ. Không cần điều chỉnh, thật không cần, ta lập tức đi gặp ngươi. Ân, tiểu na tại bên cạnh ngươi sao? Nói cho nàng một chút, ta không sao. Vội vàng bận rộn thanh toán mũ tạm miếu, Tôn Lỵ trở về đem chăn hướng đến trên giường nhất ném, cầm lấy dép lê liền đập đến phòng tắm. Phòng tắm bên trong, khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng. Tất cả đều là vừa mua trở về. Tôn Lỵ mở ra tắm vòi sen. Dùng sức tại chính mình thân thể phía trên xoa tắm, muốn đem kia một chút hoan ái dấu vết toàn bộ tẩy đi. Ngưu Dịch Thần vẫn rất có đúng mực, trên mặt cùng trên cổ cũng không để lại dấu vết gì, nhẹ nhàng xoa đến đỏ lên, liền nhìn không ra, nhưng là trước ngực vết hôn lại cực kỳ rõ ràng, trong thời gian ngắn căn bản tiêu trừ không được. Ghét bỏ tại trước ngực của mình lau một cái, Tôn Lỵ dùng khăn mặt đem đầu của mình phát lau khô, một bên rất nhanh đánh răng xỉ. Ngẫu nhiên ở giữa, nàng nhìn thấy gương chung chính mình. Nguyên bản hỗn độn kiều tóc bởi vì dính thủy nguyên nhân, toàn bộ dễ bảo dán tại trên người, tràn đầy lười biếng cảm giác. Trên mặt mắt quầng thâm một đêm ở giữa biến mất không thấy gì nữa, liền trên mặt lỗ chân lông đều tinh tế rất nhiều, nhìn qua thủy nộn vô cùng, giống như lập tức trẻ 4-5 tuổi, mấu chốt nhất chính là mắt của nàng, ánh mắt bên trong ngập nước, tràn đầy xuân sắc, làm nàng cả người phát tán ra kinh người mị lực. Làm sao có khả năng, Tôn Lỵ nhẹ nhàng tại chính mình trên mặt vuốt ve một chút, nàng tình huống của mình chính mình rõ ràng, mặc dù mới chỉ có 27 tuổi. Nhưng là bởi vì minh tinh nghề nghiệp quan hệ, thường xuyên cần phải hóa trang, nhất làm chính là vài năm, căn bản cũng không có thời gian bảo dưỡng, lỗ chân lông đều có một chút rõ ràng, hơn nữa bởi vì nghỉ ngơi không quy luật quan hệ, nàng mắt quầng thâm cũng rất rõ ràng, nếu như không hóa trang căn bản là không giấu được. Hiện tại cái bộ dáng này, rõ ràng chính là tỉ mỉ bảo dưỡng tốt. Này trạng thái, làm nàng nhớ tới chính mình 18 tuổi thời điểm khi đó, nàng chính là như vậy một bộ làm nhan bộ dáng, bị lúc ấy thiên hoàng siêu sao Hoàng Lỗi liếc nhìn một cái chọn chúng. Nghĩ vậy, Tôn Lỵ sắc mặt lại có chút khó coi, cảnh còn người mất, thời gian có thể thay đổi đồ vật, thật sự là nhiều lắm. Nghĩ đến Hoàng Lỗi sau đó, Tôn Lỵ đã không có thưởng thức chính mình sắc đẹp hứng thú, vội vàng xúc miệng, vây quanh khăn tắm liền đi về phía cửa. Nàng còn không có nghĩ kỹ nên như thế nào đối mặt Ngưu Dịch Thần, bởi vậy quyết định tại Ngưu Dịch Thần trước khi trở về trước trốn rơi. Nhưng là vừa mới mở ra cửa phòng tắm, nghênh diện liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh. Ngưu Dịch Thần cười nói đã tỉnh. Cảm giác như thế nào đây? Tôn Lỵ nhịn không được lui về phía sau hai bước, ánh mắt bên trong có chút sợ hãi. Ngay tại 10 phút phía trước, Ngưu Dịch Thần lại nhận được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Thuần yêu hệ thống, ngươi nữ nhân đã tỉnh lại, nhưng là lại đang đứng ở trong đời mê mang nhất giai đoạn, hoàn toàn không biết kế tiếp lộ nên đi như thế nào, đi nói cho nàng ngươi thực yêu nàng, làm nàng lưu tại bên cạnh thân thể của ngươi. Nhiệm vụ khen thưởng nam tử tiên thiên thân hòa độ 5. Ghi chú Ngưu Dịch Thần hiện giai đoạn nam tính thân hòa độ 50. Nếu như không làm một chút đặc biệt các ông sự tình, như vậy tại sở hữu nam nhân trong mắt, ngươi chính là cái bán mông ông già thỏ khinh bì. NTA hệ thống chân chính NTA là cái gì, muốn nhân không muốn tâm. Tìm đem nàng đưa đến chính mình bạn trai bên người, làm nàng lặng lẽ làm ngươi ABQ, nhớ kỹ. NTA mới là vương đạo, tại bên cạnh ngươi nữ nhân, ngươi như thế nào NTA đâu này. Nhiệm vụ khen thưởng, huy chương diễn kỹ phái. Ghi chú đeo này huy chương, ngươi có thể được đến lão diễn cốt 30 năm diễn trò kinh nghiệm, hơn nữa có thể tại một chớp mắt tiến vào nhân vật, trở thành một cái chân chính diễn kỹ phái. Ngưu Dịch Thần làm khó, thuần yêu hệ thống nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là đáy lòng của hắn muốn làm nhất sự tình, nhưng là cái này khen thưởng thật sự là một lời khó nói hết. Nam tử thân hòa độ, hắn muốn nam tử thân hòa độ làm cái gì, chẳng lẽ còn thật đi làm ông già thỏ sao? Ngược lại là NTA cái kia diễn kỹ phái huy chương, hiệu quả thực nổ mạnh nga. Ngưu Dịch Thần là thực sự là vô cùng muốn huy chương, bởi vì hắn rất tự mình hiểu lấy, mặc dù mới nhập vòng 5 năm, nhưng là hắn hành động đã đạt tới bình cảnh, muốn đột phá thật sự là quá khó khăn. Hoa Nghị bên kia sở dĩ không bồi dưỡng hắn, mà là muốn cho hắn thừa dịp tuổi tác còn nhỏ nhiều chụp hai bộ lao mau tiền, chính là bởi vì không có từ hắn trên người nhìn đến nhiều lắm linh tính. Ngưu Dịch Thần biểu diễn sáo lộ có chút nghiêm trọng, giống như là vì biểu diễn mà biểu diễn, Lưu Vu biểu diễn nhiều lắm, hoàn toàn không cách nào xâm nhập nhân vật. Làm ngoại nhân nhìn đến, chỉ có thể nói là không ra diễn, nhưng là muốn nói chỗ nào tốt, vậy thật sự là. Loại này biểu diễn tại năm nào kỳ còn lúc nhỏ, bị gọi là thiên tài, nhưng là hiện tại muốn truyền hình, nhất định phải được quá một đoạn khắc khổ tôi luyện mới được. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần đã cảm thấy đáng tiếc. Lấy hắn gương mặt này, cái này tuổi tác, tại 10 năm sau tuyệt đối có thể ở giới văn nghệ trung chiếm cứ nhỏ nhoi, nhưng là ai bảo hắn sinh sớm, nhập hành cũng sớm đâu này. Dối rắm nửa ngày, Ngưu Dịch Thần sẽ không dối rắm, dù sao sự tình cũng không nhất định hoàn toàn dựa theo hắn nghĩ đến, cho nên dứt khoát liền thuận theo tự nhiên, đến lúc đó có thể hoàn thành cái nào liền cái nào. Dù sao lần trước nhiệm vụ, cũng là như vậy mơ hồ liền hoàn thành. Tại Ngưu Dịch Thần đi đến phòng tắm bên cạnh thời điểm vừa vặn nhìn thấy Tôn Lỵ theo bên trong gian phòng đi ra. Tỉnh, Ngưu Dịch Thần cười nói cảm giác như thế nào đây? Cảm giác, khá tốt, Tôn Lỵ nhịn không được lui về phía sau một bước. Được đến Ngưu Dịch Thần dễ chịu, nàng hiện tại thật so với hôm qua trong đêm tốt thấy nhiều rồi, phấn nộn làn da dường như hoa sen mới nở, tỏa ra mê người sáng bóng. Ngưu Dịch Thần đi đến phòng tắm bên trong, đem mua về đến đồ trang điểm phóng tại bàn trang điểm phía trên, cư trú tiến lên, ngăn lại eo của nàng, như thế nào mới ngủ một giấc, cứ như vậy xa lạ đâu này. Tôn Lỵ đẩy ngực của hắn, có chút bất an nói có một số việc, một lần là đủ rồi, ngươi không nên quá mức. Ta có bạn trai, còn có... Ta so ngươi lớn hơn nhiều. Có cái gì quan hệ đâu này? Ngưu Dịch Thần hôn lên môi của nàng phía trên, Tôn Lỵ vừa mới đánh răng xong, còn có một chút nhàn nhạt bạc hà vị. Đừng, tránh ra, Tôn Lỵ dùng sức đẩy hắn một chút, thật không được. Ngươi còn trẻ, ân. Ngưu Dịch Thần đem nàng nói tất cả đều ngăn ở miệng bên trong, hai tay xuống phía dưới nhất bái, liền đem nàng khăn tắm gạt. Kia đều đặn trắng nõn thân hình, giống như là mới lột trứng gà giống nhau, hiện lên hiện tại phòng tắm bên trong. Ngày hôm qua trong đêm chịu đủ tàn phá cặp vú, lại một lần nữa rơi vào ức hiếp chúng nó người tay bên trong. Ân Tôn Lỵ dùng sức đẩy hắn một chút, lại liền một chút tác dụng đều không có, Ngưu Dịch Thần ngược lại bị nàng chống cự kích thích lên cơn tức, đem dây lưng buông lỏng, cởi sạch quần, lộ ra khổng lồ côn thịt, đâm tại Tôn Lỵ mềm mại bụng phía trên. Tôn Lỵ cảm nhận được kia nóng bỏng nhiệt độ, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là giữa hai chân, lại lấy tốc độ cực nhanh thấm ướt lên. Ngưu Dịch Thần ôm lấy bắp đùi của nàng, đem nàng phóng tại bàn trang điểm phía trên, đem hai chân thon dài một phần, cứng rắn côn thịt liền ngựa quen đường cũ tiến vào cái kia còn có một chút sưng đỏ tiểu huyệt bên trong. A, Tôn Lỵ thở gấp một tiếng, thân thể như là không có xương cốt giống như, rốt cuộc chống cự không được. Trước khi tiến vào, nàng còn có thể tiến hành một chút hình thức thượng phản kháng, như vậy tại sao khi tiến vào, nàng liền phản kháng cũng không muốn làm. Ngày hôm qua trong đêm cái loại này mất hồn cảm giác, lại một lần nữa trở lại nàng não bộ bên trong. Tôn Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần, giọng nhẹ nhàng mắng ngươi thật là một tiểu hỗn đản. Ngưu Dịch Thần giơ lên hai chân của nàng, làm nàng vòng tại chính mình eo hông, dùng sức kéo ra đút vào lên. A, Dịch Thần, ngươi tên hỗn đản này, a, nhẹ một chút, Lúc này đây, Tôn Lỵ cảm giác được so với hôm qua trong đêm càng thêm rõ ràng khoái cảm. Ngày hôm qua trong đêm, nàng không phản kháng, là bởi vì cam chịu cùng một loại xa lạ sợ hãi, trạng thái tinh thần có chút không bình thường, mới ngầm đồng ý Ngưu Dịch Thần đối với nàng làm chuyện này. Nhưng là hiện tại, nàng là rành mạch nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, cảm nhận được căn kia nóng rực côn thịt tại chính mình bên trong thân thể qua lại quất cắm. A, thanh tỉnh ý thức, đại biểu càng thêm rõ ràng khoái cảm. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Tôn Lỵ nhịn không được phối hợp phát ra rên rỉ, khuôn mặt một bên bên trái, một bên bên phải, trong miệng hà hơi tại thủy tinh kính thượng trừ lại từng đạo dấu vết. Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lỵ khuôn mặt cố định trụ, làm nàng nhìn chính mình, côn thịt túc một cái, đứng vững nàng ngụy hoa nhẹ nhàng nhìn nát, ngươi đang suy nghĩ gì? Không thể tin được là ta tại chơi ngươi sao? Dịch Thần, a, ngươi, a. Nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn bên trong mang theo một chút non nớt gương mặt, Tôn Lỵ cũng không nhịn được nữa, xuân thủy từng cổ tuôn đi ra. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại môi của nàng thượng hôn một chút, nói Tôn Lỵ tỷ, ngươi tại kẹp ta đâu? Nhưng là tại cao trào qua đi, Tôn Lỵ ý thức đột nhiên tỉnh táo lại, hai chân đạp một cái, suýt chút nữa đem Ngưu Dịch Thần đạp cái bổ nhào. Côn thịt theo tự bên trong thân thể rút ra ngoài, mang ra khỏi một mảng lớn dâm thủy, Tôn Lỵ nhịn không được kẹp kẹp chân, nhưng vẫn là kiên định nói ta cho ngươi biết, ta không nghĩ với ngươi kéo lên bất kỳ cái gì một điểm quan hệ, lần này coi như, về sau. Về sau ta không muốn gặp lại ngươi. Tỷ tỷ, quần còn không có mặc lên, ngươi liền nghĩ không nhận ta à? Ngưu Dịch Thần lại hướng nàng đi tới. Tôn Lỵ lại nghĩ đá hắn, lại bị hắn bắt được hai chân, hướng lên đẩy, hiện lên 90 độ hoàn chiết khấu. Tại Tôn Lỵ chân cổ tay thượng vuốt ve hai cái, Ngưu Dịch Thần nói nhìn. Đã hoàn toàn tốt lắm, tác dụng có phải hay không rất rõ ràng. Hừ, Tôn Lỵ quay mặt qua chỗ khác, không muốn nói sang chuyện khác, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, à. Ngươi, tại Tôn Lỵ hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần lại là một chút đâm vào thân thể của nàng bên trong, ta yêu thích như vậy nói chuyện với ngươi. Tôn Lỵ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại ngậm miệng lại, vào lúc này, nói cái gì đều là sai. Ngưu Dịch Thần một bên cảm nhận đối phương âm đạo nhanh đến, một bên nhẹ nhàng thưởng thức nàng cặp vú, nói ngày mai chúng ta liền muốn tiến tổ, ngươi nói, nếu để cho tổ người phát hiện chúng ta quan hệ sẽ như thế nào? Không được, không thể để cho những người khác biết. Tôn Lỵ âm đạo đột nhiên buộc chặt, làm Ngưu Dịch Thần đều có một chút không thể động đậy. Tê thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một câu, nhẹ nhàng tại Tôn Lỵ trên miệng hôn lấy. Tôn Lỵ đẩy hắn ra, nghiêm túc nói ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần đồng dạng nghiêm túc nói ta nghĩ ngươi cùng Hoàng Lỗi chia tay, về sau đều theo ta tại cùng một chỗ. Không được, Tôn Lỵ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngưu Dịch Thần sắc mặt một chút khó coi, nói ngươi liền suy nghĩ cũng không suy nghĩ, liền cự tuyệt ta. Tôn Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt khó coi, trong lòng không biết vì sao, cũng có một chút khổ sở, liền vội vàng giải thích ta cùng Hoàng Lỗi tại cùng một chỗ 8 năm rồi, hắn là dạng gì người ta lại rõ ràng bất quá, ta là dạng gì người, hắn rất rõ ràng, chúng ta tại 3 năm trước đây liền muốn kết hôn, chính là bởi vì có chút ngoài ý muốn kết thành. Nói xong, lại nói ta với ngươi mới bất quá là thấy vài lần mà thôi, làm ra sự lựa chọn này, chẳng lẽ rất khó sao? Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, nói nhưng là chúng ta đều như vậy rồi. Chẳng lẽ ta tại ngươi tâm lý cũng không có lưu tiếp theo điểm vị trí sao? Tôn Lỵ nói ngươi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết, chúng ta không thích hợp. Ngưu Dịch Thần dùng sức hôn nàng, Tôn Lỵ đồng dạng tự nhiên đáp lại, đầu lưỡi của hai người cho nhau dây dưa cùng một chỗ, tại một mảnh ôn nhu ngứa ngứa bên trong trao đổi lẫn nhau nước bọt. Tôn Lỵ bên trong thân thể buông lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần đem nàng theo phía trên bàn trang điểm ôm lên, làm nàng cả người treo tại chính mình thân thể phía trên, nâng lấy nàng no đủ mông đỉnh chuyển động. Ba, kia rắn chắc song trường đem Tôn Lỵ toàn bộ nâng lên, mỗi một lần đều rút ra nhiều nhất, sau đó mượn nàng thể trọng xuống phía dưới mãnh đã đâm. Tôn Lỵ miệng bị ngăn chặn, đầu tiên là phát ra ô ô âm thanh, cuối cùng chịu đựng không nổi, theo Ngưu Dịch Thần hôn sâu bên trong thoát ly, tại hắn bên tai hét to lên. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên mang theo nàng đi đến phòng ngủ, suốt quãng đường để lại loang lổ nhiều điểm vệt nước, mềm mại vú tại Ngưu Dịch Thần trước ngực ma sát, mới bất quá vài bước công phu, Tôn Lỵ liền rít một tiếng, lại lần nữa đạt tới cao trào. Phía trước còn cảm thấy NTA hệ thống khen thưởng kinh thương bất khuất là thần kỹ, nhưng là hiện tại, lại cảm thấy vô dụng, thể chất của hắn đều đủ để ứng phó tuyệt đại đa số nữ nhân. Lại ôm lấy Tôn Lỵ tại gian phòng bên trong đi hai vòng, thẳng đến nàng cả người mềm yếu, không có một chút khí lực, lúc này mới phóng ở trên giường, dùng truyền thống tư thế cơ thể địt. Hùng mãnh khoái cảm làm Tôn Lỵ bị lạc rất lâu, nhưng là tại lần lượt cao trào sau đó, nàng lại sợ hãi. Giữa hai chân cảm thấy đau đớn dần dần ép qua sảng khoái, hoảng sợ kêu không. Không cần. Mau tốt lắm, mau tốt lắm. Ngưu Dịch Thần không để ý nàng dãy giụa, dùng sức xung phong liều chết. Kia con thịt là như thế nóng rực, dường như muốn đem Tôn Lỵ bên trong thân thể hơi nước bốc hơi khô giống nhau. A a, Tôn Lỵ thật chặt nắm ga giường, liền ánh mắt đều có một chút trắng dã, cuối cùng cảm nhận được kia nóng rực tinh dịch. Hô hô, hai người cùng một chỗ nặng nề mà thở gấp. Thật lâu sau, Tôn Lỵ nói tốt lắm. Ngươi hài lòng chưa? Ta muốn đi thôi. Không được, Ngưu Dịch Thần lại ôm lấy nàng, nói ngươi thật liền tuyệt tình như vậy khẩn cấp không chờ được muốn rời đi ta, đi tìm cái kia xuất quỷ hoàng lỗi. Đồng dạng lời nói, ta không nghĩ giải thích với ngươi hai lần. Tôn Lỵ nói xong, liền giãy giụa đứng lên, đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy một kiện quần áo. Nhìn nàng kiên định bóng lưng, Ngưu Dịch Thần không khỏi có chút bội phục, có thể tại giới giải trí bên trong lăn lộn suốt đầu nữ nhân, có thể đem chính mình lão công đắn đo gắt gao nữ nhân, mặc kệ nhìn qua có bao nhiêu nhu nhược, tâm linh tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, chỉ cần là vừa mới kia một điểm nhục dục, tuyệt đối không có khả năng làm nàng khuất phục. Điểm này nhục dục không được, liền nhiều một chút. Ngưu Dịch Thần đứng lên, một tay lấy nàng ép ở trên giường, đem côn thịt lại lần nữa cắm vào thân thể của nàng, nói mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ đều là của ta rồi, đừng nghĩ cứ như vậy bỏ rơi ta. Tôn Lỵ thở dài một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nói ngươi là nghĩ cường bạo ta sao? Nói, khóe mắt nàng nước mắt liền chảy xuống. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, dừng lại động tác, theo thân thể của nàng bên trong rút ra, không biết nên làm thế nào tốt. Tôn Lỵ lại thật thương tâm, đem trên giường đem chăn khỏa tại trên người, im lặng lưu nước mắt. Nếu như Ngưu Dịch Thần vừa rồi không quan tâm thượng nàng, đã nói lên Ngưu Dịch Thần đối với nàng chỉ có nhục dục, như vậy nam nhân kỳ thật cũng dễ dàng giải quyết, nhưng là hiện tại hắn cố tình dừng lại, thuyết minh là động cảm tình, sau này muốn hoàn toàn thoát khỏi hắn, liền có một chút khó khăn. Đợi trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lỵ theo bên trong chăn kéo ra đến ôm tại trong lòng, nói ta biết ý của ngươi. Về sau ta tuyệt đối không sẽ chủ động tìm ngươi. Tôn Lỵ khẽ gật đầu một cái, tại hắn đáp ứng sau đó, này nhất cọc sự tình, cuối cùng là buông xuống. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần cầm lấy Tôn Lỵ tay đặt ở chính mình côn thịt phía trên, nói bất qua Tôn Lỵ tỷ, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng phải để ta vừa lòng một lần mới được a. Bằng không lời nói, lúc nào cũng là chưa thỏa mãn, ta sợ còn nhịn không được tìm ngươi a. Tôn Lỵ nở nụ cười, trong mắt giọt lệ hoàn toàn ngã nhào tại một bên, nhẹ nhàng tại phía trên tuốt hai phía dưới, giống như là ngày hôm qua trong đêm như vậy, xoay người ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên người. Nói cho ngươi đi, kỳ thật, ta một mực yêu thích tại phía trên. Thứ tư chương ta muốn cấp chính mình thêm diễn. Phòng ngủ bên trong, kia chương mềm mại giường lớn phát tán ra két. Két, âm thanh, Tôn Lỵ dạng chân ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, hai người mười ngón hoàn toàn giao nhau, mượt mà bờ mông trước sau, cao thấp, không ngừng phập phồng. Kia tư thái, giống như là một cái muốn thuần phục liệt mã nữ kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ lông mày nhíu chặt, yết hầu ở giữa phát ra một thân lại một tiếng rên nhẹ, kia âm thanh giống như là một cái tỉ mỉ soạn nhạc chương nhạc, tại một trận lang lãng tiếng nước phối hợp phía dưới, càng thêm động lòng người, là nhân kìm lòng không được đắm chìm trong này. Nhưng là nàng dưới hông mã quá liệt, trong chốc lát, Tôn Lỵ liền rít một tiếng, thân thể như là không có xương cốt bình thường nằm ở trên lưng ngựa trên mặt hiện ra một chút say lòng người đống hồng. Đến lượt ta rồi. Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lỵ bên tai nhẹ ngữ một tiếng, xoay người đem nàng đè ở dưới người, đồng dạng đem nàng hai tay từ phía sau kéo qua, nói hiện tại ta muốn ngươi có biết, cái gì mới là chân chính cưỡi ngựa. Nói xong, hữu lực cơ bụng liền đong đưa, thô to côn thịt mỗi một lần đều thẳng vào chỗ sâu nhất, ba ba ba. Tôn Lỵ chính mình động tác như là tiểu kiều nước chảy, như vậy Ngưu Dịch Thần động tác chính là trường giang đại hà, sóng sau cao hơn sóng trước xung kích rất nhanh liền bao phủ nàng thần trí. Làm nàng tại cuồn cuộn không dứt khoái cảm bên trong bị lạc phương hướng. A a, Dịch Thần, nhẹ, nhẹ chút, a. Tôn Lỵ bản thân là chỉ yêu thích hưởng thụ, không thích nói chuyện, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới, nhưng lại không thể không nói nga, nhưng là loại này cầu xin, ngược lại càng thêm liên hồi Ngưu Dịch Thần dục vọng, động tác ngược lại càng thêm thô bạo. A, chấm than, một cỗ xuân thủy theo Tôn Lỵ trong quần phun ra ngoài. Ngưu Dịch Thần hung hăng bắn vào thân thể của nàng bên trong. Tôn Lỵ đôi mắt mê ly phục ở trên giường, chỉ còn lại có thở gấp khí lực. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo thân thể của nàng bên trong rút ra, tiến đến miệng của nàng một bên, hướng nàng khẽ nhếch miệng nhỏ bên trong nhét đi vào. A, Tôn Lỵ dùng đầu lưỡi chống cự, nhưng là bởi vì lây dính dâm dịch quan hệ, phi thường ẩm ướt trượt, ngược lại làm đầu lưỡi của nàng tại phía trên tha một vòng tròn, thoải mái thật. Ân, Tôn Lỵ gặp không có hiệu quả, đem Ngưu Dịch Thần đẩy sang một bên, nhổ ra hai hớp nước miếng. Nói quá khó nghe, mau tránh ra. Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm lên, nói một lần cuối cùng, ngươi muốn cho ta vừa lòng mới được nga. Tôn Lỵ lườm hắn liếc nhìn một cái, đi tắm rửa. Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm lên, cùng đi. Tôn Lỵ dùng tắm rửa nhũ đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thanh rửa sạch, sau đó mới quỳ rạp xuống trước người hắn, đem đã khôi phục sinh lực đồ vật ngậm tại trong miệng. Tôn Lỵ miệng không lớn không nhỏ, mở ra sau đó, vừa vặn có thể ngay ngắn ngậm vào. Nhưng là nàng kỹ thuật quá kém, chính là qua lại di chuyển đầu, làm côn thịt có thể chạm đến yết hầu bộ vị, liền không muốn tiếp tục hướng trước rồi, đầu lưỡi càng là không dám nhúc nhích một chút, răng nanh có đôi khi còn sẽ đụng phải. Kia chốc chắc bộ dáng, không có một chút cảm giác sảng khoái. Mới trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được nói dùng đầu lưỡi, trước dùng đầu lưỡi liếm một chút. Tưởng đẹp, Tôn Lỵ trực tiếp phun ra đến, nói hoàng lỗi ta đều chưa từng chứa, hiện tại với ngươi ngập, ngươi còn ghét bỏ ta. Ngưu Dịch Thần đáng thương nhìn nàng, nhưng là kỹ thuật của ngươi quá kém, không thoải mái nói căn bản bắn không ra. Thật sự là thiếu ngươi, Tôn Lỵ bất đắc dĩ, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi tại góc cạnh rõ ràng quy đầu thượng liếm láp. Đúng, cứ như vậy, giống như là tại ăn kẹo que giống nhau. Như vậy một cái thanh lệ cổ điển mỹ nhân, liền biết điều như vậy nằm ở chính mình trong quần, tuy rằng chốc chắc, lại nghiêm túc liếm láp giữ tận côn thịt, cảm giác này, thân thể kích thích khả năng không chân, nhưng là tinh thần thượng kích thích, lại vượt qua xa. Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền đạt tới đỉnh phong, nhịn không được ôm lấy Tôn Lỵ đầu qua lại xông pha lên. Tôn Lỵ khó chịu nhíu chặt lông mày, nhưng không có phản kháng, mà là tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác phối hợp động tác lên. Tôn Lỵ phối hợp làm Ngưu Dịch Thần càng ngày càng làm càn, to dài côn thịt có thể tiến vào địa phương càng ngày càng nhiều. Tôn Lỵ hơi sợ, nàng bản thân chỉ là muốn cho hắn bắn ra, sau đó làm tại bên ngoài, có lòng muốn rời khỏi, Ngưu Dịch Thần lại chặt chẽ giam cầm đầu nàng, làm nàng một chút cũng không thể động đậy. Tại giây phút cuối cùng, Ngưu Dịch Thần mãnh liệt cắm vào cổ họng của nàng chỗ sâu, trắng đục tinh dịch, liền trực tiếp như vậy tiến vào nàng thực quản bên trong. Ai ga! Tôn Lỵ khó chịu tại Ngưu Dịch Thần đùi thượng dùng sức chụp mấy phía dưới, chỉ cảm thấy yết hầu bên trong truyền đến một trận thực nghiêm trọng nghẹn phồng, liền quy đầu này hữu lực nhảy lên đều cảm giác rõ rệt đi ra, kia tinh dịch phun ra đến thực quản thượng âm thanh, thậm chí đều thông qua thân thể trực tiếp truyền đến lỗ tai của nàng bên trong. Hí, Ngưu Dịch Thần đổ quất một ngụm lãnh khí, buông ra đỡ lấy Tôn Lỵ đầu hai tay nói tùng một điểm, nha. Nguyên lai tại vừa rồi bỗng nhiên sâu yết hầu thời điểm Tôn Lỵ bởi vì không tiếp thụ được trên miệng dùng sức một chút, đem Ngưu Dịch Thần dọa cho ra một đầu mồ hôi lạnh. Theo Ngưu Dịch Thần giam cầm bên trong giải thoát, Tôn Lỵ lập tức úp sấp một bên kiền ẩu, ăn Ngưu Dịch Thần tinh dịch loại sự tình này làm nàng bất ngờ, nghĩ nghĩ đã cảm thấy ghê tởm, hơn nữa yết hầu bên trong đau rát, vừa rồi kia nhất phía dưới quá hung mãnh, chỉ sợ đã bị thương. Ngưu Dịch Thần rót chén nước cho nàng, Tôn Lỵ dùng sức xúc xúc miệng, ghét bỏ phun đến một bên. Tốt lắm, Tôn Lỵ âm thanh hơi khô ếch, nói về sau không muốn phiền ta. Nhưng là, ta còn chưa khỏe nga. Ngưu Dịch Thần đắc ý lại làm thứ cứng rắn côn thịt tại nàng khuôn mặt quất một cái, ba. Một tiếng, âm thanh rất là thanh thúy. 30 thể chất đã từng siêu 90% người rồi, tăng thêm hắn mới 17 tuổi, chính trực niên thiếu, khôi phục năng lực cường kinh người. Tôn Lỵ kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần, trực tiếp đứng lên, nói không được. Hôm nay chỉ có thể đến nơi này, ta buổi chiều còn có việc. Ngưu Dịch Thần bất mãn nói vậy ngươi đây coi như là thỏa mãn ta sao? Ngươi, Tôn Lỵ không biết nên như thế nào phản bác là tốt, đúng vào lúc này, phòng khách điện thoại tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Tôn Lỵ như được đại xá, cau mày đi ra ngoài đem điện thoại nhận lấy. Tỷ, là ta. Ngưu Dịch Thần đi tới, nhẹ nhàng đem nàng ôm tại trong ngực. Tôn Lỵ kinh hoàng nhìn hắn, sợ hắn làm ra cái gì động tác. Thái Nghệ Nông âm thanh theo điện thoại bên trong vang lên, ngươi âm thanh làm sao vậy? Có phải hay không khó chịu? Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, đem mặt tiến đến Tôn Lỵ cổ ở giữa, nhẹ nhàng ngửi mùi của nàng. Tôn Lỵ phóng buông lỏng một chút, nói hơi chút có chút cảm mạo, hẳn là đêm qua bị cảm lạnh. Các nàng hướng về điện thoại đơn giản hàn huyên vài câu, rất tự nhiên liền đem điện thoại cấp ngủ. Tôn Lỵ nhẹ nhàng thở ra, có chút phức tạp đối với Ngưu Dịch Thần nói cảm ơn ngươi. Cám tạ ta mới vừa rồi không có quấy rối sao? Tôn Lỵ trầm mặc một chút, gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, đem tay phải hướng Tôn Lỵ trong quần với tới. Tôn Lỵ liền vội vàng ngăn lại hắn, nói đừng, sưng lên. Ngưu Dịch Thần cười nói khó trách ngươi vừa rồi muốn dùng miệng. Tôn Lỵ nói hôm nay thật không được, ta muốn đi gặp ta phụ tá, nàng lâu như vậy không ta, khẳng định thực lo lắng. Đã biết, Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nhìn nàng, nói bất quá ta muốn ngươi nhớ rõ, ngươi còn khiếm ta một lần. Cái gì, Tôn Lỵ nói ngươi không muốn cố tình gây sự được không? Rõ ràng. Tại Tôn Lỵ lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần dùng chính mình côn thịt đỉnh nàng một chút. Tôn Lỵ lập tức không cần phải nhiều lời nữa, trầm ngâm thật lâu sau, mới khó khăn nói tiếp theo. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, liền Tôn Lỵ chính mình trong lòng đều có một chút mịt mờ mừng thầm. Tốt, kia liền phía dưới một lần, Ngưu Dịch Thần thuận theo thân thể nàng đường cong qua lại vuốt ve hai cái, nói bất quá này một đoạn thời gian, ngươi cần phải đem thân thể cấp dưỡng thật tốt, nhiều rèn luyện một chút, ta cũng không nghĩ mỗi một lần cũng không thể tận hứng. Tôn Lỵ ngượng ngùng gật gật đầu. Đơn giản ăn vài thứ, Tôn Lỵ lại lần nữa rửa mặt chải đầu một phen, mặc Ngưu Dịch Thần mua cho nàng quần áo, rời đi trước. Bọn hắn hai người phải tách ra đi, đơn giản cái tiểu khu này cách hắn nhóm kịch tổ cũng không xa, rất nhanh liền có thể. Thuần Yêu hệ thống bởi vì ngươi nữ nhân tuyển trạch rời đi ngươi, đi tìm người yêu của mình người, nhiệm vụ thất bại. Khen thưởng lao đi, cũng khấu trừ tương ứng đếm. Ngoài định mức đạt được huy chương lậu nữ cầu, huy chương đánh giá hừ, mắt mù tác giả. Trước mặt ký chủ nam tính tiên tiên thân hòa độ vì 55, nam tính đánh giá con thỏ. Cút, NTA hệ thống ngươi tinh chuẩn nắm chặt NTA trung tâm, làm nhà gái ngực không đồng nhất, có thể bảo trì trường kỳ quan hệ, cũng không dây dưa chính mình, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng huy chương diễn kỹ phái, huy chương đánh giá nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hành động. Đưa tiễn Tôn Lỵ sau đó, Ngưu Dịch Thần ngồi ở sofa phía trên thở phào một hơi. Kế tiếp, liền muốn toàn lực ứng đối kịch tổ bên trong quay phim sự tình, có diễn kỹ phái cái này huy chương, khôn nhiễu hắn gần một năm hành động vấn đề, cuối cùng là có giải quyết phương pháp. Bất quá, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên phản ứng, nếu ta đều đã không có bất lực, vì sao còn muốn tại giới giải trí bên trong lăn lộn làm cái tiểu diễn viên đâu này? Ta nhiều tiền như vậy, lại nhớ rõ nhiều chuyện như vậy món, chính mình vụng trộm đi phát tài làm cái phú ông không thì tốt sao? Đợi cho 10 năm sau trực tiếp xâm nhập giới giải trí, còn không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tí tách ô ngay tại Ngưu Dịch Thần vừa thăng lên cái này ý nghĩ, bỗng nhiên một trận như là phòng không cảnh báo giống nhau âm thanh tại hắn vang lên bên tai. Ký chủ muốn thoát ly giới giải trí, giới giải trí Thuần Yêu NTA hệ thống lại lần nữa xác nhận phải chăng thoát ly. Chú ý thoát ly sau đó. Ký chủ toàn bộ sắp bị từ nay về sau thế giới gạt bỏ, thế giới quy về vận chuyển bình thường trạng thái, ký chủ có 3 giây thời gian suy nghĩ, 3, 2. Không thoát ly, không thoát ly, ta đời này liền tại giới giải trí bên trong cắm rễ rồi, cho dù chết liễu chi sau cũng muốn nữ nhi của ta mang theo thi thể của ta bắt đầu diễn hát. Như vậy tổng được chưa? Thỉnh ký chủ không muốn cầm lấy hệ thống sự tình hay nói giỡn, tiếp theo, người vốn không có 3 giây suy nghĩ thời gian. Đã biết, các ngươi là hệ thống. Các ngươi là đại gia, ta đời này tuyệt đối bất hội thoát ly giới giải trí. Giải trí chí tử, giải trí chí tử. Hệ thống bình ổn đi xuống, nhưng là còn thật đem Ngưu Dịch Thần dọa cho ra một đầu bạch mao mồ hôi. Gia hỏa kia cũng quá táo bạo một chút, động một chút là muốn gạt bỏ, thật không biết là vị ấy đại thần đến thiết lập. Nếu không thể thoát ly giới giải trí, vậy thành thành thật thật kinh doanh chính mình việc nhỏ nghiệp a. Ngưu Dịch Thần đem chính mình kiếm tiên một kịch bản cầm ra. Nói thật, cái này kịch bản theo hắn góc độ của mình đến nhìn, thị phi bình thường vô nghĩa. Cả bộ kịch gắng sức điểm, vẫn là Đường Nhân nhất quán am hiểu cuộc tình tay ba. Nếu như dựa theo Ngưu Dịch Thần ý tư tơi quay, tuyệt đối là cái rung động đến tâm can võ hiệp kịch. Nhưng là có biện pháp nào đâu này, hắn hiện tại chỉ là tiểu tiểu diễn viên mà thôi, cho dù là tiểu kiếm tiên nhân vật này, đều vẫn là tham dự đầu tư mới bắt tới tay, nếu không lời nói, Đường Nhân bên kia vẫn thật là không muốn đắc tội Hoa Nghị. Cái gọi là không có ở đây. Không mưu này chính, hiện tại Ngưu Dịch Thần nếu chỉ là bình thường tiểu diễn viên, vậy dứt khoát chỉ diễn dường như mình nhân vật thì tốt, quay phim sự tình, muốn từng chút từng chút. Mặc dù có một chút cái rãnh điểm, nhưng là chỉnh thể tới nói, Ngưu Dịch Thần đối với kiếm tiên một bộ này phim truyền hình là rất có cảm tình. Đời trước, hắn đúng là bởi vì bộ này kịch thích Lưu Diệp Phi, nhất truy chính là 10 năm. Bất quá, chuyện cũng một lời khó nói hết, 10 năm sau đó, phấn chuyển đường, lộ truyền. Khụ. Lại sau đó. Liền đem Triệu Linh Nhi cùng Lưu Diệc Phi cắt đứt thành hai bộ phận, Triệu Linh Nhi thành ánh trăng sáng, Lưu Diệc Phi chính là cái diễn viên. Đúng vậy, chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần hung hăng rút chính mình một cái tát, phi thường xác định đem kịch bản nhất cầm lấy, ra cửa. Buổi tối hôm nay, còn có một hồi cuối cùng tụ tập, là làm kiếm tiên kịch tổ toàn bộ mọi người cùng một chỗ gặp mặt, bắt đầu từ ngày mai, liền muốn chính thức bắt đầu diễn. Nếu quyết định là muốn diễn tử kiếm tiên, Ngưu Dịch Thần đối với nhân vật này tự nhiên là làm rất lớn công phu. Chẳng qua Đường Nhân cho hắn kịch bản, thật sự là quá mức đơn bạc một chút. Ngưu Dịch Thần đem chính mình diễn kỹ phái huy chương đeo lên, lại nhìn chính mình phía trước vì nhân vật làm cái kia một chút phê bình chú giải, như thế nào nhìn thế nào cảm giác không được tự nhiên. 30 năm diễn nghệ kinh nghiệm, cũng không là đơn giản như vậy. Một người cho dù là thiên tài, 16 tuổi liền nhập vòng, 30 năm diễn nghệ kinh nghiệm, cũng đến 46 tuổi, hơn phân nửa nhân sinh đều qua hết rồi, này kinh nghiệm là cùng dữ dội quý giá. Càng huống chi vẫn là một cái thuần túy, cấp quốc gia diễn viên kinh nghiệm, đôi này như dịch thần trợ giúp, thật sự là quá lớn. Nhìn những cái này kịch bản, lại nghĩ nghĩ sau này sự tình, như dịch thần nhịn không được lại lần nữa viết cải biến. Lúc này đây, hắn không có viết nên như thế nào biểu diễn, mà là cấp Tửu Kiếm Tiên nhân vật bối cảnh làm chú thích, liền kết hợp Kiếm Tiên một kịch bản, cùng Tương Lai Kiếm Tiên ba một chút tình tiết. Này nhất viết, liền đến tụ tập thời gian. Như dịch thần lái xe đi, trực tiếp liền tìm được Tôn Lỵ, hỏi ta nghe bảo ngày mai trước phải chụp chúng ta phần diễn, người có hay không áp lực. Nhìn đến Như dịch thần, Tôn Lỵ ánh mắt có chút né tránh, nói có thể có cái gì áp lực, chúng ta đều là lão diễn viên rồi, hơn nữa kia một chút kịch bản cũng rất đơn giản, bình thường phát huy không phải có thể qua. Như dịch thần nói nhưng là, ta nghĩ cũng không là bình thường phát huy mà thôi. Cái gì, Tôn Lỵ nghĩ đến chỗ hỏng, lập tức nói ngươi chẳng lẽ nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân, nói cho ngươi, Nghệ Nông tỷ đối với ta không tệ, ta tuyệt đối bất hội phối hợp ngươi. Như dịch thần bất đắc dĩ nói ngươi đem ta nghĩ đi đến nơi nào rồi, ta như thế nào muốn làm phá hư đâu này. Này kịch bên trong nhưng là có ta hơn một nửa đầu tư, không sợ nói cho ngươi, ta đối với bộ này phim truyền hình thị phi bình thường coi trọng, bởi vì là của ta truyền hình tác phẩm. Ngươi có biết là tốt rồi, Tôn Lỵ nhẹ nhàng thở ra, nói Lý Quốc Lập đạo diễn là rất lợi hại ngươi liền chiếu vào hắn nói chụp, tuyệt đối có thể thành công. Ta biết có thể thành công, nhưng là đúng là bởi vì ta quá coi trọng bộ này TV, cho nên mới không nghĩ liền thường thường không có gì lạ đi phía dưới đi. Tôn Lỵ nói Tửu Kiếm Tiên kịch bản ta đại khái cũng xem qua, rất không sai à. Nhưng là không đủ tốt, Như dịch thần nghiêm túc nói đừng nói cùng nhân vật chính so, liền Đường Ngọc, Tấn Nguyên cũng không sánh bằng, điểm này ngươi phải được thừa nhận. Tôn Lỵ cho là hắn tại oán giận, nói đúng vậy. Bất quá đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là hoa nghị nghệ nhân, có thể đến chúng ta nơi này diễn đã rất tốt. Đúng, cho nên ta thực quý trọng lần này cơ hội, Như dịch thần trừng mắt nhìn nàng một chút, thật sự là không hiểu được. Vì sao nữ nhân lúc nào cũng là có thể nghĩ đến cái loại địa phương đó, sau đó liền nói thẳng nói chính sự đi. Chúng ta tại phim truyền hình bên trong quan hệ như thế nào, ngươi cũng biết à. Tôn Lỵ cười, nói đương nhiên biết, ngươi thích ta không, nhưng là ta không thích ngươi. Nói đến đây, Tôn Lỵ bỗng nhiên không nói lời nào. Tình huống này, cùng sáng hôm nay đã phát sinh sự tình dữ dội tương tự, chính là Tửu Kiếm Tiên đối với Thanh Nhi, cũng không có giống hắn đối với chính mình. Như vậy nghĩ, Tôn Lỵ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi đến đỏ bừng. Như dịch thần cũng nghĩ đến điểm này, nói kỳ thật. Ta nghĩ đem chúng ta tại kịch bên trong quan hệ đào sâu một chút, thuận tiện chúng ta biểu diễn. Tôn Lỵ hỏi ngươi nghĩ sâu như thế nào lấy? Ngươi có biết ngươi sở vai diễn Thanh Nhi thân phận bối cảnh sao? Nữ hoa hậu nhân thôi, đơn giản thật sự. Tính cách đâu này? Đại công vô tư, có được mẫu nghi thiên hạ ngực, cả đời đều tại vì yêu ở thương sinh hoạt. Được rồi. Chớ cùng ta lưng thiết lập rồi, Như dịch thần hỏi ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không, nàng vì sao hình thành cái này tính cách. Tôn Lỵ không biết hắn muốn nói cái gì, nghĩ trong chốc lát, chần chờ nói nữ hoa hậu nhân nha. Nhất định là trời sinh lâu. Sai rồi, Như dịch thần nói Thanh Nhi mẫu thân, tên là Tử Huyên, là một vị yêu mê nữ nhân, nàng yêu một cái nam nhân, tam sinh tam thế đều yêu hắn, vì bảo trì chính mình thanh xuân cùng nam nhân kia tại cùng một chỗ, thậm chí không tiếc ở đem con gái của mình Thanh Nhi. Cũng chính là người chính mình sở vai diễn cái kia nhân vật, đóng băng tại huyền băng bên trong, làm nàng vĩnh viễn không sẽ lớn lên. Cho Tôn Lỵ một điểm phản ứng thời điểm Như dịch thần nói như vậy một cái mẫu thân, chưa bỏ có thể nuôi ra một cái đồng dạng vì yêu mê nữ nhi ở ngoài, còn có một cái khả năng, chính là nuôi ra một cái cả đời đều vì thiên hạ thương sinh mà sống nữ nhi. Tôn Lỵ cái này nghe hiểu, nói ngươi là nói, củ uổng quá chính. Đúng, Như dịch thần gật đầu. Những lời này là căn cứ Kiếm Tiên ba dặm suy đoán ra đến, nhưng là tại Tôn Lỵ nhìn đến, cũng là vớ vẫn xả, hiện tại Kiếm Tiên tam trò chơi đều còn không có đi ra đâu. Bất quá cho dù là đi ra, phòng trường đường nhân biên kịch cũng không nhìn, nếu không nói cũng sẽ không đem Kiếm Tiên nhất tình tiết đổi thành cái kia điều bộ dáng. Cảm thấy Ngưu Dịch Thần là mò mầm Tôn Lỵ, căn bản cũng không đón hắn lời nói, trực tiếp hỏi nói vì sao đóng băng nữ nhi sau đó, làm mẫu thân sẽ không sẽ giả yếu đâu này. Đây là nữ hoa bộ tộc hậu nhân thiết lập. Như dịch thần không lời nói đối với Kiếm Tiên kỳ hiệp truyền cái trò chơi này, ngươi thật sự là tuyệt không hiểu rõ a. Tôn Lỵ hỏi lại, ngươi hiểu rõ không? Ta, cũng không hiểu, ta bắt đầu chơi trò chơi thời điểm nàng đã không phát hỏa, bất quá ta hiểu rõ bối cảnh a, ta không thôi hiểu rõ trò chơi bối cảnh, còn giải các ngươi đường nhân phá biên kịch chính mình nói bừa kịch bản đâu. Chớ nói lung tung, Tôn Lỵ vỗ hắn một cái tát, mọi nơi nhìn, nhỏ giọng nói chuyện xưa tình tiết đại cương, chính là Nghệ Nông tỷ cung cấp mạch suy nghĩ. Như dịch thần xì một tiếng cười, khó trách đâu, một bộ nữ nhân khổ tình diễn trung tâm nội hàm. Nếu như không phải là nam chính thật xuất, nữ nhân vật chính thật đẹp, lại là nhất phái khai sơn tị tổ, cái này phim truyền hình có kết quả gì, thật sự là không dám nghĩ. Tôn Lỵ nói được rồi, hay là nói người nghĩ sâu như thế nào lấy a. Trước tiên là nói về tình tiết, Ngưu Dịch Thần nói như trong TV tình tiết bên trong tới nói, người yêu thích chính là Kiếm Thanh Ân Như Chuyết, nhưng là các ngươi ở giữa đã trải qua cái gì sự tình, kịch bản bên trong căn bản là không có viết đúng không? Đúng vậy a, dù sao chúng ta chính là cái râu ria phối hợp diễn, phụ trách thôi động chuyện xưa, tùy tiện diễn là được a. Tất cả nói, ta không nghĩ tùy tiện diễn, Ngưu Dịch Thần nhìn Tôn Lỵ, nói tại không phá hư cái này phá tình tiết dưới tình huống, ta muốn cho chúng ta ở giữa quan hệ, lý ra một đầu tuyến. Thứ năm chương thay đổi kỳ dị bối cảnh, thay đổi kỳ dị tiểu kiếm tiên. Ngươi nói, Ngưu Dịch Thần chính xác nói ngươi trên miệng nói chính là yêu thích kiếm thánh, nhưng là kỳ thật căn bản không chính là yêu thích hắn, chỉ là bởi vì hắn trong tay có thượng cổ sợi dây chuyền một nửa kia, ngươi liền tự cho rằng chính mình yêu phía trên hắn, không hơn. Thanh Nhi cho là nàng yêu kiếm thánh, nhưng là kiếm thánh lại rất rõ ràng, Thanh Nhi căn bản cũng không thương hắn, cho nên, hắn mới sẽ cùng Thanh Nhi chia tay, trở lại Thục Sơn đi ngộ hắn cho má đại yêu. Tôn Lỵ nhịn không được che miệng cười, người nghĩ cái này, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ngưu Dịch Thần cũng là đầy mặt ngượng ngùng, nói phát tán tư duy thôi. Chính là nói cho ngươi một chút mà thôi, ngươi có thể hay không muốn nở nụ cười. Tôn Lỵ ngưng cười, hỏi vậy ngươi nói một chút, Thanh Nhi yêu chính là ai? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng, trịnh trọng nói ngươi kỳ thật yêu, là ta. Ngươi thật hướng đến chính mình mặt phía trên thiếp vàng, Tôn Lỵ trong lòng bang bang loạn nhảy, nói ta cũng không là Thanh Nhi, ngươi làm rõ ràng nhân vật cùng hiện thực. Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói ta đương nhiên phân rõ, nhưng là ngươi nếu lại đánh cho ta xóa lời nói, ta liền buổi tối hôm nay chuyên môn đi tìm ngươi thảo luận. Tôn Lỵ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói gì thêm. Miệng âm đạo nàng hiện tại cũng còn tại sưng, đi đường thời điểm có chút không tự nhiên, thiếu chút nữa đã bị trợ lý phát hiện vấn đề. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói tiểu kiếm tiên, kỳ thật chính là Thanh Nhi liếm chó, thuần liếm chó cái loại này, cái gọi là liếm chó, liếm đến cái gì cần có đều có cuối cùng, điểm này tại sắc trên người đã được đến chứng thực. Cho nên, Thanh Nhi người yêu cuối cùng, chỉ có thể là tiểu kiếm tiên. Mà ngươi sở dĩ không tiếp nhận tiểu kiếm tiên, là bởi vì tiểu kiếm tiên yêu, cho ngươi nhớ tới mẫu thân của mình. Tiểu kiếm tiên yêu giống như là một cái đủ để đem vạn niên huyền băng hòa tan liệt hỏa, nhưng là cái này yêu là thực ích kỷ, trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy một người. Chính là ngươi, vì ngươi, hắn cho dù là từ Nam Chiếu Hoàng cung qua lại giết qua mấy lần cũng không do dự một chút. Nhưng là điểm này, lại hoàn toàn là Thanh Nhi không thể tiếp nhận, bởi vì Từ Huyên cực kỳ ích kỷ, ngược lại tạo thành nàng chính mình cực độ vô tư, đây đều là không bình thường giáo dục kết quả, là sai lệch, nhưng là... nhưng không cách nào thay đổi. Tôn Lỵ nghe xong hắn lời nói, do dự trong chốc lát, đối với hắn nói tay ngươi khẳng định sắp xếp có vở, cầm lấy theo ta nhìn. Ngưu Dịch Thần đem chính mình kịch bản đưa cho nàng. Tôn Lỵ nhìn trong chốc lát, trầm ngâm nói nếu như dựa theo ngươi lý giải, quả thật có thể hình thành một loại trước sau như một với bản thân mình thuyết pháp, bất quá, này một chút giống như cũng là vì nâng lên tiểu kiếm tiên thân phận, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá chỉ vì cái trước mắt một chút. Cho nên ta mới tìm ngươi, không tìm người khác à. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta cứ dựa theo cái này diễn, vừa không thoát ly nguyên bản kịch bản, có thể làm biểu diễn trở nên cũng có chiều sâu, chính là đối với hành động là một loại khiêu chiến, ngươi dám kế tiếp sao? Có cái gì không dám? Tôn Lỵ là một cái truyền thống nghệ nhân, cho dù là gặp được khiêu chiến, cũng chỉ nghĩ giải quyết như thế nào hắn. Theo ta đến, lại nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần kịch bản nhìn trong chốc lát, Tôn Lỵ mang theo hắn đi thẳng tới đạo diễn cùng thái nghệ nông thân thể của bọn hắn một bên, nói Lý đạo, nghệ nông tỷ, ngày mai chụp thế nào một đoạn định rồi sao? Định rồi, kiếm tiên một đạo diễn Lý Quốc Lập nói chụp chính là bọn ngươi tại ngục giam bên trong kia một đoạn, cái này diễn tương đối đơn giản, có thể cấp người mới tìm xem cảm giác. Tôn Lỵ liền trực tiếp nói về cái kia diễn, ta cùng Dịch Thần vừa mới có điểm ý nghĩ khác, không bằng nói cho ngươi nghe đi. Tôn Lỵ cùng Thái Nghệ Nông các nàng quan hệ là thật sự rất, dĩ nhiên cũng làm như vậy không e dè đem Ngưu Dịch Thần vừa rồi cho nàng nói thuật lại một lần, tuyệt không sợ đạo diễn sinh khí. Dù sao hiện tại mới nói, đã hơi trễ, hơn nữa còn có một loại khiêu chiến đạo diễn quyền uy cảm giác. Ngưu Dịch Thần phía trước chưa nói, cũng là xuất phát từ cái này suy nghĩ. Hắn là đầu tư phương không giả, nhưng là số tiền này. Là đường nhân bốc lên đắc tội hoa nghị phiêu lưu được đến, tương lai nếu như còn hy vọng được đến đầu tư tiền lời nói, liền không muốn ở phương diện này mở miệng nhiều. Bởi vì cùng Tôn Lỵ quan hệ, hắn là nghĩ ám xoa xoa muốn làm một phen, hoàn toàn không ngờ tới, Tôn Lỵ đã vậy còn quá hào phóng cứ như vậy đem chuyện này quang minh chính đại nói đi ra. Ngưu Dịch Thần càng không nghĩ tới chính là, Lý Quốc Lập đang nghe Ngưu Dịch Thần bối cảnh phân tích sau đó, thế nhưng không chút nào sinh khí, nói thẳng nói có thể à. Như vậy diễn thì càng có chiều sâu rồi, cũng không cần đại sửa, chỉ là các ngươi biểu diễn ra cái loại này hiệu quả sao? Có thể, lần này cũng không thể làm Tôn Lỵ hướng ở phía trước rồi, Ngưu Dịch Thần nói ta cùng Tôn Lỵ thì thật tốt tìm trạng thái, tuyệt đối bất hội thêm phiền toái. Như vậy có tự tin, Trương Quốc Lập nói nếu như ngày mai không có biểu hiện ra đến lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Yên tâm, tuyệt đối cho ngươi vừa lòng, Ngưu Dịch Thần đảm nhiệm nhiều việc ứng phía dưới. Tôn Lỵ cũng nói sau khi xong, hai chúng ta cũng trước đối với một chút diễn, ngày mai khẳng định cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Tốt lắm, ta liền chờ các ngươi vui mừng. Được đến khẳng định trả lời thuyết phục sau đó, Ngưu Dịch Thần đơn giản cùng bọn hắn hàn huyên một câu, liền mượn cớ đi địa phương khác. Cho dù là thân là người trọng sinh, hắn cũng không phải là gái hồng lâu loại hình. Căn bản không có tại tiểu điếm bên trong ở lâu, Ngưu Dịch Thần mang theo chính mình kịch bản liền hồi chỗ ở. Điểm tử là sớm liền nghĩ kỹ không giả, nhưng là chi tiết lại nhu phải cẩn thận cân nhắc, giống như là vừa rồi Tôn Lỵ nói như vậy, ít nhất phải làm đến logic thượng trước sau như một với bản thân mình. Tiểu kiếm tiên lời kịch cùng hành vi, đều phải làm một chút ưu hóa đi ra. Trải qua một phen suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, ngay tại tiểu kiếm tiên không nhiều lắm ra sân bên trong, Ngưu Dịch Thần đem hắn nhân sinh chia làm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sơ vào sơn môn. Đoạn thời gian này, hăng hái khí phách, giống như toàn bộ thiên hạ đều tại chính mình dưới chân, tổng thể lộ ra một loại lỗ mãng, loại trạng thái này, đến hắn đem chính mình sợi dây truyền đưa cho kiếm thánh khoảnh khắc kia kết thúc. Giai đoạn thứ hai là yêu thượng thanh nhi sau. Đoạn thời gian này, hắn trải qua trong đời tối tổn thất nặng nề, hắn điên cuồng yêu thanh nhi, nhưng là thanh nhi lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Cái giai đoạn này rất thống khổ, thực dày vò, nhưng là lại không có đánh suy sụp hắn, hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều bảo trì kiên định tín niệm, cho dù là thanh nhi lập gia đình cũng giống vậy. Giai đoạn thứ ba, này đây vì thanh nhi sau khi chết. Cái giai đoạn này, là người khác sinh chung thống khổ nhất, hắn nhân sinh không có mục tiêu. Mê mang, tự trách, bi thương, còn có thật sâu vô lực. Khoảng thời gian này, là khó khăn nhất biểu diễn, tiểu kiếm tiên một bên hành tàu thiên hạ trảm yêu trừ ma, một bên đem chính mình uống say khướt. Mỗi lần nhìn đến hắn, đều cảm thấy hắn trên người có tràn đầy chuyện xưa, hơn nữa còn là bi thương thương chuyện xưa, hắn rõ ràng đang cười, rõ ràng như vậy phóng đãng không trói buộc gò bó, người lại vẫn là có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn yếu ớt, giống như là một cái không có dễ lục bình. Tại nơi này, Ngưu Dịch Thần sửa lại tiểu kiếm tiên bối cảnh, hắn cho rằng cùng Nam Man Nương sự tình là làm mộng, căn bản không biết chân tướng, không đi Nam Chiếu Quốc, phải không nghĩ đến chỗ thương tâm, không trở về Thục Sơn, là bởi vì hắn đối với thân là sư huynh kiếm thánh lòng mang áy náy, dù sao, thanh nhi phía trước cùng kiếm thánh vẫn là một đôi. Thứ bốn cái giai đoạn, là đang tại lại lần nữa gặp được Lý Tiêu Giao sau. Ngắn ngủn thời gian bên trong, hắn theo Lý Tiêu Giao trên người nhìn thấy mình làm sơ bóng dáng, quyết định không còn trốn tránh, nhìn thẳng vào chính mình toàn bộ, bắt đầu dẫn hắn thượng Thục Sơn, dẫn hắn đi lên chính mình tình chi đạo đường. Thứ năm giai đoạn, phát hiện Ano là con gái của mình, người yêu của mình cuối cùng cũng nở hoa kết trái, đại triệt đại ngộ. 34 tập phim truyền hình, tiểu kiếm tiên ra sân số tập vẫn chưa tới 30%, còn có rất nhiều chính là lộ dáng vóc, có tất yếu biến thành phức tạp như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là có. Không có biện pháp, kiếm tiên nam tính nhân vật bên trong, Ngưu Dịch Thần đối với tiểu kiếm tiên yêu thích, thậm chí đều vượt qua Lý Tiêu Giao. Ngự kiếm thuận gió đến, trừ ma thiên địa lúc, có rượu nhạc Tiêu Giao, vô rượu ta cũng điên. Nhật uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt, thiên chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Sao một cái xuất chữ được? Bởi vì thể chất vấn đề, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi Ngưu Dịch Thần, tại một đêm thời gian, liền đem tiểu kiếm tiên sở hữu giai đoạn trạng thái tinh thần cấp lục lọi đi ra, tại diễn kỹ phái huy chương thêm vào phía dưới qua lại tôi luyện, lời kịch càng không cần nhiều lời, sớm liền đã học thuộc lòng. Đợi đến trong đêm 12 điểm trái phải, Tôn Lỵ bỗng nhiên cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại. Này, có rảnh không? Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, Tôn Lỵ đã nói có thể hay không đến bốn mùa tửu điếm tới đón ta một chút. Đương nhiên có thể, chờ ta 10 phút. Nhanh chút, nhanh chút. Tôn Lỵ cấp bách nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Bốn mùa tửu điếm, chính là kịch tổ bao xuống đến cái kia. Ngưu Dịch Thần nghe được không tốt, liền vội vàng đem quần áo nhất phi, cơ hồ là hướng chạy ra ngoài, không đến 10 phút, liền đuổi tới bốn mùa tửu điếm bên cạnh. Xa xa. Liền thấy Tôn Lỵ đỡ lấy một cái say khướt nữ tử chạm tại bên cạnh lộ, bên người còn có mấy người cùng đi. Leng keng, một tiếng, hệ thống quen thuộc âm thanh vang lên. NTA hệ thống còn nhớ rõ cái kia Thịnh Khí Lăng Nhân Thái Nghệ Nông sao. Cho người táng ra bại sản cơ hồ lấy ra một nửa đầu tư số định mức, lại chỉ cho ngươi tại Nam Phụ bên trong chọn tuyển diễn viên, kia quả thực chính là đối với người trọng sinh vũ nhục, làm sao có thể không thật tốt hồi báo nàng một chút đâu này. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là mỗi một cái NTA người chuẩn bị năng lực, đưa nàng trở về phòng sau đó, cẩn thận bịt nàng một chút. Chú ý, đừng cho nàng tỉnh, nếu không ngươi sẽ rất khó làm. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm 30, huy chương ti tiện mê gian người. Huy chương hiệu quả đương nhà gái nằm ở giấc ngủ dưới trạng thái, tính giao khi tỉnh lại xác suất giảm 30%, khoái cảm thêm 30%, sau khi tỉnh lại năng lực chống cự giảm 50%. Ghi chú thành công mê gian người thư có thể thăng cấp. Lần này thuần yêu hệ thống như thế nào không phản ứng, bất quá NTA hệ thống cũng thế, mê gian có ý gì, bất quá. Thái nghệ nông. Ngưu dịch thần có chút hưng phấn, hắn đời trước đối với thái nghệ nông ký ức, bất quá là cái phong vận vẫn còn thuộc phụ. Nhưng là đời này Thái Nghệ Nông mới bất quá 29 tuổi thôi, tuy rằng dung mạo so Tôn Lỵ kém một chút, nhưng là lại chỗ tại trong nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi tác. Xã hội trải qua đã có tự thân khí chất hoàn toàn mài đi ra, hơn nữa thân thể còn không có thoát ly đỉnh phong, đối với hắn cái này tuổi tác người, có một loại độc đáo lực hấp dẫn. Càng huống chi, hệ thống nói được thực đúng, hắn đem mấy năm này đến đường đường chính chính kiếm đến cắt xê, nhưng là tất cả đều đầu đến trong kịch tổ rồi, thế nhưng mới chỉ làm tự chọn phối hợp diễn. Không trả thù một chút, chỉ sợ cả đời tâm lý đều có cái vấn đề. Đánh hai tiếng loa, Ngưu Dịch Thần đem xe ngừng tại bên cạnh lộ, rất nhanh đi tới đem cửa xe mở ra. Tôn Lỵ nhìn đến Ngưu Dịch Thần, liền vội vàng đem bên cạnh nữ tử giao cho hắn, xoay người đối với bên người theo lấy cái kia một vài người nói công ty chúng ta lái xe đến rồi. Đi trước một bước, các ngươi tiếp tục ngoạn. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần đem Thái Nghệ Nông đặt ở sau tỏa, Tôn Lỵ lập tức mở cửa xe, ngồi vào vị trí kế bên tài xế phía trên. Cầm đầu nam tử ngăn cản Ngưu Dịch Thần, hướng đến tay hắn lấp một quyền này nọ, cười nói tiểu tử nhìn qua rất xuất a, có phải hay không ở đâu gặp qua. Ngưu Dịch Thần cúi đầu vừa nhìn, là một quyền mau ra ra, lập tức liền quăng trả lại cho hắn, cái gì cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi qua lái xe đi. Nam tử kia đem tiền nhận lấy tại trong tay, nhìn nhìn tử điếm theo dõi, hừ lạnh một tiếng. Tôn Lỵ chọn vị trí này, còn thật rất chú ý. Hô, ô tô bên trong, Tôn Lỵ thở phào một hơi. Vỗ vỗ ngực nói muốn duy trì lớn như vậy một cái công ty, thực sự không phải là đơn giản sự tình. Hôm nay kia một chút đầu tư nhân nhưng là đem nghệ nông tỷ khó xử hỏng. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói vừa rồi kia một chút đều là đầu tư nhân. Đúng vậy a, Tôn Lỵ cũng uống rượu, tức giận nói kia một vài người thế nhưng nghĩ nhúng tay kịch tổ sự tình a. Rõ ràng phía trước đã đàm tốt lắm, nhưng bây giờ không nhận người. Tôn Lỵ đem tình huống trước, cấp Ngưu Dịch Thần nói đơn giản một chút. Ngưu Dịch Thần nói ta nhìn hắn nhóm rõ ràng chính là mưu đồ gây rối, hơn nữa còn giữ mưu đã lâu, bằng không lời nói, không có khả năng đem những người khác đều cấp ổn định, dù sao trong khách sạn nghe ngươi nghệ nông tỷ người vẫn là rất nhiều, nếu như không phải là ta có việc trước tiên rời đi, chỉ sợ cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm, đến lúc đó các ngươi còn không phải là được ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai, Tôn Lỵ thở dài, trầm mặc thật lâu, nói nếu như sở hữu đầu tư người, đều giống như ngươi tốt như vậy thì tốt. Ta nơi nào tốt lắm? Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem tay phải theo phía trên tay lái lấy ra, cầm ở tại Tôn Lỵ vú trai phía trên, cười nói còn không phải là làm nàng bồi lên nữ nhân vật chính. Thích, ta tính là cái gì nữ nhân vật chính a? Tôn Lỵ giọng điệu có chút chua chua, đánh Ngưu Dịch Thần tay một cái tát, phát hiện vô dụng sau đó, cũng sẽ không quản hắn khi gió rồi, nói ngươi hôm nay phải đi trước rồi, không thấy được kiếm tiên chân chính nữ nhân vật chính, tiểu cô nương kia, thật sự là xinh đẹp. Tuy rằng đã lui cư nhị tuyến, chuẩn bị tránh bóng kết hôn rồi. Nhưng là dù sao cũng là Thái Nghệ Nông thủ hạ nhất tỷ, bây giờ thấy có người muốn thế thân vị trí của mình, Tôn Lỵ tâm lý khó tránh khỏi vẫn có một chút chua chua. Ngưu Dịch Thần bắt tay thăm dò vào Tôn Lỵ áo ngực bên trong nhu hai phía dưới, tâm niệm vừa động, hỏi là Lưu Diệp Phi sao? Đúng vậy a, nhìn đến ngươi cũng đã làm nhiều lần bài tập thôi. Tôn Lỵ tức giận đem Ngưu Dịch Thần tay cầm lấy, vứt đến một bên. Lái xe không sờ nãi không ra xe, Ngưu Dịch Thần âm thầm nói một câu. Thành thành thật thật bắt tay đặt ở tay lái phía trên, còn nói ta nhớ được Lưu Diệp Phi, là bởi vì tuổi của nàng vừa vặn cùng ta lớn bằng, cũng là nhập hành tương đối sớm. Tôn Lỵ nói nghệ nông tỷ hiện tại chính là đang đánh cược, nhân vật chính toàn bộ đều là người mới, cũng không biết đến tột cùng có thể hay không đẩy lên. Ngưu Dịch Thần không chút do dự nói khẳng định có thể. Hồ ca có thể nói là rất thần kỳ ra hỏa rồi, hành động cơ hồ là nhập hành liền đạt tới một cái tiểu đỉnh phong, cứ việc tại thoái ẩn tôi luyện phía trước, hoàn toàn không có gì tiến bộ. Bành ở Yến về sau cho dù là đóng phim rồi, hành động cũng vẫn là như vậy, chỉ có thể đi lại làm lộ tuyến. Lưu Diệp Phi càng không cần phải nói, hình như đem diễn viên sở hữu linh khí đều đặt ở Linh Nhi nhân vật này phía trên, tại mỹ mạo cùng hành động ở giữa đạt được đến một cái hoàn mỹ cân bằng, đợi cho diễn tiểu long nữ thời điểm mỹ mạo liền đã từng ép hành động, Đợi tiểu long nữ sau đó, chính là phục trạng thái, không đáng nói chuyện nhiều. Cho dù là An Dĩ Hiên, sau này cũng chỉ có một cái bạo khoản kịch, tiếp theo chạm hạnh phúc, hành động so với hiện tại cũng không trường vào bao nhiêu. Diện Ano Lưu Phẩm nói, tại Ano sau đó, liền cơ hồ tra vô người này. Cho nên, đây thật ra là một bộ tương đương có ý tứ kịch, mặc kệ cái rãnh điểm bao nhiêu, chính là cơ hồ khiến tất cả mọi người đạt được đến đỉnh phong. Tôn Lỵ cho rằng đang an ủi nàng, hướng đến dựa vào ghế thượng nằm, trầm trọng nói ta cũng hy vọng có thể. Nghệ Nông Tỳ làm cho này bộ diễn trả giá nhiều lắm. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần đem các nàng mang đến một nơi, dừng lại. Tôn Lỵ mọi nơi vừa nhìn, ngoài ý muốn nói đây là địa phương nào. Nơi này vừa không là tiểu điếm, cũng không phải là ngày hôm qua trong đêm các nàng qua đêm chỗ, mà là một loạt liền tràng biệt thự khu. Nơi này tương đối an toàn một chút, Ngưu Dịch Thần cười nói chúng ta ngày hôm qua trong đêm ngốc chỗ đó thật sự là quá bình thường, thực dễ dàng bị người khác trà trộn vào đến, tiểu điếm liền càng không cần phải nói, vạn nhất bị vỗ tới ta đưa các ngươi, còn không biết viết như thế nào đâu. Cũng đúng, Tôn Lỵ gật gật đầu, hiện tại niên đại này, một chọi một cái gì cũng tốt nói, nhưng nếu một chọi hai, kia có thể đàm tính nhưng mà muốn lớn hơn nhiều. Dừng xe xong sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm lên Thái Nghệ Nông, đem nàng đưa đến phòng ngủ. Sau khi ra ngoài, liền gặp được Tôn Lỵ trong tay cầm lấy hai cái quần lót, trêu đùa ở trước mặt hắn hoảng. Này, Ngưu Dịch Thần đỏ mặt lên, đoạt lấy đến ném tới một bên, nơi này mới là hắn thường xuyên ở, cuộc sống khí tức. Thực nồng. Một cái độc thân nam nhân gian phòng, đương nhiên không có khả năng sắp xếp đặc biệt sạch sẽ, hắn vừa không có thích sạch sẽ. Tôn Lỵ cười ha ha một tiếng, nói hôm kia ngươi lợi hại như vậy, ta còn hoài nghi ngươi đến tột cùng là không phải là tiểu sử nam, không nghĩ tới, ngươi như vậy một cái tiểu xuất ca, thế nhưng thật không cùng nữ sinh tiếp xúc qua ai. Uống rượu sau đó, nàng hình như có chút lộ ra nguyên hình cảm giác, bất kể là nói cái gì, không dùng đầu óc liền nói ra. Nhẹ nhàng hướng đến Ngưu Dịch Thần trong lòng dựa vào một chút, Tôn Lỵ tại hắn khuôn mặt thượng hôn một cái, tiểu xuất ca nhi. Muốn hay không cho ngươi bao cái hồng bao à? Ngươi chính là tốt nhất hồng bao. Ngưu Dịch Thần dùng sức hướng nàng hôn đi lên, nàng miệng bên trong mang theo ấm áp mùi rượu, còn có một loại rượu ngon đặc hữu vị ngọt, làm người ta nhịn không được muốn hút mút càng nhiều. Hai tay ở phía sau một phen động tác, Tôn Lỵ áo ngực đã bị hái được đi ra ngoài, một đôi bàn tay tại quần áo phía dưới hiện ra rõ ràng hình dạng. A, Tôn Lỵ vỗ Ngưu Dịch Thần một chút, đem đẩy ra. Ngay vừa rồi, nàng đã động tình, nhưng là giữa hai chân nhất ma sát, một cỗ nóng bỏng cảm thấy đau đớn lại truyền ra, buổi sáng mới vừa vặn bị tàn phá quá một lần địa phương, hiện tại có thể thật không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần cho là nàng thẹn thùng, liền muốn lại tiếp cận, nhưng là Tôn Lỵ lại kiên định cự tuyệt rồi, ngượng ngùng nói không được, ta còn đau. Ân, Ngưu Dịch Thần không cam lòng đáp một tiếng, đem mặt chôn ở nàng trong ngực, dùng sức hút nàng trên người hương vị. Hắn thực nghĩ thoải mái một chút, cũng không nghĩ bắt buộc nàng. Nhưng là bên người có như vậy một cái đại mỹ nhân, cứ như vậy buông tha hiện tại quả là không cam lòng. Trong lòng rối rắm thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần cuối cùng vẫn là bỏ qua, ngẩng đầu đến nói với nàng nói ngươi mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi a, ta đi tắm. Tôn Lỵ ngăn lại hắn nói không phải là ta tắm rửa sao? Không được, Ngưu Dịch Thần đáng thương nói ta thật vất vả mới nhịn xuống, nếu như ngươi dám chủ động cởi quần áo, ta sợ. E hèm hừ. Tôn Lỵ híp mắt cười, như là nhất tiểu hồ ly giống nhau, không biết đang đánh cái gì chú ý. Ta đi rồi. Ngưu Dịch Thần chính phải rời khỏi, lại bị Tôn Lỵ ngăn cản. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần vừa hỏi xong, Tôn Lỵ đột nhiên tại môi của hắn phía trên hôn một cái, rất cản, liền tựa như là chuồn chuồn lướt nước, sau đó tại hắn khuôn mặt lại thân hai phía dưới, tiếp lấy thuận thế xuống phía dưới, thân tại yết hầu phía trên. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hình chờ đợi hành động của nàng. Giống như đã đoán được nàng muốn làm cái gì. Thứ 6 chương mê gian Thái Nghệ Nông. Tôn Lỵ môi rất nóng, mang lên một mảnh vết ướt, đem đầu thấu đến trong quần áo mặt, tại cường tráng trước ngực liếm trong chốc lát sau đó, đem quần của hắn cởi xuống dưới, nóng bỏng côn thịt bỗng chốc bị nàng nắm tại trong rành tay. Tôn Lỵ tỉ, động một cái, Ngưu Dịch Thần lo lắng nói. Tôn Lỵ ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi quỳ xuống, đầu lưỡi tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng liếm, linh hoạt lộn một vòng. Quá tuyệt vời. Mẫn cảm quy đầu phía trên truyền ra một trận thoải mái tê dại cảm giác. Ngưu Dịch Thần tán thưởng nhìn nàng, phía trước hắn cảm thấy cực kỳ có cảm giác thành tựu, chính là Tôn Lỵ nhảy qua tại hắn trên người chính mình động trạng thái, nhưng là hiện tại lần này, so với cái kia tình cảnh kích thích khá hơn rồi. Tôn Lỵ cười cười, há mồm tại côn thịt phía trên dùng sức mút lấy, kỹ xảo vẫn là không có tốt như vậy, nhưng là lại so thượng buổi trưa mạnh hơn nhiều. Chợt, ách, cùng với Ngưu Dịch Thần từng trận thoải mái hút không khí, như là hút mút kem que giống nhau âm thanh. theo phòng khách bên trong truyền ra, tâm linh cùng thân thể kích thích càng ngày càng mạnh. Ngay tại như dịch thần nhịn không được muốn đỡ lấy Tôn Lỵ đầu rút ra đút vào thời điểm nàng đột nhiên dừng lại. Như dịch thần có chút buồn bực hỏi làm sao vậy, ta chính thoải mái đâu. Có người thoải mái hơn, theo ta đến, Tôn Lỵ nghịch ngợm đối với hắn chớp mắt vài cái, từ dưới đất đứng lên, liền nắm hắn côn thịt hướng phòng ngủ bên trong đi đến. Đây là, như dịch thần tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, nói ngươi nghệ nông tỷ nhưng là tại bên trong. Đúng vậy, Tôn Lỵ mang theo hắn đi vào, nhìn đầu giường dưới đèn ngủ bóng người, nhỏ giọng nói ngươi nghĩ không nghĩ thượng nàng. Khảo nghiệm, như dịch thần trong lòng hồi hộp một tiếng, liền vội vàng nói không nghĩ. Ta chỉ nghĩ thượng ngươi, nàng tuy rằng với ngươi có điểm giống, nhưng là dù sao không bằng ngươi mạnh khỏe. Tôn Lỵ liếc hắn một chút, nói cho ngươi tìm vật thay thế mà thôi. Ngươi là nam nhân nói liền thượng. Nàng nhưng là ngươi thái nghệ nông ha. Tôn Lỵ thở dài, nói thái nghệ nông cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là chỉ so với ta đại 2 tuổi nữ nhân, cái này tuổi tác, có nhu cầu. Nhưng là bởi vì nghề nghiệp quan hệ, nàng lại không thể tùy tiện tiện tìm nam nhân, cho nên cũng rất thống khổ. Tôn Lỵ lời này, tuyệt không như là giả, điều này làm cho Mưu Dịch Thần không khỏi may mắn, có lẽ, đây là đối với chính mình mới vừa rồi không có miễn cưỡng nàng khen thưởng a, bằng không lời nói, NTI nhiệm vụ còn thật là khó khăn lấy hoàn thành. Như dịch thần trầm mặc làm Tôn Lỵ tưởng rằng do dự, liền tiếp tục nói yên tâm đi. Nghệ nông tỷ phải không có thể tỉnh lại, ta nhìn thấy có người vụng trộm kê đơn rồi, hơn nữa. Tại côn thịt phía trên tuốt hai cái, Tôn Lỵ còn nói hơn nữa ngươi cũng là đầu tư nhân Nga, phải có điểm ấy phúc lợi. Như dịch thần nhìn nàng, nhịn không được hướng nàng hôn tới, còn không có tiếp xúc được môi của nàng, lại bị nàng lại ngăn lại, ta vừa mới cho ngươi chứa quá, bẩn không bẩn à. Không bẩn, như dịch thần nói liền muốn tiếp tục hôn đi. Nhưng là lại bị nàng đã bị trốn. Nhẹ nhàng tại trước ngực của hắn nện một phát, Tôn Lỵ nói hiện tại nhân vật chính nhưng là ta nghệ nông tỷ. Ngươi đừng làm sai đối tượng. Nói xong, thế nhưng cẩn thận đi tới, nhẹ nhàng tại thái nghệ nông mặc lấy tất đen trên chân nhẹ nhàng vuốt ve một chút, đắc ý nói ngươi không vui sao. Đây chính là đường nhân tổng tài Nga. Như dịch thần côn thịt giống như trường thương đứng thẳng, cứng rắn đều thấy đau. Ha ha ha, Tôn Lỵ che miệng nở nụ cười. Lại nghiêm túc nói đem nàng biến thành nằm nghiêng tư thế, nói cho ngươi, tuy rằng có thể đi vào, nhưng là không cho phép bắn tại bên trong, còn có, quần áo không thể cởi được nhiều lắm, bằng không bị phát hiện, cuối cùng, ngươi chỉ có thể xem nàng như thành của ta vật thay thế, là một cái cho ngươi nhanh chút làm ra công cụ. Lúc này không lên, căn bản cũng không là nam nhân. Như dịch thần dùng sức gật đầu, nhẹ nhàng đi tới. Thái nghệ nông xuyên chính là thực kinh điển nữ sĩ trường khoản bộ váy, rất văn phòng nữ lang cảm giác. Tuy rằng nhìn qua bảo thủ, nhưng là lại thật không nhiều lắm, đem váy hướng lên một quyển, bên trong chính là tất đen quần tất phía dưới, cũng chỉ có một cái màu trắng quần lót. Như dịch thần nâng lên thân thể của nàng, Tôn Lỵ rất phối hợp đem nàng quần tất thổi sang đầu gối chỗ, sẽ đem quần lót xuống phía dưới xé ra, kia đẫy đà, trắng nõn mông liền lộ ra. Đem thái nghệ nông thân thể hướng mép giường kéo rồi, Như dịch thần nghĩ, đem hai chân của nàng cong lên, sắp xếp thành như là mẫu thai bên trong trẻ con bình thường tư thế. Mượt mà mông liền tại bên cạnh giường, tại mông ở giữa, no đủ môi mật tại dưới ánh đèn lờ mờ có thể thấy được. Nhẹ nhàng tại môi mật ở giữa sờ một chút, Như dịch thần đưa ngón tay cầm ra đến, ngoài ý muốn đối với Tôn Lỵ nói là ẩm ướt. Tôn Lỵ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ giọng nói tất cả nói. Nàng bị kê đơn rồi, nhanh chút. Như dịch thần đỡ lấy côn thịt tìm được cửa vào, một tấc hướng bên trong đâm đi vào, cái loại này hơi khô chát nhanh đến, làm ra đầu của hắn thẳng ma. Tùy theo Mưu Dịch Thần đâm vào, thái nghệ nông lông mày rõ ràng cao lên đến, hô hấp cũng có chút nặng nhọc, nhưng là lại không có tỉnh lại dấu hiệu. Mưu Dịch Thần yên tâm dùng sức, cứng rắn côn thịt vượt mọi chông gai, đẩy ra từng tầng một thịt mềm, hướng chỗ sâu nhất chậm rãi xuất phát. Bởi vì không có gì tiền hí, thuần dựa vào dược tính dưới tình huống, thái nghệ nông âm đạo bên trong không có nhiều như vậy thủy, nhưng là âm đạo của nàng lại so Tôn Lỵ hơi chút tùng một chút, bởi vậy đoạn đường này coi như thuận lợi, chẳng được bao lâu, liền đội lên một đoàn mềm mại. Như dịch thần nhẹ nhàng nhìn nát một chút, không thể tiếp tục hướng trước, đã rốt cuộc. Thái nghệ nông muốn càng cạn một chút, như dịch thần côn thịt đều còn có một tấc chưa có hoàn toàn tiến vào đâu. Tại nhìn nát ở nhụy hoa một sát na kia, thái nghệ nông trầm ngâm một tiếng, há hốc miệng ra, nhẹ nhàng chuyển một chút đầu. Như dịch thần cùng Tôn Lỵ đều bị dọa nhảy dựng, ngừng đã lâu không dám động. Thái nghệ nông khuôn mặt hơi có vẻ đẫy đà, bởi vì không cần thượng tính quan hệ, nàng nhìn so với minh tinh mượt mà một chút. Mượt mà khuôn mặt, bình thường đều đại biểu hòa nhã, nhưng là thái nghệ nông khuôn mặt đã có loại không thể xâm phạm lạnh ý, đây là nữ vương loại hình, hơn nữa còn là chân chính nữ vương. Loại khí chất này cùng sung sướng tụng lưu đào sắm vai an địch có điểm giống, nhưng là lại do Hữu Qua Chi, cái loại này nắm quyền trong tay lực khí chàng, không phải là người bình thường có thể diễn đi ra. Không sao, Tôn Lỵ hướng về Ngưu Dịch Thần vẫy vẫy tay, động đi. Nhìn Thái Nghệ Nông kia trương tràn đầy nữ vương khí tức khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần càng có cảm giác rồi, lập tức nhẹ nhàng kéo ra đút vào lên. Bởi vì sợ bừng tỉnh đối phương, bởi vậy tốc độ rất chậm, nhưng đúng là bởi vì chậm, tại hơi khô táo bên trong âm đạo, lại càng thêm thư thái. Chẳng được bao lâu, Thái Nghệ Nông âm đạo bên trong thủy liền nhiều. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào càng thêm thông thuận, nhịn không được gia tăng lực đạo, to dài côn thịt thong thả mà kiên quyết, mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, nghiền nát một lúc sau, mới chậm rãi rút ra, chính bởi vì như vậy động tác, mỗi một lần đều phát ra thầm thì. Thầm thì, âm thanh, giống như là đang đánh tỉnh giống như, nghe được nhân thẳng nổi da gà khúc mắc. Ha, ân, ân, mê man bên trong, Thái Nghệ Nông nhịn không được nắm chặt ga giường, yết hầu ở giữa phát ra nhỏ không thể thấy rên gì, trán thượng cũng bốc lên nhất tầng mồ hôi mỏng. Tôn Lỵ đồng dạng nằm nghiêng tại trên giường, cẩn thận nhìn nàng biểu cảm, nhìn xem phi thường nhập thần, nhìn trong chốc lát, thế nhưng nhịn không được tại Thái Nghệ Nông trên mặt vuốt ve một chút, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Ngưu Dịch Thần nhìn xem tức giận trong lòng, không còn có chậm quất đưa chậm kiên nhẫn, rất nhanh lay động lên eo. A, a, a, Thái Nghệ Nông giống như là có chút tỉnh, phát ra rõ ràng mà ngắn ngủi tiếng rên rỉ. Tôn Lỵ liền vội vàng bò lên ngăn lại hắn, ngươi điên rồi. Thức tỉnh làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần dùng sức đội lên chỗ sâu nhất, Thái Nghệ Nông thân thể cứng đờ, hai chân hướng lên cuộn mình, đem mượt mà bờ mông nhô lên càng đi ra, một cỗ xuân thủy tự thân thể chỗ sâu nhất phun ra ngoài. Cỗ này dòng nước lực độ là mạnh như thế, Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo phía trên quy đầu trào ra, thuận theo đuôi truy một đường hướng lên não bộ, suýt chút nữa bị phun bắn ra. Dùng sức đem Tôn Lỵ ôm tại trong ngực, Ngưu Dịch Thần chậm trong chốc lát, mới lau một chút theo phía trên côn thịt nhỏ xuống đến dâm thủy, nói với nàng nói ngươi Nghệ Nông tỷ đã cao trào. Tôn Lỵ thở dốc một hơi, nhất miệng ngậm chặt ngón tay của hắn, tinh tế hút mút một trận sau đó, đối với Ngưu Dịch Thần nói mau. Lại điệt nàng. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đỉnh chuyển động, một bên địch Thái Nghệ Nông, còn một bên đem Tôn Lỵ quần áo cuốn đi lên, nhẹ nhàng ngậm đầu vú nàng liếm láp. Tay trái chiếm Tôn Lỵ một con khắc vú, tay phải là đặt ở Thái Nghệ Nông tròn vo mông, cứ như vậy tùy ý vuốt ve. Nhẹ một chút, Tôn Lỵ khó khăn nói đừng bừng tỉnh nàng, còn có, nhớ rõ không cho phép bắn tại bên trong. Không bắn tại bên trong bắn ở đâu? Bắn cho ta. Ngươi lại không cho ta đi vào. Đến trong miệng ta, Tôn Lỵ nói ta yêu thích cái kia hương vị. Ngưu Dịch Thần trong lòng nóng lên, trong quần lập tức truyền ra một cỗ kho nói thành lời ngứa ngứa, dùng sức hướng Thái Nghệ Nông thân thì lay động hai cái sau đó, một chút rút ra, nói nhanh chút, sắp tới. Tôn Lỵ liền vội vàng nhảy xuống giường, ngồi xổm người xuống đem côn thịt ngậm tại trong miệng, vô sự tự thông dùng sức hướng chỗ sâu ngậm. Yết hầu nổi kia chặt chẽ cảm giác áp bách, thuận lợi tiếp quản qua Thái Nghệ Nông trong âm đạo khoái cảm, Ngưu Dịch Thần một cái giật mình, cứ như vậy bắn vào Tôn Lỵ trong miệng. Cảm nhận trong miệng kia một chút nhảy lên, cảm nhận kia từng cổ thẳng hướng thực quản chất lỏng, Tôn Lỵ thống khổ nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thanh minh, hình như lúc này mới bỗng nhiên phản ứng chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Tốt lắm. Đợi cho Ngưu Dịch Thần kết thúc, Tôn Lỵ liền vội vàng đứng lên, lau miệng rác, kinh hoàng nói có hay không khăn tay, nhanh chút cầm đến, chúng ta thật tốt dọn dẹp một chút. Có, Ngưu Dịch Thần đem khăn tay cho nàng, nhịn không được nói này thì xong rồi sao? Mới vừa thứ. Ngươi còn nghĩ như thế nào? Tôn Lỵ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói liền ga giường đều ướt, mau cấp Nghệ Nông tỷ đổi lại gian phòng, buổi tối hôm nay ngươi muốn lên lâu ngủ. Vội vàng thu thập một phen, đêm nay diễm mộ, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột đã xong, Ngưu Dịch Thần rất có một chút chưa thỏa mãn. Đang bị đuổi tới trên lầu trong nháy mắt, hệ thống âm thanh vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng âm thuộc tính điểm 30, huy chương ti tiện mê gian người. Huy chương ta biết tác dụng, nhưng là âm thuộc tính điểm là làm cái gì? Ngưu Dịch Thần nhìn một chút, chính mình dương điểm thuộc tính chỉ có 50, nhưng là âm thuộc tính điểm cũng đã có 530 điểm, tỷ lệ rõ ràng mất cân đối. Bất quá nếu không biết có ích lợi gì, Ngưu Dịch Thần liền chưa từng quá để ý. Thích quá sau đó, Ngưu Dịch Thần ý nghĩ lại vô cùng rõ ràng, hơn nữa tuyệt không cảm thấy mỏi mệt, liền đem kịch bản cầm lấy đến, cẩn thận sắp xếp một lần, thẳng đến trời tờ mờ sáng, mới nằm tại trên giường hơi chút ngủ trong chốc lát. Mới nằm 2 giờ, Ngưu Dịch Thần liền tinh thần sung mãn tỉnh lại. Dưới lầu khách phòng bên trong, hai cái nữ nhân đều còn đang ngủ. Ngưu Dịch Thần đem trong phòng khách mặt đơn giản thu thập một phen, đem sở hữu mẫn cảm đồ vật đều toàn bộ vứt xuống phòng ngủ mình, sau mới lái xe đi ra ngoài, mua một chút bữa sáng trở về. Lần này trở về, Tôn Lị cùng Thái Nghệ Nông đều đã tỉnh lại, rửa mặt xong rồi. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trở về, Thái Nghệ Nông nói đêm qua thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi đi qua, thật không biết sẽ như thế nào. Một cái nhấc tay mà thôi, Ngưu Dịch Thần đem bữa sáng buông xuống, giống như đêm qua cái gì cũng không phát sinh giống nhau, nói đi ra ngoài mua một chút bữa sáng, các ngươi nhìn thích hay không thích. Tôn Lị không chút khách khí tiếp nhận, gắp lên một cái tiểu lồng bao liền ăn, hương vị tạm được. Có điểm giống là thịnh xương. Chính là thịnh xương, Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi bây giờ ăn cái gì thật đúng là ăn xuất thủy bình đến rồi. Đó là đương nhiên, Tôn Lị cười nói về sau không cần làm diễn viên rồi, liền thoải mái một chút, có thể cùng Nghệ Nông tỷ học hưởng thụ sinh hoạt. Tôn Lị nói, cầm lấy tiểu lồng bao tại Thái Nghệ Nông khuôn mặt bên cạnh khoa tay múa chân một chút, đừng nói, viên viên bộ dạng, còn thật có chút giống. Ăn còn không chặn nổi miệng của ngươi, Thái Nghệ Nông đem Tôn Lị tay chụp được, thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, đêm qua ngủ được thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần cười nói thoải mái, bằng không cũng không thể dậy sớm như thế mua bữa sáng ha. Thái Nghệ Nông đối với Tôn Lị khoa tay múa chân một chút, còn nói như vậy một đại mỹ nữ với ngươi ngủ một cái trong phòng, ngươi liền một điểm không động tâm. Tỷ, Tôn Lị đỏ mặt nói nhân ra vẫn còn con nít đâu a. Đứa nhỏ, Thái Nghệ Nông nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần nhìn trong chốc lát, không nói gì thêm. Ngưu Dịch Thần có chút chột dạ, nói Tôn Lị tỷ, hôm nay liền muốn chụp chúng ta phần diễn rồi, muốn hay không trước đối với một chút diễn. Tốt, Tôn Lị nói bất quá ngươi bây giờ theo ta đối với diễn, đến lúc đó bất hội lại không ấn lẽ thường ra bài, phải cho ta ngoạn cái gì kinh ngạc vui mừng a. Tuyệt đối bất hội. Ngưu Dịch Thần chém đinh chặt sắt nói kinh ngạc vui mừng không đắn đo tốt, chính là kinh hách, ta yêu thích là hoàn toàn trưởng khống nơi tay cảm giác. Đơn giản đối diện diễn sau đó, Thái Nghệ Nông liền mở Ngưu Dịch Thần một bộ xe, mang theo Tôn Lị nên rời đi trước. Lại đợi trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần mới lái xe của mình hướng kịch tổ đi đến, vì thị hiềm, các nàng phải đạt được mở một chút. Đi qua thời điểm cách xa phía trước thông chi khởi động máy thời gian đều còn có một giờ, nhưng là không biết vì sao, hắn thợ trang điểm cũng đã cấp bách nhảy ra ngoài. Làm cái gì, đùa giỡn đại bài a, để cho chúng ta một cái hóa trang tổ đều chờ ngươi. Những lời này nói âm thanh tương đối lớn, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới rồi, mỗi một cái đều dùng hoặc là kinh ngạc hoặc là xem kịch vui ánh mắt nhìn bọn hắn. Nói lên này cũng buồn cười, Ngưu Dịch Thần bây giờ lại là kịch tổ bên trong nổi danh nhất diễn viên. Hồ Ca là xử nữ làm, Lưu Diệp Phi có hơi có chút nổi tiếng, nhưng vẫn là bất ôn bất hỏa, An Dĩ Hiên, Lưu Phẩm nói. Bành Ở Yến đều là mới từ Đài Loan đến nơi này phát triển, đại lục căn bản cũng không có nhân nhận thức. Bất qua những cái này kịch tổ người, còn thật không có vài cái xem trọng Ngưu Dịch Thần, dù sao Ngưu Dịch Thần là ngôi sao nhỏ tuổi, trước đây hình tượng đã xâm nhập lòng người, hiện tại nghĩ truyền hình, còn không biết người xem có thể hay không tiếp nhận đâu. Khả năng cũng chính là bởi vì như vậy, làm cái này thợ trang điểm có thị vô sợ. Ngưu Dịch Thần cũng không phải là bùn nặn được, đem chừng mắt, ngươi vị ấy. Thợ trang điểm cười lạnh nói a. Quý nhân hay quên việc, có phải hay không ta loại tiểu nhân vật này ngươi căn bản không đặt ở trong lòng a? Ngươi nhân vật này, ta còn thật không đặt ở trong lòng. Ngưu Dịch Thần không khách khí chút nào nói đi, giúp ai xuất đầu đâu? Giúp ai xuất đầu, còn dùng được giúp ai xuất đầu sao? Thợ trang điểm gương mặt đương nhiên nói chính mình đã làm sai chuyện, vẫn không thể để cho chúng ta nói rồi hả? Vậy ngươi ngược lại nói, ta làm gì sai chuyện? Thợ trang điểm nói hôm nay trước tiên một giờ khởi động máy. Tất cả mọi người sách tới trước, chỉ ngươi đặc thù đúng không? Đầu tiên, ta từ trước đến nay đều chưa từng thu được cái gì trước tiên một giờ khởi động máy tin tức. Tiếp theo, ngươi tính là cái thứ gì, dám ở trước mặt ta tạc đâm. Ngưu Dịch Thần nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là ngữ khí lại một chút cũng không kém, phối hợp kia cao lớn dáng người, đem cái kia thợ trang điểm ép gắt gao. Thợ trang điểm kêu to nói hảo hoa, tất cả mọi người đến cấp bình lý, ngươi đều đã tới chậm còn mắng người đâu a? Bên này tiếng tranh cãi ầm ĩ đem đạo diễn Lý Quốc Lập cấp kinh động, trực tiếp đi qua tới nói sáng sớm không thật tốt hóa trang, đều đang làm cái gì. Đạo diễn, kia thợ trang điểm khí diễm rơi xuống một chút, nói đây là diễn viên đã tới chậm. Lý Quốc Lập nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại gắt gao nhìn chằm thợ trang điểm, trầm giọng nói mọi người đã tới chậm, ngươi còn không mau một chút hóa trang, tại nơi này ồn ào cái gì. Hành, ta lập tức đi chuẩn bị ngay, thợ trang điểm xám xịt đi. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là thân là đạo diễn quyền uy, vẫn là bày ra tinh tế. Tại cái đó thợ trang điểm sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần lập tức nói đạo diễn, điện thoại tại nơi này, hoàn toàn không có thu được bất kỳ cái gì thông chi nói trước tiên một giờ sự tình. Mặc kệ như thế nào, nếu là cãi vã, hắn cho dù là bị dính líu vào, cũng đã bị giam rót. Không sai, Lý Quốc Lập cũng không có truy đuổi đến cùng ý tứ, nói kỳ thật ngươi cho dù là tịch thu đến thời gian cũng là vừa vặn, không tính là muộn. Cảm ơn, Ngưu Dịch Thần đối với hắn gật gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lý Quốc Lập tiếp tục đi điều hành kịch tổ rồi, Ngưu Dịch Thần là trực tiếp vào phòng hóa trang. Phòng hóa trang bên trong, sắm vai Lý Tiêu Giao Hồ Ca đã chuẩn bị cho tốt trang phục, liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, liền đem mặt xoay đến một bên, không nói thêm gì. Thứ bảy chương biểu diễn xuất sắc. Ngưu Dịch Thần cũng không có chào hỏi tính toán, trạng thái của hắn bây giờ, sở hữu nam tính độ hảo cảm đều là số âm, đi qua chào hỏi, ngược lại là tự tìm phiền phức. Đợi trong chốc lát, vừa rồi cái kia thợ trang điểm gương mặt không tình nguyện đi đến. Ngưu Dịch Thần đối với hắn khoát tay chặn lại, cuốn xéo. Sau đó lại ngón tay một cái thực tuổi trẻ nữ thợ trang điểm, nói ngươi đến cho ta vẽ. Ngươi nói cái gì, cái kia thợ trang điểm sinh khi nói đó là một cái tiểu trợ lý, lão tử nại tính tình đều đã. Cuốn xéo, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nói một câu, sau đó đối với cái kia nữ thợ trang điểm lại ngoéo một cái tay, nói liền ngươi. Tới giúp ta à, ta sợ hỗn đản này cho ta gây sự tình. Ngươi, thợ trang điểm tức giận đến mặt đỏ bừng, lại nói không ra một câu đến, giống như là bị trọt trúng tâm sự. Thợ trang điểm có thể cấp diễn viên gây sự tỷ lệ quá lớn, giống như là thiên long bát bộ thoải mái dễ chịu diễn cái kia thiên sơn đồng mỗ, đem ngươi vẽ được xấu một chút cũng là chuyện nhỏ, càng ác độc có thể cho ngươi dùng rất đau đớn ra rẻ tài liệu, cho ngươi khởi gương mặt đậu, đối với diễn viên mà nói, đó mới là sát nhân giết tâm. Cái kia nữ trợ lý lập tức hoan hỉ đi đến, nàng là trợ lý không giả, nhưng tay nghề cũng không kém, hơn nữa còn là Ngưu Dịch Thần fan, lão phấn Nga, cơ hồ là nhìn Ngưu Dịch Thần tại màn ảnh bên trong một chút lớn lên. Hiện tại Ngưu Dịch Thần tránh bóng một năm, trên mặt rút đi tuổi nhỏ khi tính trẻ con, nhìn qua thế nhưng càng đẹp trai hơn, làm nguyên bản lo lắng hắn trường tàn tâm một chút phóng tới bụng bên trong, tâm lý hoan hỉ không thôi, làm sao có khả năng cự tuyệt đâu này. Hơn nữa cái kia thợ trang điểm rõ ràng như vậy thêu dệt chuyện, là một người mắt sáng đều nhìn ra được. Hảo hoa, thợ trang điểm giận dữ nói ta muốn nhìn xem, ngươi một cái tiểu trợ lý có thể vẽ ra kết quả gì đến. Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không để ý đến hắn. Mà là đối với cái kia trợ lý hỏi ngươi nhìn qua có chút lạ mặt a, tên gọi là gì? Ta gọi Ngô Mười Sắc, ngươi kêu ta Sắc Sắc là tốt rồi. Ngô Mười Sắc hưng phấn gương mặt đỏ bừng, cầm lấy chính mình chuẩn bị tốt công cụ ngay tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt động. Sắc Sắc, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi hôm nay chuẩn bị cho ta vẽ thành cái dạng gì? Đương nhiên là anh Tuấn Thiếu Hiệp á. Ngô Mười Sắc là cái rất hoạt bát, vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần hỏi, liền thao thao bất tuyệt nói ta xem qua hôm nay muốn diễn cảnh tượng bên trong. Ngươi diễn hẳn là tiểu kiếm tiên, trong trò chơi mặt tiểu kiếm tiên mặc dù là cái tiểu quỷ, nhưng là ngươi diễn chính là hắn lúc còn trẻ, tiểu kiếm tiên già đi đều như vậy tiêu sái người, lúc còn trẻ khẳng định cũng là đại soái ca. Nói đúng, Ngưu Dịch Thần cười nói cứ như vậy theo ta vẽ. Thợ trang điểm tại một bên nói chúng ta nguyên bản thiết kế cũng không phải là như vậy làm cho. Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Mười Sắc cũng không để ý đến hắn, mà là riêng phần mình trầm mặc xuống, cẩn thận vẽ lấy. Ngưu Dịch Thần trụ cột thật sự là quá tốt rồi. Tóc giả bộ nhất mang, không cần hóa trang liền hiển nhiên chính là một cái quý khí mười chân công tử ca, trên mặt sờ cả vài thứ kia, ngược lại cũng là vì ánh sáng mà làm chuẩn bị, nếu như không vẽ lời nói, tuyệt đối càng xuất. Sắc Sắc lại cho hắn chọn một thân quần áo đến, hơi chút có chút rộng thùng thình, dĩ nhiên là Tấn Nguyên thư sinh giả dạng. Hừ, thợ trang điểm kỳ quái hừ một tiếng, nhưng không có nhiều lời, hắn là nghĩ chế giễu. Lối ăn mặc này thật là làm Ngưu Dịch Thần nhìn qua phi thường tuấn lãng không giả. Nhưng là lại là thư sinh giả dạng, hơn nữa vẽ được trang dung cũng quá mức thanh tú, tuyệt không phù hợp tiểu kiếm tiên nhân thiết. Tốt lắm, cứ như vậy. Ngưu Dịch Thần đem kia quần áo trên cổ giống như khăn quàng cổ đồ vật gỡ xuống đến, coi như đai lưng tại eo hông nhất hệ, lông mày hơi hơi nhíu một cái, chớp mắt tiến vào nhân vật, nguyên bản thư sinh bộ dáng một người, thế nhưng trống rỗng nhiều hơn một chút nhuệ khí. Sắc Sắc, theo ta cùng đi gặp sư phụ lão nhân gia ông ta a. Cái này sư phụ đương lại chính là đạo diễn Lý Quốc Lập. Tốt, Ngô Mười Sắc hưng phấn gật gật đầu. Thợ trang điểm sắc mặt khó coi, cứ việc chính là đơn giản vài cái động tác, nhưng là Ngưu Dịch Thần còn thật làm ra một chút kiếm khách phong độ. Đường Lý Quốc Lập nhìn đến Ngưu Dịch Thần trong nháy mắt, liền nhịn không được hai mắt tỏa sáng, nói này trang điểm, cùng cái bóng đèn giống nhau. Những lời này, không phải là khen cũng không phải là mắng, chính là một cái đơn giản hình dung, nói đúng là một người trang dung phải trang thường kính. Trên thực tế, nhưng phàm là biểu diễn, đều có một cái xông ra chủ đề. Xông ra chủ đề, liền muốn xông ra một cái diễn viên chính. Ngưu Dịch Thần này thân trang điểm, Nếu như là cùng Lý Tiêu Dao đứng chung một chỗ, chính là thường diễn rồi, Lý Quốc Lập khẳng định sẽ làm hắn một lần nữa vẽ, hơn nữa còn là vẽ được khó coi một chút. Nhưng là hiện tại, chính là Tiểu Kiếm Tiên cùng Thanh Nhi hai người, vẽ thành cái dạng gì liền cũng không sao cả. Này có thể ít nhiều của ta tân thợ trang điểm a. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Sắc Sắc, đắc ý đối với nàng chớp chớp a. Sắc Sắc đi nhậu liền ánh mắt đều nhìn không tới. Nếu vẽ xong rồi, trước hết đối với diễn a. Lý Quốc Lập khoát tay chặn lại, chàng vụ lại lần nữa đem muốn quay chụp màn ảnh giao cho Ngưu Dịch Thần trong tay. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận cẩn thận nhìn một lần. Kịch tổ cũng là tiểu giang hồ, lại như thế nào cẩn thận đều không đủ, hắn tại 12 tuổi bắt đầu biểu diễn thời điểm cũng đã ý thức được cái vấn đề này. Xác thực đã định chưa vấn đề, lại xem qua cơ vị, Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ gặp mặt một lần. Tôn Lỵ cũng không có thu được trước tiên khởi công tin tức, hơn nữa nàng còn tại Thái Nghệ Nông bên kia chậm trễ trong chốc lát, đến muộn, chỉ là không có người ta nói thôi. Hai người hơi chút lên tiếng chào hỏi, tại thực tế vị trí diễn luyện một lần sau đó, liền nói cho đạo diễn, nói chuẩn bị xong. Lý Quốc Lập vung tay lên, chính thức chụp ảnh. Hiện tại muốn quay chụp, là ngục giam nội phần diễn. Trước tình là Nam Chiếu Hoàng đế tại Bái Nguyệt áp chế phía dưới, đem Thanh Nhi cùng Tử Kiếm Tiên, Lý Tiêu Dao giam giữ, Tử Kiếm Tiên cùng Thanh Nhi tại liền muốn hay không đi ra ngoài tiến hành đối thoại thảo luận. Biểu diễn chính là Thanh Nhi cùng Tử Kiếm Tiên, Lý Tiêu Dao liền tại bên cạnh sau làm một cái bối cảnh bản, một câu lời kịch đều không có. Ngưu Dịch Thần cấp Tôn Lỵ lên tiếng chào hỏi, bắt đầu biểu diễn. Vốn là bình thường trình tự, hẳn là tại nhà tù phía trên đá hai chân, sau đó Thanh Nhi nói không nên như vậy, chúng ta là đi không xong. Nhưng là có khả năng là hoành điếm nhà tù làm quá thô giáp, Ngưu Dịch Thần một cước đi xuống, thế nhưng đem hai cây miệng chén thô tù trụ theo trung gian trực tiếp đá chặt đứt. Kia thanh thúy răng rắc tiếng sau đó, Lý Quốc Lập cùng một đám tràng vụ nhân viên đều kinh ngạc nhìn hắn, liền Ngưu Dịch Thần cũng ngừng trong chốc lát. Nhưng là Ngưu Dịch Thần rất nhanh phản ứng, nhảy vọt qua nhất đoạn văn, chỉ lấy chỗ hổng đối với Thanh Nhi nói lấy võ công của ta, pháp lực của ngươi, trên đời này có cái gì có thể trái phải, chúng ta không cần lo cho những thứ này, cùng một chỗ rời đi được không? Thanh Nhi nhìn bị đá ra chỗ hổng, yếu ớt nói ngươi bây giờ còn ở người bình thường tư tưởng bên trong, cho nên ngươi căn bản cũng không biết, chúng ta là trốn không thoát. Là cái này. Thanh Nhi lời còn chưa nói hết, đã bị Tiểu Kiếm Tiên cắt đứt, không muốn tiếp tục theo ta giả ngươi kia cái gọi là đạo. Ta không rõ, ta cũng vui vẻ ý làm cái loại này người bình thường. Sau khi nói xong, hình như nhận thấy giọng của mình quá mức nghiêm khắc, Tiểu Kiếm Tiên đi đến nàng bên người, trịnh trọng nói ta chỉ muốn đem ta âu yếm nhất người mang cách xa tai nạn. Cái khác cái gì cũng không nghĩ quản. Ta cũng không có một loại thân ở tai nạn cảm giác. Nhìn Tiểu Kiếm Tiên, Thanh Nhi khuôn mặt nổi lên một loại đáy lòng phát tán ra ý cười, ánh mắt chợt lóe, lại quay đầu đi chỗ khác, đồng dạng nghiêm túc nói nhưng ta cũng từ trước đến nay cũng không phải là ngươi người yêu. Tử Kiếm Tiên môi giật mình, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn đến, nhưng là cuối cùng lại chính là một câu, Thanh Nhi. Ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào đây? Phía trước chờ ngươi nhưng là tử lộ, chúng ta rõ ràng có thể thay đổi đây hết thảy, vì sao không làm đâu này? Câu này lời kịch nói xong, Lý Quốc Lập đại kêu một tiếng tạp. Phi thường tốt, qua. Phim truyền hình quay chụp, chính là như vậy vụn vặt, cho nên nói, mỗi một cái diễn viên đều là bệnh thần kinh không phải là không có đạo lý, đối mặt đạo diễn, tràng vụ, ngọn đèn sư, camera đợi các thứ, biểu diễn ra muốn cảm xúc, thật không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Bất qua đối với tuồng vui này, Lý Quốc Lập là thật vừa lòng, trận này diễn tuy rằng ngắn ngủi, hơn nữa còn ra hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là này ngoài ý muốn lại ngoài ý muốn tốt, dù sao có đầu óc đều có thể nghĩ ra. Một cái bay trên trời kiếm tiên, làm sao có khả năng không đối phó được còn con này bằng gỗ nhà tù đâu này. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ ở giữa tương tác cũng thật tốt quá, hai cái diễn viên biểu diễn, hoàn toàn vượt qua Lý Quốc Lập đoán trước, cái loại này vi diệu không khí, cho dù là đóng phim đều vậy là đủ rồi. Đây mới là Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ lần thứ nhất hợp tác mà thôi à. Lý Quốc Lập còn thực sự không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần đã cùng Tôn Lỵ tập luyện nhiều lần. Trừ lần đó ra, cho hắn càng nhiều kinh ngạc vui mừng, chính là Ngưu Dịch Thần biểu diễn, giống như là ngày hôm qua cho hắn nói như vậy, thật làm không làm hắn thất vọng. Ngưu Dịch Thần màn ảnh cảm thật sự là quá mạnh mẽ, mỗi một lần đều có thể vừa đúng đem chính mình tốt nhất biểu diễn hiện ra tại màn ảnh bên trong, cố định cơ vị cơ hồ cũng không dùng di chuyển. Đây chính là đắm mình đã lâu lão diễn viên mới có thể đạt tới hiệu quả, Ngưu Dịch Thần một cái 17 tuổi thiếu niên, cho dù là 12 hàng năm đi, có thể làm được cũng quá làm người ta chấn kinh rồi. Đợt kế tiếp, vẫn là tại ngục giam bên trong diễn, nơi này phần diễn cũng không nhiều, hoàn toàn có thể duy nhất thu phục. Thanh Nhi nói ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, dù như thế nào, ta đều không vứt bỏ đối với người thiên hạ yêu là được rồi. Tửu kiếm tiên nhìn thẳng nàng, ta cũng thiên hạ người, ngươi có phải hay không cũng nên yêu ta. Thanh Nhi ngữ khi bị kiềm hãm, giống như là sợ hãi nghiêng đầu qua. Ngươi hẳn là đi, che mặt Lý Tiêu Dao nói ra duy nhất một câu lời kịch, đem Thanh Nhi theo kia ngắn ngủi hỗn loạn bên trong giải cứu ra. Sau đó, hôm nay phần diễn, liền kết thúc như vậy. Biểu diễn hoàn tất sau đó, Tôn Lệ liền một câu đều không có cấp Ngưu Dịch Thần nói, liền dẫn chính mình trợ lý đi chính mình phòng hóa trang. Ngưu Dịch Thần cảm thấy có chút khó chịu, hôm nay nàng nhóm biểu tình diễn phối hợp phi thường tốt, nhưng là trừ biểu diễn ở ngoài, Tôn Lệ không có cho hắn nói hơn một câu, thậm chí hữu ý vô ý tại tránh đi hắn, cho dù là tại cùng một chỗ, bên người cũng khẳng định có cái chưa quen thuộc bên thứ ba, làm hắn làm cái gì đều không tiện, cho dù là hiện tại cũng giống vậy. Hôm nay hoàn thành phi thường tốt, Lý Quốc Lập đem kịch bản tại trong tay vỗ vỗ, nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần nói ta cũng đã gặp rất nhiều lão diễn viên rồi, người tài nghệ này, cho dù là tại bọn hắn chỗ đó mặt, cũng là hàng đầu, còn có hai người phối hợp, các người mới lần thứ nhất cùng một chỗ biểu diễn, dĩ nhiên cũng làm có thể phối hợp tốt như vậy, thật là làm cho nhân kinh ngạc, trong thường ngày thường xuyên cùng một chỗ giảng diễn a. Nơi đó có, ta cùng Tôn Lệ tỷ nhưng là gần nhất mới quen, khả năng có chút nhân trời sinh liền tương đối hợp phách, cùng biểu diễn phong cách có liên quan. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, chớp mắt, hỏi bất quá ngươi có hay không cảm thấy Tôn Lệ tỷ hôm nay có chút không đúng lắm con a, cùng mọi khi hoàn toàn khác nhau. Là có điểm không đúng, Lý Quốc Lập nhưng không có nghĩ nhiều, nói không chỉ là nàng, liền ngươi cũng có một chút không đúng, đây là chuyện tốt, các ngươi đều đắm chìm đến trong nhân vật mặt, loại trạng thái này rất khó được. Nói đến đây, Lý Quốc Lập gương mặt tiếc nuối, nói đáng tiếc, đối thủ của các ngươi diễn đã hoàn. Xong rồi, Ngưu Dịch Thần khiếp sợ nói lúc này mới nhất ngày mà thôi. Như thế nào có thể có sao xong rồi đâu này. Lý Quốc Lập bất đắc dĩ nói kia có biện pháp nào. Tôn Lệ vốn là thì tương đương với là khách mời rồi, dẫn người mới. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ đến vấn đề này, không khỏi gương mặt tiếc nuối. Cẩn thận nghĩ, dựa theo đường nhân cung cấp kịch bản, hai người bọn họ đối thủ diễn còn thật toàn bộ đều chụp xong rồi, chỉ cần về sau tới quay một chút giải rác màn ảnh là được, có lẽ ngay cả mặt mũi cũng không dùng gặp. Đơn giản trao đổi qua sau đó. Lý Quốc Lập giống như là vô tình hỏi đúng rồi, đêm qua là ngươi lái xe đem Thái Tổng các nàng nhận lấy đi à. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần đối với Lý Quốc Lập nói ta cũng đang kỳ quái, các ngươi nhiều người như vậy, tại sao không có một người đưa các nàng đâu? Lý Quốc Lập gật gật đầu, không có giải thích cái gì. Ngưu Dịch Thần đang muốn hỏi nhiều một chút, Ngô Mười Sắc tìm đến Ngưu Dịch Thần, muốn cho hắn tẩy trang. Thứ 8 chương kích thích nhiệm vụ. Phòng hóa trang bên trong. Ngay tại Ngô Mười Sắc tại Ngưu Dịch Thần trên mặt nhích tới nhích lui thời điểm bên cạnh bỗng nhiên truyền ra một cái quen thuộc âm thanh. Ngươi mạnh khỏe, ngươi là Dịch Thần đúng vậy a. Tại kia âm thanh vang lên đồng thời, leng keng, một tiếng, hệ thống nhiệm vụ ban bố. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ cùng Linh Nhi hòa làm một thể Lưu Diệc Phi, phong vận vẫn còn Lưu Hiểu Lị, ngươi tại tốt nhất tuổi tác, gặp được đẹp nhất người, nếu như bỏ qua khoảng thời gian này, người đem cũng tìm không được nữa đẹp cả đôi đường phương pháp. Cho nên... làm cho các nàng cùng một chỗ yêu ngươi, cùng các nàng vĩnh viễn tại cùng một chỗ a. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm 300, đồng thời, thuộc tính thương thành mở ra. Huy chương mẫu nữ sát thủ, huy chương hiệu quả đánh vỡ luân lý, làm mẹ con cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi xác suất gia tăng 10%. Ghi chú nhiệm vụ này vì trường kỳ nhiệm vụ, nhưng là làm ơn nhất định ở một năm bên trong giải quyết. NTA hệ thống nhiệm vụ Lưu Diệc Phi, Lưu Hiểu Lị, xem như giới giải trí chữ danh nhất mẫu nữ hoa, nếu như bỏ qua ngươi liền thành thành thật thật bị gạt bỏ à. Thao phục các nàng, dùng bất kỳ cái gì hình thức, làm cho các nàng cùng một chỗ tại ngươi dưới hông tranh đoạt côn thịt à. Nhiệm vụ khen thưởng huyết khí đan giải trừ bệnh đau đớn, khôi phục thanh xuân, làm bất luận kẻ nào thân thể khôi phục lại 10 năm trước tốt nhất trạng thái. Huy chương mẫu nữ sát thủ, huy chương hiệu quả đánh vỡ luân lý, làm mẹ con cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi xác suất gia tăng 10%. Ghi chú huy chương có thể dung hợp, hiệu quả chồng. Đều không có cẩn thận nhìn nhiệm vụ, Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một tấm làm người ta kinh diễm khuôn mặt, nhịn không được nói Linh Nhi. Cái gì Linh Nhi a? Lưu Diệc Phi che miệng nở nụ cười, nói ta gọi Lưu Diệc Phi. Ta biết, Ngưu Dịch Thần xoay người sang đối mặt nàng, ta quá yêu thích ngươi diễn Vương Ngữ Yên. Những lời này cũng là vô nghĩa, hắn là nhìn Triệu Linh Nhi sau đó, mới quay đầu đi yêu thích Vương Ngữ Yên. Lúc trước Ngưu Dịch Thần nhìn này nhất bản Thiên Long Bát Bộ thời điểm yêu thích nhất chính là Kiều Phong. Tiếp theo là sắm vai A Chu Lưu Đào, căn bản cũng không có chú ý tới Lưu Diệc Phi cái này người. Bất quá Lưu Diệc Phi lại rất cao hứng, nói ta cũng quá yêu thích ngươi diễn triển chiêu cùng Huyện Thái Gia, ngươi lời kịch nói thật tốt quá. Bởi vì trí nhớ của ta tương đối mạnh, Ngưu Dịch Thần nói ta nhưng là rất lợi hại, đã gặp qua là không quên được. Thần kỳ như vậy, Lưu Diệc Phi kinh ngạc nói khó trách, người ban ngày biểu diễn thật tốt quá, cả một ngày, thế nhưng mới chỉ chụp lại hai lần. Người biểu diễn nhất định là tốt nhất à? Biểu diễn khóa không phải là tính như vậy. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi và Hồ Ca biểu diễn khẳng định cũng không so với ta kém, bởi vì các ngươi phi thường phù hợp nhân vật, ta nhìn thấy ngươi, giống như là nhìn thấy Triệu Linh Nhi, nhìn thấy Hồ Ca, giống như là nhìn thấy Lý Tiêu Dao, đây mới là thần kỳ. Ta là như thế nào biểu diễn đều biểu diễn không ra. Thật sao? Lưu Diệc Phi cũng cười, cười đến thoải mái, tuyệt không như là tiểu long nữ sau trạng thái. Đừng nhúc nhích. Hai người không nói vài lời, Ngô Mười Sắc liền trịnh trọng đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt cấp bài chính, liếc Lưu Diệc Phi liếc nhìn một cái, tức giận nói có chuyện gì có thể như thế này nói sau, để ta trước tiên đem trang cấp tháo, trong chốc lát tan tầm đâu. Tại ở phương diện khác, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi hẳn là tương tự. Ngưu Dịch Thần tại nam tính bên trong độ hào cảm là thua sổ, Lưu Diệc Phi tại nữ tính bên trong độ hào cảm, 89 phần 10 cũng là số âm. Chính là thứ nhất lúc này đi, rất khó thăng lên hào cảm gì cái loại này nhân. Dù sao, đồng tính chọi nhau thôi. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói như vậy, chúng ta như thế này trò chuyện tiếp. Được rồi, Lưu Diệc Phi cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Nàng đối với Ngưu Dịch Thần là thật bội phục, tuổi nhỏ liền tại kịch tổ bên trong dốc sức làm, hành động so với lúc ấy người trưởng thành đều không thua bao nhiêu, so với người cùng lứa liền càng không cần phải nói. Hơn nữa tại hoàn toàn không có người giúp đỡ dưới tình huống, thế nhưng có thể làm được cùng Hoa Nghị loại này đầu sò quyết liệt, bốc lên khả năng bị tuyết tàng 2 năm phiêu lưu cự không ký hợp đồng, còn đem chính mình sở tiền kiếm được toàn bộ cầm lấy, được ăn cả ngã về không đập phải kiếm tiên bộ này phim truyền hình. Rất nhiều trong nghề người, đều là tại nhìn Ngưu Dịch Thần chê cười, nhưng là trưởng thành sớm, nhưng không có chín mùi Lưu Diệc Phi, đối với hắn cũng chỉ có bội phục. Đồng dạng tuổi tác, nàng còn tại mẫu thân mình quan tâm phía dưới, liền quyết định gì đều không làm được. Mà Ngưu Dịch Thần thế nhưng đã đánh vỡ nhà giam, được đến nàng hâm mộ nhất tự do. Tại Lưu Diệc Phi sau khi rời khỏi, Ngô Mười Sắc cao hứng hừ lên điệu hát dân gian, giống như đánh một hồi thắng trận lớn. Người đắc ý cái gì kính nhi? Ngưu Dịch Thần cười nói nhân ra nói không chừng về sau còn có thể trở thành bạn gái của ta đâu. Ngươi và nàng tức giận, vạn nhất đến lúc hậu để ta sa thải ngươi làm sao bây giờ? À, không muốn à, Ngô Mười Sắc đáng thương nói Dịch Thần, người đời này đều không biết tìm bạn gái đúng hay không? Cho dù là tìm, cũng chỉ có thể tìm ta. Đùa giỡn cái gì, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ta là bình thường nam nhân, tương lai khẳng định sẽ tìm bạn gái, người có thể trăm vạn chớ đem ta trở thành cái gì thần tượng, ta chỉ là một cái diễn viên, không hơn. Sở dĩ muốn cùng Ngô Mười Sắc nói những cái này, là bởi vì Ngưu Dịch Thần phát hiện, Ngô Mười Sắc hóa trang thuật là thật là khá, hơn nữa phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ, tính toán đem nàng phát triển trở thành một cái ngự dụng thợ trang điểm, cho dù là tạm thời, cũng phải có. Ngô Mười Sắc chu miệng lên a. Không cao hứng ục ục thì thầm các ngươi những cái này diễn viên. Thật sự là quá đáng ghét, liền một điểm hy vọng cũng không cấp nhân ra. Ngưu Dịch Thần tùy ý nàng phát tiết, đều là người trưởng thành rồi, bất hội bởi vì truy tinh loại sự tình này làm ra quá lớn phản ứng. Tại tháo trang sức nhàn rỗi, Ngưu Dịch Thần cẩn thận nhìn lên hệ thống nhiệm vụ, nhịn không được tại trong lòng cảm khái. Chợt, thật sự là khó được nhìn đến hai cái hệ thống như vậy đoàn kết ra. Bất quá nhiệm vụ này, cũng quá khó khăn một điểm, cho dù là mẹ con. Cũng phải cần nhìn nhân, Lưu Hiểu Lị giá tâm như vậy đại, cũng không là khinh địch như vậy có thể hoàn thành đó a. Bất quá mặc kệ có khó không, nhiệm vụ cũng là muốn thử hoàn thành. Tháo trang sức xong sau, Ngưu Dịch Thần lập tức đi tìm Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi mặc lấy Triệu Linh Nhi quần áo, đang tại khán đài từ, nàng buổi tối hôm nay là bị dùng tổ, chính là dưới tình huống bình thường, thật sự là chụp không nổi nữa, mới chụp nàng màn ảnh, theo hôm nay tiến độ đến nhìn, hẳn là chưa dùng tới nàng. Ngưu Dịch Thần tìm được nàng sau đó, liền Triệu Linh Nhi kịch bản đàm luận lên. Lưu Diệc Phi cũng là đã làm bài tập, nhưng là chiều sâu khó tránh khỏi không đủ, bởi vì nàng nặng nhìn chính là trò chơi tình tiết, đối với hiện tại kịch bản ngược lại không có cái gì dài, nếu như thật dựa theo nàng biểu diễn phương pháp, không nói sai, nhưng là đạo diễn khẳng định không hài lòng. Ngưu Dịch Thần trực tiếp cho nàng điểm ra điểm này, làm nàng thiếu đi không ít đường vòng. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, hai người liền phi thường quen thuộc. Đừng quên. Ngưu Dịch Thần nữ tính tiên thiên thân hòa độ đã có 65% rồi, hiệu quả là đối với bất kỳ cái gì nữ tính thổ lộ, đều có 65% có khả năng bị tiếp nhận, tăng thêm Lưu Diệc Phi hình như đối với hắn cái loại này sùng bái, thu phục nàng giống như là một kiện rất đơn giản sự tình nga. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có gì lớn, một cái 17 tuổi tiểu nữ hài nhi mà thôi, cho dù là tuy đẹp, cũng chỉ là tiểu nữ hài nhi, dễ gạt vô cùng. Cho nên khó nhất, hẳn là Lưu Hiểu Lị. Thiến Thiến, làm cái gì đấy? Ngày mai sẽ muốn đến phiên ngươi và Hồ Ca phần diễn rồi, ngươi kịch bản nhìn chín. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, Lưu Hiểu Lỵ bỗng nhiên đi qua đến, cắt đứt bọn hắn. Lưu Diệc Phi nụ cười trên mặt chớp mắt thu hồi đến, cũng không nói chuyện rồi, một bộ bị khinh bỉ bao bộ dáng. Đi qua đi, Lưu Hiểu Lỵ đẩy nàng một chút, đợi Lưu Diệc Phi đi xa, mới cười tủm tỉm đối với Ngưu Dịch Thần nói, ngươi tên là Dịch Thần đúng không? Đúng. Lưu Hiểu Lỵ biết rõ còn cố hỏi nói, ta xem qua trước ngươi biểu diễn, rất không sai. Bất quá có chút đáng tiếc, năm trước giống như một năm đều không nhìn thấy ngươi tại tịch tổ rồi, ta nghe nói vốn là Thiên Long Bát Bộ cũng cần phải có ngươi, như thế nào không cuối cùng đâu này. Ngưu Dịch Thần lập tức chỉ biết, nàng đây là muốn tìm chuyện, đã nói khi đó. Có chút bận rộn, bên ngoài còn có một chút sinh ý đang làm. Thật sao, thật sự là đáng tiếc, Thiên Long Bát Bộ chụp nhưng là thật tốt đâu. Lưu Hiểu Lỵ còn nói, đúng rồi, ta còn có điểm kỳ quái, nghe nói bộ này kịch ngươi bỏ vào mau một nửa tiền, như thế nào mới diễn như vậy một cái nhân vật, nếu như là lời nói của ta, nhất định phải làm nam chính con a, dù sao như vậy suất, có phải hay không? Bởi vì Tử Kiếm Tiên là nam chính sư phụ so nhân vật chính lợi hại hơn nhiều. Nói xong, Ngưu Dịch Thần hướng về tại không xa Hồ Ca nhíu mày mau, nói, lão Hồ, ngươi nói là a? Hồ Ca không nói chuyện, bất quá vẫn là đối với hắn giơ lên ngón tay cái. Đại đa số dưới tình huống, nam nhân độ hào cảm cả muốn đơn giản nhiều, mới vừa thiên biểu diễn phía dưới đến, Ngưu Dịch Thần liền đem Hồ Ca hào cảm cả không sai biệt lắm, ít nhất sẽ không để cho hắn tại trong lòng cảm thấy chán ghét. Gặp Lưu Hiểu Lỵ đối với chính mình phi thường phòng bị, ngữ khí cũng là kẹp thương mang bổng, Ngưu Dịch Thần không có cưỡng cầu, cáo từ rời đi. Chẳng phải là hắn không có tính nhẫn nại, mà là hiểu được cái gì là lỏng nhẽo nhoét có độ. Lúc này đi lên, chưa bỏ mũi dính đầy cho cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa còn sẽ làm nhân lầm nghĩ đến người chính xác là mưu đồ gây rối khẩn cấp không chờ được cái loại này. Đưa tiễn Ngưu Dịch Thần sau đó, Lưu Hiểu Lỵ nhịn không được đem Lưu Diệc Phi kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Tiên Tiên, chúng ta là tình huống gì ngươi phải biết. Mặc kệ khi nào thì, đều phải cẩn thận chặt chẽ. Trăm vạn không muốn cùng cái kia Ngưu Dịch Thần đi được quá gần, vạn vừa truyền ra cái gì tin đồn. Ta đã biết, mẹ, Lưu Diệc Phi không kiên nhẫn đáp một tiếng, nhìn ra được, tâm lý không phục lắm. Nhưng cuối cùng không có phản bác. Cho dù là có cha nuôi làm bối cảnh, nhưng là cha nuôi dù sao chính là cha nuôi mà thôi. Cha nuôi tâm tư chính là Tư Mã Chiêu chi tâm, người đi đường đều biết. Cũng chính là nàng bây giờ còn nhỏ, lại lớn một chút. Lưu Diệc Phi quả thực cũng không dám tưởng tượng chính mình tương lai sẽ biến thành bộ dạng gì. Nàng hâm mộ Ngưu Dịch Thần chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần có cái loại này đập nồi dìm thuyền dũng khí. Nói không ký hợp đồng sẽ không ký hợp đồng, người che ta, khiến cho người phong. Cùng lắm thì lão tử thật viết hoàng văn ăn cơm, tiêu sái không giống nhân gian chung người. Hơn nữa cho dù là đã trải qua kia rất nhiều gian nan, Ngưu Dịch Thần nhìn qua vẫn như cũ là như vậy tin tưởng tràn đầy, giống như hết thảy đều ở hắn nắm giữ bên trong. So với việc Lưu Diệc Phi, Lưu Hiểu Lỵ càng thêm hiện thực. Ngưu Dịch Thần nhìn qua là tiêu sái không giả, nhưng là đối với nghiệp nội người tới nói, cũng đã đem Hoa Nghị cái này quái vật khổng lồ đắc tội, một người, làm sao có khả năng hơn được một nhà công ty đâu này. Hiện tại lần này đầu tư nhiều như vậy, lại chỉ cuối cùng cầm đến một cái Tử Kiếm Tiên, cũng đã là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần đầu tư số tiền này, mặc kệ bộ này phim truyền hình chụp như thế nào, đều nhất định là cầm lấy không trở về. Đầu tư, không phải là đơn giản như vậy một sự kiện, một cái 17 tuổi lăng đầu thanh, cầm lấy một khoản tiền lớn, cứ như vậy một đầu đâm vào cá sấu chỉ, không bị ăn hết sạch mới kỳ quái đâu. Cho nên, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, cái này Kiếm Tiên kỳ hiệp truyền, khả năng chính là Ngưu Dịch Thần một bộ phim cuối cùng rồi. Trừ phi hắn chủ động cúi đầu, ký thượng khế ước bán thân, nếu không tuyệt đối không có khả năng cố ý bên ngoài, mà một khi khế ước bán thân ký, ít nhất lại là 10 năm không thể đi lên. Như vậy nam nhân, không đáng tiêu phí nhiều lắm tinh lực. Lưu Hiểu Lỵ đối với nữ nhi mình mỹ mạo nhưng là phi thường tự tin, nàng tâm rất lớn, cho dù là cha nuôi Trần Kim Phi, hiện tại cũng chỉ là lợi dụng trạng thái, sớm hay muộn có một ngày đẩy hắn ra, khi đó, nhất định phải nhất phi trùng thiên. Ly khai kịch tổ sau đó, Ngưu Dịch Thần cấp Tôn Lỵ gọi điện thoại tới, kết quả căn bản cũng không có đả thông, mỗi một lần đều là vừa vang lên đến đã bị cúp. Hiện tại cú điện thoại này công năng, còn không có sổ đen này vừa nói ha. Ngưu Dịch Thần nghi ngờ nói, vậy đã nói rõ nàng chính cầm lấy điện thoại, nhưng là vì sao không nhận lấy đâu này. Đêm qua đều khá tốt. Tại Thái Nghệ Nông gian phòng bên trong. Thái Nghệ Nông đối với Tôn Lỵ hỏi như thế nào không nghe điện thoại đâu này. Tôn Lỵ nói ta phía trước nhận lấy. Đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm, thực nhàm chán. Ngẩng đầu xem ta, Thái Nghệ Nông nghiêm túc nói. Tôn Lỵ nghe được Thái Nghệ Nông ngữ khí trung nghiêm khắc, đành phải ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy. Thái Nghệ Nông nói ta không biết ngươi đêm qua đã trải qua cái gì, nhưng là ta nghĩ nói đúng, hết thảy đều phải hướng phía trước nhìn, nếu đã qua, liền đi qua đi. Nữ nhân lúc nào cũng là ăn thiệt thòi, nhưng là có chút thời điểm, lại sẽ không thiệt thòi. Tôn Lỵ Chôn Tranh nói nghệ nông tỳ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hôm nay ngươi diễn tốt lắm, Lý Đạo đã nói với ta. Thái Nghệ Nông thở dài, nói hôm nay ta tìm ngươi, chính là đặc phê ngươi trước tiên rời đi kịch tổ, ngươi và Hoàng Lỗi ở giữa sự tình ta bất hội quá nhiều xen mồm, nhưng là... sau này muốn đi như thế nào, ngươi được tự mình nghĩ. Tôn Lỵ nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức chứa đầy nước mắt, nghẹn ngào nói Nghệ Nông tỷ. Cảm ơn ngươi. Đứa ngốc, Thái Nghệ Nông nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói ngươi đêm qua làm đúng, làm như dịch thần tiểu tử kia tới đón ta nhóm, so với rừng ở đám khốn kiếp kia trong tay tốt. Hơn nữa, hắn không phải là còn rất xuất thôi, không thiệt thòi. Tôn Lỵ lập tức biết chuyện gì xảy ra. Thái Nghệ Nông phát hiện mình đã bị mê gian sự tình, cho rằng Tôn Lỵ cũng bị mê gian, cho nên sợ tâm tình của nàng không tốt, cố ý mở ra đạo nàng đến đây. Tôn Lỵ càng thêm khó qua, nàng cũng không dám nghĩ, chính mình tối hôm qua phía trên là phát ra điên vì cái gì, thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự tình. Tôn Lỵ điện thoại lại vang lên, Thái Nghệ Nông trực tiếp cầm lấy đến, trịnh trọng nói có một số việc, phải được đối mặt, bằng không nói liền vĩnh viễn đều không chiếm được giải quyết. Nói xong, liền trực tiếp truyền được, nói dịch thần. Là ta, người có chuyện gì sao? Thái Tổng, điện thoại chung âm thanh có chút thất thật, nhưng là như dịch thần hay là nghe ra Thái Nghệ Nông âm thanh. Thái Nghệ Nông nói ta cùng Tôn Lỵ tại cùng một chỗ, người có chuyện gì nói liền thẳng nhận lấy tới tìm ta nhóm. Ách, không có việc gì, liền nghĩ thảo luận một chút kịch bản. Giống như, thảo luận kịch bản. Nói như vậy đến, người còn rất có tinh lực đúng không? Thái Nghệ Nông nói nếu như vậy lời nói, ta cấp Lý Đạo gọi điện thoại, làm hắn lại cho ngươi thêm mấy trận diễn. Cái này, không cần. Dùng, biểu diễn tốt, vì sao không thêm, nói xong, Thái Nghệ Nông trực tiếp cúp điện thoại. Thở dài, Thái Nghệ Nông đối với Tôn Lỵ nói ngươi nên cái gì việc đều không cần phải xen vào, ta sẽ cùng Lý Đạo bọn hắn thương lượng cấp dịch thần thêm diễn sự tình, ngươi yên tâm đi. Tỷ, Tôn Lỵ cũng không nhịn được nữa, dùng sức nhào vào Thái Nghệ Nông trong lòng, khóc lớn, nhưng là chân tướng của chuyện như thế nào, nàng cả đời cũng không nghĩ làm Thái Nghệ Nông biết. Đêm nay, Tôn Lỵ trực tiếp ly khai Hoành Điếm, chỉ đem chính mình trợ lý, trừ bỏ Thái Nghệ Nông, bất kỳ cái gì một người đều không có thông chi. Một bên khác, Như Dịch Thần nhìn tay của mình cơ, gương mặt mộng bức. Tình huống gì đây là, Tôn Lỵ điện thoại tại sao là Thái Nghệ Nông tại nhận lấy đâu này? Không đợi suy nghĩ cẩn thận, điện thoại của hắn lại vang lên, là Lý Quốc Lập đánh đến. Này, không ngủ đâu, hành, ta lập tức đến. Là kịch tổ bên trong có việc rồi. Tại Như Dịch Thần sau khi rời khỏi, Lý Quốc Lập sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì lúc ban ngày, Như Dịch Thần cùng Tôn Lỵ phối hợp thật sự là quá lưu loát, bởi vậy đến ban đêm, bắt đầu chụp hồ ca phần diễn thời điểm tâm tình liền phi thường không xong. Hồ ca chính xác là một cái thuần người mới, các loại tình trạng ngoại sự tình là một đống lớn, hơn nữa ngay từ đầu đã được làm một cái cười to nói. Lý Tiêu Giao cầm lấy kiếm một đường chạy về phía trước, tiếng tình cũng tốt suy diễn, đáng tiếc chính là đã quên camera ở đâu, đem hôm nay tốt nhất hành động hiến tặng cho một con đường quá chó vườn. Tình huống này, đem Lý Quốc Lập đều cấp tức giận cười. Lý Quốc Lập tâm tình, vốn là bởi vì liên tục công tác mà có chút không tốt, vừa nhìn thấy tình huống này, đổ ập xuống đúng là một trận mắng to. Nhìn xem tại bên cạnh Lưu Diệp Phi không dám thở mạnh một cái, bởi vì một khi hồ ca diễn thật không tốt, vậy muốn chụp nàng, tính là nàng so hồ ca có kinh nghiệm, lúc này đụng vào cũng là tại tìm chết. Đúng lúc này, Thái Nghệ Nông điện thoại đem hồ ca cấp giải cứu, Lý Quốc Lập nhận điện thoại sau đó, đáp ứng vài tiếng, làm phó đạo diễn cấp hồ ca bên kia kể lại nói cơ vị vấn đề, sau đó làm người ta gọi điện thoại, đem Như Dịch Thần cấp kêu trở về. Thái Nghệ Nông nội dung điện thoại rất đơn giản, làm hắn không muốn cố kỵ Như Dịch Thần thân phận, đem hắn trở thành cầu đến dùng. Có thể sử dụng nhiều ngoan hay dùng nhiều ngoan. Thông qua một cái ban ngày ma hợp, Lý Quốc Lập đối với Như Dịch Thần thực lực cũng thực tin tưởng, bởi vậy được mệnh lệnh sau đó, lập tức liền cấp Như Dịch Thần gọi điện thoại rồi, có thể hay không dùng được trước không nói chuyện, kêu lên đến nói sau. Sau đó, còn cho rằng xảy ra chuyện gì không thể sự tình Như Dịch Thần vừa qua đến, dĩ nhiên là muốn cấp hồ ca nói một chút đối mặt màn ảnh tiểu kỹ xảo. Một mực bận việc đến đêm khuya, kịch tổ mới giải tán, phân biệt nghỉ ngơi lên. Thứ 9 chương tiên tử Lưu Diệp Phi. Sáng sớm hôm sau, kịch tổ bên trong rất nhiều người rời đi, bao gồm cái kia nhảy ra khó xử Như Dịch Thần thợ trang điểm. Nghe nói một chút đầu tư nhân cũng bị rõ ràng đi ra ngoài, Thái Nghệ Nông ngoài định mức nghĩ biện pháp. Toàn bộ kịch tổ hoàn toàn trở thành Lý Quốc Lập không bán hai giá. Như Dịch Thần cấp Tôn Lỵ gọi điện thoại, mới biết được nàng đã trở về, hơn nữa về sau khả năng cũng không trở về. Lại liên tục mấy điện thoại đi xuống, đem Tôn Lỵ phiền không được, trực tiếp biểu thị sinh khí, Ngưu Dịch Thần lúc này mới dừng lại, nhưng là tâm lý vẫn là vắng vẻ. Đời này thứ nhất nữ nhân, thế nhưng sẽ như thế gọn gàng rời đi hắn, thật làm hắn không nghĩ đến. Liên tục vài ngày, Ngưu Dịch Thần tâm tình đều có một chút rơi xuống. Bất quá Lý Quốc Lập đạo diễn cũng thật sự là bò, thừa dịp Ngưu Dịch Thần hiện tại tâm cảnh, trực tiếp khai mạc Tửu Kiếm Tiên mất đi Thanh Nhi sau bộ phận. Tại nhận thấy Hồ Ca bọn hắn còn cần học tập sau đó, Lý Quốc Lập liền trực tiếp điều chỉnh quay chụp tiến độ, đem sở hữu lão các diễn viên phần diễn cầm đến trước một bên quay chụp, một bên cấp Hồ Ca, Lưu Phẩm nói bọn hắn giảng diễn. Ngưu Dịch Thần còn nhìn thấy Từ Gấm Giang, cái này tạo nên vô số kinh điển nhân vật nam nhân, tại toàn bộ kịch tổ bên trong, là hành động tốt nhất một cái. Tửu Kiếm Tiên cùng Bái Nguyệt giáo chủ ở giữa, vốn là không có gì tương tác, nhưng là bởi vì bọn hắn hai cái hành động quan hệ, Lý Quốc Lập ngoài định mức an bài mấy trận bọn hắn quyết đấu, lấy trò văn chiếm đa số, rất là khảo nghiệm hành động. Cái này quyết đấu làm Ngưu Dịch Thần minh bạch một cái đạo lý. Diện kỵ phai cái này 30 năm diễn nghệ trải qua, cũng không phải là vạn năng, trên thế giới này có chính là trời mới. Ngưu Dịch Thần dựa vào đối với nhân vật lý giải, cuối cùng biểu hiện ra hiệu quả, cùng Từ Gấm Giang lực lượng ngang nhau, nhưng là chân chính tính ra, biểu diễn của hắn tuyệt đối không có Từ Gấm Giang tốt như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, linh tính. Ngưu Dịch Thần là được 30 năm kinh nghiệm không giả, nhưng là đều là một chút công thức hóa biểu diễn, hoàn toàn không có hình thành phong cách của mình, cho dù là hành động đã có thể treo lên đánh 90%, nhưng là khoảng cách kia một chút kim tự tháp đỉnh, còn có một cái nhỏ không thể thấy chênh lệch, cái này chênh lệch muốn lau sạch, cần nhất đúng là thiên phú. Thiên phú tốt, như là Lương Triều Vĩ, thật giống như trời sinh liền có khả năng giống nhau, người học đều học không đến. Thiên phú không tốt, như là Lưu Đức Hoa, cả đời cố gắng, chuyên cần luyện không nghỉ, cũng muốn đến hơn 50 tuổi mới có thể đụng đến cửa. Ngưu Dịch Thần thiên phú, tối đa cũng chính là cái Lưu Đức Hoa rồi, có lẽ còn có chỗ không bằng, sau này muốn trở thành trường, vẫn phải là nhìn plug-in. Bởi vì Ngưu Dịch Thần tinh lực thật sự là quá tràn đầy, bởi vậy suốt ngày đều phao tại kịch tổ bên trong, cùng Lưu Diệc Phi ở giữa quan hệ càng ngày càng tốt, cho dù là Lưu Hiểu Lỵ thường xuyên ngắt lời cũng không dùng. Lưu Hiểu Lỵ phản đối, đối mặt Ngưu Dịch Thần không mặt mũi không ra, thật sự là không hề có tác dụng. Nàng chính là một cái nữ nhân mà thôi, ngại vì mặt mũi, căn vốn không có khả năng đem sự tình làm lớn. Kết quả Ngưu Dịch Thần càng ngày càng quá mức, cùng Lưu Diệc Phi ở giữa quan hệ đột nhiên tăng mạnh, giống như chỉ kém một tầng cửa sổ, nhẹ nhàng đâm một cái liền muốn phá. Nói thật, tiến độ này so Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung phải nhanh nhiều lắm. Cẩn thận nghĩ nghĩ, chủ yếu có khả năng là ba cái nguyên nhân. Thứ nhất, Lưu Diệc Phi xuất đạo thời điểm 14 tuổi, đang ở tại Phản Nghịch Kỳ, cố tình bị người khác cao áp quản, căn bản không có một điểm tự do, hiện tại 17 tuổi, còn ở Phản Nghịch Kỳ cuối cùng. Khả năng Lưu Hiểu Lỵ càng là không muốn để cho nàng làm sự tình, tâm lý thì càng nóng lòng muốn thử. Lưu Hiểu Lỵ phi thường phản đối nàng và Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, miệng nàng thượng không nói, tâm lý lại cố tình là muốn cùng hắn tại cùng một chỗ, dù sao, 17 tuổi tuổi tác, ai không ảo tưởng có một chàng oanh oanh liệt liệt luyến ái đâu này. Thứ hai, cũng là muốn, nhất một điểm, chính là Ngưu Dịch Thần là thật có tư cách làm nàng yêu thích. Vóc người xuất, hành động tốt, làm nàng muốn làm, lại làm không được sự tình. Hơn nữa còn chủ động đối với nàng tỏ vẻ ra là tình yêu. Nói đến buồn cười, Lưu Diệc Phi xinh đẹp như vậy một cái con gái, lúc trước còn thật không có nam sinh tiếp cận, lúc này thất thủ, tuyệt không kỳ quái. Thứ ba, liền là chứ Lưu Hiểu Lỵ ở ngoài, người còn lại theo đuổi. Đối với tình huống này, Lý Quốc Lập bọn hắn cũng là nhà kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân Ngưu Dịch Thần, tại Trung Quốc có chút danh tiếng, Lưu Diệc Phi cũng chậm chậm bộc lộ tài năng, này đều là đề tài. Hơn nữa bọn hắn tại trong TV sắm vai nhân vật cũng thực có ý tứ. Tửu Kiếm Tiên yêu thích Thanh Nhi, nhưng không có cùng Thanh Nhi tại cùng một chỗ. Lưu Diệc Phi sắm vai Triệu Linh Nhi là Thanh Nhi nữ nhi, mặc dù ở kịch chung không nhiều lắm liên hệ, nhưng là nếu như tại hiện thực bên trong các nàng tại cùng một chỗ rồi. Chợt, tốt nhìn quen mắt tình tiết a, không phải là ta thích ngươi, nhưng kỳ thật không chính là yêu thích ngươi, mà chính là yêu thích ngươi chưa sinh ra nữ nhi sao. Ân Lê Đình ở Kỳ Hiểu Phù, y toa bối kéo ở nhà các bố. Hiện tại lại thêm phía trên Thanh Nhi ở Tửu Kiếm Tiên. Có muốn làm đầu a? Còn có Tửu Kiếm Tiên cùng Lý Tiêu Giao chi tranh, nghĩ nghĩ đều cảm thấy có ý tứ, hơn nữa hoàn toàn nói được đi qua. Dù sao cứu Linh Nhi người, Tửu Kiếm Tiên cũng có phần con a, hơn nữa còn đi được sớm hơn. Không đạo lý ưu việt toàn bộ làm Lý Tiêu Giao chiếm a. Có khả năng hay không có người xem tại nhìn sau khi xong nói Lý Tiêu Giao liền cùng với Lâm Nguyệt Như tại cùng một chỗ a. Linh Nhi hãy cùng Tửu Kiếm Tiên, báo đáp Tửu Kiếm Tiên trước đây ân tình. Đừng nói, bởi vì Ngưu Dịch Thần gia tăng Tửu Kiếm Tiên phần diễn, làm cái nhân vật này trở nên phá lệ lập thể, lại tăng thêm đối với tiểu kiếm tiên cái loại này khi thì tiêu sái đẹp trai, khi thì suy sút u buồn, khi thì xâm lược như lửa suy diễn, xuất hiện cái này đảng phái, thật sự là tuyệt không thần kỳ. Tùy theo quay chụp thời gian gia tăng, sở hữu diễn viên đều quen thuộc chính mình nên làm sự tình, tiến độ chậm rãi mau. Hồ Ca, Lưu Diệp Phi, An Dĩ Hiên, sở hữu trẻ tuổi diễn viên, đều biểu hiện ra kinh người linh khí, làm Lý Quốc Lập mắng nhân số lần đều thiếu. Dù sao, Ngưu Dịch Thần đã là cái thành phẩm rồi, tuy rằng dùng thuận tay, nhưng không có cái loại này một chút tạo hình ra một cái diễn viên cảm giác thành tựu. Lý Quốc Lập nhiều lần cảm khái thái nghệ nông trọn mắt người quang, nhưng là mỗi đến lúc này, Ngưu Dịch Thần đều kìm lòng không được nghĩ đến Lý Lan Địch cùng với Tỉnh Mộng Đại Thanh. Khả năng, nhiều bước nữa nhân vật, cũng sẽ có Mã Thất Tiền đề một ngày a. Ngưu Dịch Thần phần diễn tiến độ rất nhanh, số lượng rất ít, nhưng là lại không có kết thúc. Bởi vì hắn quá sinh động, tại kịch tổ bên trong cái này có thể làm, cái kia có thể làm, cho dù là không có phần diễn cũng không nhàn rỗi xuống, làm cho cả kịch tổ bất chi bất giác ở giữa trở nên thông thuận rất nhiều, có xét thấy này, lại tăng thêm thái nghệ nông bản giao, Lý Quốc Lập dứt khoát đem hắn phần diễn áp sau một chút, trước tiên đem những người khác vỗ nói sau. Vạn ác nhà tư bản, sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một điểm áp bức nhân cơ hội. Thời gian rất nhanh liền đến đầu tháng 3, bởi vì tiến độ so dự tính nhanh hơn, Lý Quốc Lập khó được cấp kịch tổ thả một ngày nghỉ, làm bọn hắn buông lỏng một chút. Đại bộ phận mọi người tuyển chọn ngủ ở nhà rất thẳng. Bởi vì một tháng này đến, tất cả mọi người thật sự là quá mệt mỏi, thật nhiều ngày cũng không thể ngủ cái ngủ ngon, có đôi khi còn suốt đêm bắt đầu diễn. Một tháng xuống, mỗi cá nhân khí sắc đều trở nên phi thường kém, cho dù là tuổi trẻ Lưu Diệp Phi, Lưu Phẩm Nói đều đầy một đôi mắt quầng thâm, chớ nói chi là những người khác. Đương nhiên, muốn trừ bỏ Ngưu Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần nhưng là chỉ cần ngủ 2 giờ, có thể tinh thần sung mãn cả một ngày hiếm thấy. Thiến Thiến, người có thể nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhìn ngươi mắt quầng thâm. Lưu Hiểu Lị cầm lấy mặt màng dán tại Lưu Diệp Phi khuôn mặt, tỉ mỉ cho nàng vuốt lên nhăn nheo, nói ngươi là nữ nhân vật chính, bình thường căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên nhất định phải quý trọng một ngày này, trăm vạn không sắp đi ra ngoài, chúng ta chỉ có một ngày lúc nghỉ ngơi lúc, trăm vạn không muốn lãng phí. Mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ có bao nhiêu công lợi tâm, Lưu Hiểu Lị đối với Lưu Diệp Phi yêu là không giả được. Ân, Lưu Diệp Phi đáp một tiếng, hướng đến tử điếm chăn bên trong một chuyến, nói ta đều nhanh khốn chết rồi, mẹ, ngươi cũng đi ngủ đi. Tốt, Lưu Hiểu Lị đem Lưu Diệp Phi điện thoại nhất cầm lấy, cười nói điện thoại để lại tại ta nơi này. Sáng sớm ngày mai thượng cho ngươi được không à? À, Lưu Diệp Phi mê người mắt phượng bỗng nhiên tĩnh lớn lên. Lưu Hiểu Lị cầm điện thoại nhoáng lên một cái, dùng một loại đã sớm nhìn thấu toàn bộ ánh mắt nhìn nàng, buồn cười nói như thế nào, hay là ngươi lúc ngủ còn muốn dùng đến điện thoại sao? Không, không cần. Không cần là tốt rồi, Lưu Hiểu Lị nói, cầm điện thoại cấp dập máy, nói đến, ngủ đi, ta nhìn vào ngươi. Nha, Lưu Diệp Phi bất đắc dĩ đóng phía trên ánh mắt. Lưu Hiểu Lị tại Lưu Diệp Phi trước giường tỏa trống lấy đầu ngồi rất lâu, tùy theo bóng đêm tiệm sâu, bỗng nhiên thủ hạ buông lỏng, đông. Một chút ngã tại cái bàn phía trên, đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn ở trên giường Lưu Diệp Phi, đã hô hấp đều đặn đã ngủ. Lưu Hiểu Lị nhẹ nhàng kêu nàng hai tiếng, thấy nàng chính xác là đang ngủ sau đó, mới đánh cái ha thiết, trở lại phòng của mình bên trong. Ngay tại các nàng gian phòng sát vách, Ngưu Dịch Thần lặng lẽ mở cái gian phòng, tướng môn nửa che, lộ ra một chút khe hở, bảo đảm bên ngoài nhân nhìn không tới chính mình đồng thời, có thể nhìn đến Lưu Diệp Phi cửa phòng động tĩnh. Lưu Hiểu Lị nhìn xem thật sự là quá nghiêm, cho nên Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi hẹn xong, buổi tối hôm nay sau nửa đêm cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút, đồng dạng bởi vì Lưu Hiểu Lị nhìn xem thật sự là quá nghiêm. Các nàng căn bản cũng không có ước định tốt là lúc nào, cho nên Ngưu Dịch Thần liền tại sau khi trở về, trực tiếp sẽ ở cửa chờ. Đã 2 giờ, Lưu Diệp Phi cửa phòng không có một chút động tĩnh, Ngưu Dịch Thần vẫn là như vậy im lặng chờ đợi, không có một chút lo được lo mất. Hắn đối với chính mình thực có tự tin tưởng Lưu Diệp Phi nhất định xảy ra đến, chẳng qua nhàn rỗi thời gian vẫn có điểm nhàm chán, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến chính mình tương lai. Hắn đời này là nhất định phải cùng ảnh thị quải câu, nhưng là cũng không ý vì cái khác này nọ liền có thể bỏ đi. Hắn tại bên ngoài đầu tư đang tại giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, lợi nhuận so đóng phim muốn khả quan hơn nữa còn đang không ngừng tăng giá trị, tương lai chỉ có mua vào, không có bộ hiện đạo lý. Cho nên, kế tiếp muốn như thế nào tại giới giải trí bên trong sống sót, cũng là ngươi muốn nhìn hắn chính mình. Hiện giai đoạn giới giải trí, khắp nơi chưa khai phá bảo tàng, nhưng là hắn hiện tại đan thương thất mã, như thế nào khai phá, cũng là một vấn đề. Suy nghĩ hồi lâu, tại không từ bên ngoài lấy tiền dưới tình huống, thế nhưng nhiều nhận lấy diễn mới là biện pháp tốt nhất. Thật để cho nhân tuyệt vọng. Lấy lại tinh thần, Ngưu Dịch Thần phát hiện, thế nhưng đã 4 điểm. Lưu Diệc Phi vẫn là không có đến. Chẳng lẽ là ngủ quên? Ngưu Dịch Thần nhăn lại lông mày, nhưng vẫn là trầm xuống tâm đến, an tĩnh chờ đợi. Nếu như Lưu Diệc Phi không có đi ra, hơn nữa còn thực có lệ lời nói, vậy đại biểu nàng ít ngày trước biểu hiện đều là đang diễn trò. Như vậy lời nói, nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải được muốn chút thủ đoạn phi thường. Nhưng là nếu quả thật là diễn trò lời nói, Lưu Diệc Phi hành động cũng thật tốt quá a. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần một mực đợi cho buổi sáng 6 giờ, mấy ngày liền sắc đều có một chút sáng, Lưu Diệc Phi mới đơn giản mặc một bộ quần áo, lén lút theo cửa phòng mình đi ra, là làm nhan, trừ bỏ rửa mặt, đánh răng ở ngoài, không có gì cả làm. Ngưu Dịch Thần đem phòng cửa vừa mở ra, kéo lấy một phen liền đem nàng cấp kéo đến gian phòng bên trong. Thực xin lỗi, Dịch Thần, Lưu Diệc Phi liền vội vàng giải thích mẹ ta đêm qua đem điện thoại của ta lấy đi rồi, ta lại khốn, không nghĩ qua là liền ngủ mất. Ân, lời còn chưa dứt, đã bị Ngưu Dịch Thần hôn chặn miệng. Lưu Diệc Phi thân thể cương một chút, lập tức liền ngốc, lại nhiệt tình đáp lại lên. Tình huống như vậy chứng minh rồi một việc, Ngưu Dịch Thần chút nào không thả lòng tại cửa đứng một đêm, vì đợi nàng. Đây là hắn nhóm ở giữa nụ hôn đầu tiên, kia mềm mại đầu lưỡi phía trên mang theo một điểm ngọt thanh hương vị. Làm Ngưu Dịch Thần đầu óc có chút ngất đi, thật chặt ôm lấy nàng, một đôi bàn tay tại nàng lưng phía trên qua lại vuốt ve một trận, xuống phía dưới cuối cùng dùng sức giữ tại nàng hai miếng bờ mông phía trên, tới tới lui lui, nảy sinh ác độc tựa như vuốt ve. Ân, Lưu Diệc Phi dùng sức thở gấp, song trường ủng Ngưu Dịch Thần cổ, như thế nào cũng không chịu buông ra. Lưu Diệc Phi mặc một bộ đơn giản quần bò, vải dệt chất liệu phi thường thô ráp, nhưng là cổ kia thanh xuân sinh lực co giãn, cũng là Tôn Lệ cùng Thái Nghệ Nông đều không thể bằng được. Ngưu Dịch Thần dùng sức vuốt ve, chào được nàng đều có chút đau. Thật lâu sau, rời môi, Lưu Diệc Phi cùng Ngưu Dịch Thần đều dùng sức thở gấp. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần mới phát hiện, trải qua một tháng này đơn giản ở chung, đời trước ánh trăng sáng cái loại này tâm tình, đã lại một lần nữa hàng lâm ở tại Lưu Diệc Phi trên người, nàng tại chính mình trong lòng bất chi bất giác đã có một cái rất nặng vị trí. Còn ngờ ta sao, Lưu Diệc Phi nhẹ giọng hỏi nói. Người có thể đến ta đã thật cao hứng. Ngưu Dịch Thần đem tay phải theo Lưu Diệc Phi bờ mông buông ra, thuận theo nàng quần áo vạt áo vói vào, dính vào thì tại nàng thon gọn vòng eo thượng vuốt ve, trong chốc lát, liền lặng lẽ hướng lên, đem nàng áo ngực cởi xuống, theo quần áo bên trong móc đi ra, vứt đến một bên. Lưu Diệc Phi ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn bên tai nhẹ nhàng thở gấp, không chút nào đều không có phản kháng. Ân, Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, là Ngưu Dịch Thần niệm ở nàng khéo léo đầu vú. Lưu Diệc Phi vú cũng không lớn. Đầu vú khéo léo mà mượt mà, tại Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay nghịch ngợm hướng lên vành lên, tế trượt làn da bên trên, lộ ra một cỗ thiếu nữ đặc hữu non nớt. Ngưu Dịch Thần vuốt ve giống như mang theo một cỗ tô tô điện lưu, theo mẫn cảm đầu vú chuyển xuống, làm hai chân của nàng ở giữa một trận tê dại, một trận hư không, dường như muốn nhất cái thứ gì nhét vào đến giống nhau. Lưu Diệc Phi bị động tiếp nhận như vậy kỳ lạ cảm giác, xinh đẹp mắt phượng nhẹ nhàng híp lấy, phảng phất có một tia thủy quang tràn ra đến. Không thi phấn trang điểm trên mặt phía trên tràn đầy đỏ ửng, nói không ra dễ nhìn. Không thể quá thời gian dài, ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn cởi xuống Lưu Diệc Phi đai lưng thời điểm nàng đột nhiên thẹn thùng nói mẹ ta rất nhanh liền muốn tỉnh, ta xem qua nàng đồng hồ báo thức, 7 giờ nàng liền hồi tỉnh, hơn nữa. Không thể để cho nàng nhìn ra. Ngưu Dịch Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ngươi trước tiên 20 phút trở về được không? Ân, Lưu Diệc Phi gật gật đầu. Như vậy, chúng ta liền còn có 25 phút. Ngưu Dịch Thần đem dây nịt của nàng cởi bỏ, nhẹ nhàng buông lỏng, toàn bộ đầu quần bò liền toàn bộ tuột xuống, chỉ còn lại có một cái mang theo bọt biển bảo đáng yêu quần lót. Lưu Diệc Phi nói cẩn thận một chút, không thể để cho mẹ ta nhìn ra. Ta nhất định vô cùng cẩn thận, Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lưu Diệc Phi quần áo vạt áo, hướng lên nhất gỡ, liền toàn bộ cởi quần áo dưới đi, tại đem cái kia quần lót xuống phía dưới cởi một cái, nàng kia non nớt thân hình, cứ như vậy hoàn toàn hiện ra ở ánh mắt của hắn bên trong. A. Tại một kiện cuối cùng quần áo ly thể sau đó, Lưu Diệc Phi có chút sợ hãi cũng chặt hai chân, cái kia tam giác khu vực, chỉ có một chút nhung nhung bộ lông, còn không có phát dục hoàn toàn. Ngưu Dịch Thần quấn lấy nàng dạo qua một vòng, trắng nõn tinh tế làn da, rất kiều bờ mông, thon gọn vòng eo, thẳng tắp hai chân, non nớt lại rất kiều cặp vú, lại tăng thêm kia tiên nữ giống nhau xinh đẹp khuôn mặt, thêm tại cùng một chỗ, biến thành một cái xinh đẹp không thể tả tuyệt sắc mỹ nhân. Hệ thống nói không sai, hiện tại chính là nàng đẹp nhất thời điểm. Hiện tại là được, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Lưu Diệc Phi bị Ngưu Dịch Thần kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt nhìn đến thẹn thùng, bỗng nhiên bắt được hắn quần áo, nói ngươi cũng cởi. Nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển nói nếu như ta cũng cởi lời nói, ta sợ ngươi không đi được. Vậy cũng muốn cởi, Lưu Diệc Phi nói xong, học Ngưu Dịch Thần bộ dạng, đem áo của hắn cũng cấp thoát đi xuống. Ngưu Dịch Thần làn da cũng rất trắng, có điểm giống là kem tiểu sinh cái loại này bạch, nhưng là trên người to lớn bắp thịt cũng đúng không là kem tiểu sinh có khả năng có. Tại Ngưu Dịch Thần cơ ngực lớn thượng vuốt ve một chút, lại thuận thế xuống phía dưới, đặt tại này cùng nơi cơ bụng phía trên, Lưu Diệc Phi khuôn mặt cũng xuất hiện mỉm cười, tán thưởng nói không nghĩ tới, vóc người của ngươi lại lốt như vậy, khó trách phức tạp như thế động tác đều có thể thoải mái làm ra đến. Tiểu sắc nữ, Ngưu Dịch Thần không khỏi nở nụ cười, đem nàng kéo đến bên trong ngực. Song phương làn da nhất gián sát, Ngưu Dịch Thần hai tay liền tại nàng non mịn thân thể yêu kiều lên xuống dạo chơi lên. Lưu Diệc Phi lại lần nữa ôm lấy cổ của hắn, nhón chân lên tại môi của hắn phía trên hôn nồng nhiệt, non nớt cặp vú dính sát tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, nhẹ nhàng xoay ma sát, tham luyến kia một tia tê dại. Ngưu Dịch Thần hai tay hữu lực cầm mông của nàng cánh hoa, tỉ mỉ cảm nhận phía trên co giãn, nhu chưa hết hứng, lại dùng lực một cái tát đánh xuống đi. Sóng mông bốc lên ở giữa, kia trắng nõn bờ mông phía trên hiện ra một cái rõ ràng trường ấn. Ân, Lưu Diệc Phi bất mãn vặn vẹo một chút, hai chân dùng sức kẹp lấy, nhung nhung niệm âm đạo phía trên, đã có một đạo rõ ràng thấm ướt dấu vết. Thật thoải mái, Lưu Diệc Phi tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, dùng sức thở gấp. Ngưu Dịch Thần đồng dạng dùng sức thở gấp, đem đai lưng nhất dài, đem kia cưng rắn làm đau côn thịt phóng ra đi ra, chống đỡ tại Lưu Diệc Phi bụng phía trên, nói ta muốn ngươi. Sáng hôm nay không quay về được không? Lưu Diệc Phi khuôn mặt hiện lên một tia dãy rủa, cuối cùng lại hay là nói không được. Mẹ ta cho ta trả giá nhiều lắm, ta không thể để cho nàng lo lắng. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đem côn thịt đặt ở hai chân của nàng ở giữa, nói kẹp chặt. Ta muốn thoải mái một chút. Lưu Diệc Phi đem chặt hai chân lại, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt gắt gao kẹp chặt, thừa dịp nàng vừa rồi kia cao trào vệt nước, Ngưu Dịch Thần lay động. Ân, Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng rên rỉ, hai tay nắm Ngưu Dịch Thần bả vai cố định chính mình, hai chân dùng sức khép kín. Kia to dài thân gầy tại mẫn cảm âm đạo miệng qua lại ma sát, như là điểm một đốm lửa, tràn đầy co giãn cùng tinh tế hai chân, chưa bỏ ngắn một chút ở ngoài, thế nhưng tuyệt không so âm đạo bên trong kém. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy Lưu Diệc Phi kia xinh đẹp khuôn mặt, một bên tại vú của nàng, thắt lưng, bờ mông qua lại vuốt ve, thật lâu sau, cảm giác cuối cùng đến. Quỳ xuống, Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệc Phi trầm giọng nói, kia âm thanh giống như mang theo một tia ma lực, làm Lưu Diệc Phi nhu thuận quỳ phía dưới, ngẩng đầu vô tội nhìn nàng. Thô bạo đem Lưu Diệc Phi bờ môi tách ra, Ngưu Dịch Thần côn thịt không lưu tình chút nào cắm vào miệng của nàng bên trong, trực tiếp đâm vào mềm mại yết hầu bên trong. A, Lưu Diệc Phi nhíu mày, lại nhu thuận không có phản kháng, giống như đã cảm giác được Ngưu Dịch Thần đang đứng ở một cái chỗ mấu chốt. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy đầu nàng dùng sức lay động hai cái, tràn đầy tinh dịch dâng lên mà ra. Không biết vì sao, lúc này đây phun ra, so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều phải nhiều, đều phải kịch liệt, màu trắng nhạt chất lỏng đem Lưu Diệc Phi miệng nhỏ rót được tràn đầy, còn có một tí theo môi của nàng rác thong thả chảy ra, nhìn qua nói không ra dâm loạn. Làm Ngưu Dịch Thần kinh ngạc một màn xuất hiện, Lưu Diệc Phi cau mày, thế nhưng đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, phấn nộn đầu lưỡi liếm miệng một cái rác, thế nhưng ngậm khởi Ngưu Dịch Thần còn có dư uy côn thịt, nhẹ nhàng hút cùng một chỗ đến, thẳng đến đem tinh dịch mút hút một giọt không dư thừa, mới thỏa mãn dừng lại. Mùi vị không tệ, còn nữa không? Thứ 10 chương trung khó thoát khỏi cười. Mùi vị không tệ, còn nữa không? Lưu Diệc Phi ngẩng đầu nhìn hắn, tuyệt mỹ khuôn mặt làm Ngưu Dịch Thần một chớp mắt liền cứng rắn lên. Muốn bao nhiêu đều được, tại Lưu Diệc Phi câu nói kia sau đó, Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy yết hầu bên trong lập tức làm ách, một tay lấy trần trụi Lưu Diệc Phi ôm lên, ba lượng bước đi đến phía trước giường, dùng sức đè lên. Ai nha, Lưu Diệc Phi hoảng sợ la hét một tiếng, lúc này mới ý thức được chính mình rơi xuống cái gì tình cảnh, liền vội vàng nói Dịch Thần ngươi làm cái gì. Ngươi cứ nói đi, Ngưu Dịch Thần nói, nhẹ nhàng tách ra hai chân của nàng. Đừng, Lưu Diệc Phi thật có một chút hoảng, nói thời gian không đủ, ta mới mặc kệ lúc nào ở giữa đâu. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tơ máu, nói đang nói ra câu nói kia phía trước. Ngươi liền muốn trước suy nghĩ một chút hậu quả mới là. Đừng, Lưu Diệc Phi chống cự Ngưu Dịch Thần một chút, nhưng là lại đã trễ. Ngưu Dịch Thần tìm đến vị trí rồi, dùng sức trầm xuống eo. A, Lưu Diệc Phi nhịn không được đau đớn kêu ra tiếng, cảm thấy một trận xé rách bình thường đau đớn theo giữa hai chân truyền ra, hai tay vừa dùng lực, sắc bén móng tay tại Ngưu Dịch Thần sau lưng lấy ra từng đạo vết đỏ. Ngưu Dịch Thần lặng lẽ chịu đựng Lưu Diệc Phi cho hắn trào đi ra thương đau đớn. Cùng lúc đó, một đạo hoa hồng đỏ tươi, tại nàng dưới người ga giường phía trên nở rộ ra. Đau, Lưu Diệc Phi đau đớn kêu một tiếng, mê người mắt phượng bên trong hiện ra nước mắt, dùng sức cong lên hai chân, chắn Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, cả người cơ bắp buộc chặt, đem tiến vào thân thể nàng côn thịt khỏa quá chặt chẽ. Ta cũng đau, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệp Phi bộ dạng, trán của mình trên đầu rịn ra một mảnh mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy côn thịt vị trí trước nay chưa từng có nhanh, đem tiến vào bên trong bộ phận chói được làm đau, giống như là muốn bị bấm đứt giống nhau, bắt đầu sảng khoái một chút biến mất không có dấu vết. Phá thân, không phải là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình sao? Vì sao sẽ xuất hiện tình huống này đâu này? Tại hai người tương hợp ở giữa, Lưu Diệp Phi kia non nớt đóa hoa bên trong, chảy ra một cỗ máu đỏ tươi, to dài côn thịt mới bất quá vói vào 1/4 chiều dài, mặt sau đồ vật cũng đã bị chặn ngoài cửa. Trắng nhạt sắc mềm mại âm hộ thật chặt thô, cùng côn thịt ở giữa kín kẽ, giống như liền không khí đều không vào được. Ô, Lưu Diệp Phi khóc, Ngưu Dịch Thần chân tay luống cuống, muốn đi hôn môi nàng, lại bị nàng tránh sang một bên, đây là tức giận. Thực xin lỗi, Ngưu Dịch Thần chỉ có thể nói khiểm, nhẹ nhàng hôn lấy nàng gương mặt cùng lỗ tai, vụng về nói một chút hắn cực không am hiểu lời tâm tình. Thật lâu sau, Lưu Diệp Phi mới dừng lại nước mắt như mưa nói người mau rút ra, ta khó chịu. Ngưu Dịch Thần cười khổ mà nói ta cũng rất khó chịu. Nhưng là không rút ra được a. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Diệp Phi đáng thương nói ta cảm thấy mẹ ta liền muốn tỉnh. Ngưu Dịch Thần khổ chung mua vui, không có biện pháp. Chúng ta liền nếu như vậy liền tại cùng một chỗ cả đời. Chán ghét, Ngưu Dịch Thần lại muốn đi thân nàng, lại bị tránh ra, còn sinh khí đâu. Thả lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nâng lên nàng xinh đẹp khuôn mặt, nhìn mắt của nàng nói lần thứ nhất thời điểm cho dù là nhanh cũng không có khả năng nhanh đến loại trình độ này, nhất định là ngươi quá khẩn trương, ngoan, buông lỏng một chút. Lưu Diệp Phi nghe được sau đó, trên miệng không nói gì, thân thể lại cẩn thận phối hợp buông lỏng một chút. Ngưu Dịch Thần hướng ra phía ngoài bạt một chút, quả nhiên có điều buông lỏng. Cùng lúc đó, một trận mỏng manh khoái cảm, theo hai người giao hợp địa phương truyền ra, liền kia kịch liệt đau đớn cũng không thể che giấu. Ngưu Dịch Thần cẩn thận hỏi tốt hơn nhiều a. Lưu Diệp Phi gật gật đầu, thân thể càng thêm phối hợp. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài bạt, cứng rắn quy đầu treo non nớt tường thịt, truyền ra một loại lại là đau đớn, lại là cảm giác sảng khoái. Tại đây cổ cảm giác quật khởi sau đó, Ngưu Dịch Thần lại không nghĩ như vậy buông tha nàng. Như vậy cơ hội, cả đời bên trong tuyệt đối không có khả năng có lần thứ hai, như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc, chẳng phải là muốn thương tiếc cả đời sao? Ngưu Dịch Thần ánh mắt trầm xuống, nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép, lại đi vào một điểm. Ai nha, Lưu Diệp Phi kêu to một tiếng, lại lần nữa đem hai chân duỗi ra đến, giống vừa rồi như vậy chắn tại Ngưu Dịch Thần ngực bụng ở giữa, kinh hoàng nói cho ngươi đi ra ngoài. Ngươi như thế nào lại tiến đến? Này căng thẳng trương, Lưu Diệp Phi bên trong thân thể lập tức lại nhanh, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nửa bước khó đi. Rõ ràng phía trước đều cao trào quá một lần rồi, bên trong như thế nào vẫn là như vậy nhanh. Ngưu Dịch Thần ảo não nhíu mày, nói rút không ra, cho nên muốn thử hướng bên trong đi một chút, có không gian, có lẽ có thể đi ra. Lưu Diệp Phi gương mặt không tin ngươi nói bậy, nơi đó có như vậy. Không có nói quảng, Ngưu Dịch Thần nói ngươi có nhớ hay không dây lưng, một chút tự động tiền chiết khấu dây lưng chính là dạng, ngươi cứng rắn bạt nói căn bản là rút không ra, ngược lại, nếu như là hướng bên trong toàn một chút, có thể thực nhẹ nhàng rút ra, đúng hay không?